Ở một âm thanh điếc tai muốn quỹ nổ rung trời trong, mới vừa rồi ạ hỉ giật trên đao vậy nhanh như tia chớp sáng chói đao mang, giống như là bị bỗng nhiên chặn tựa như nhất thời biến mất, liền liền bốn phía vậy nồng nặc đao ý cũng trong một kích này tiêu tán vô ảnh vô tung. Một kích này phát ra chấn hưởng thanh thực sự quá lớn, những cái kia vây xem gia tộc ạ hữu con em, đại đa số đều bị một kích này phát ra chấn hưởng thanh, chấn choáng váng đầu nào trướng, có chút thực lực thấp càng bị chấn miệng tỉ trọng cũng chảy ra máu dịch. Người chung quanh cũng không tốt bị, cùng Nưu Huy Dương trực tiếp giao thủ ạ hỉ giỏi liền chật vật hơn, không chỉ có hắn yêu chi như mạng cái gọi là bảo đao gãy thành hai khúc, hệ ạ hỉ giỏi cũng bị Nưu Huy Dương một kiếm này buộc phát ra lực lượng, chấn về phía sau lùi lại hơn 10 bước. Mới vừa rồi gắng gượng đem mình thân thể ổn định, hệ ạ hỉ giỏi nét mặt già nua nhưng trở nên giống như tôm luộc tử tựa như, một mảnh máu đỏ, mặc dù hắn liều mạng để cho mình thương thế tăng thêm, hết sức muốn ngăn trận trong cổ họng cái loại đó nghịch trào cảm giác, nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại, hoa một tiếng, hệ ạ hỉ giỏi vậy miệng nghịch huyết vẫn là phun tuôn ra ngoài. Xem đến gia tộc trong ba vị lao tổ dưới thực lực mạnh nhất đại trưởng lão, ở người ta nhìn như tùy ý một kiếm dưới, không chỉ có bồi bạn này ạ hỉ giỏi hơn nửa đời bảo đao bị chém đứt, hơn nữa ở người ta một kiếm dưới bị thương, cái kết quả này để cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Mới vừa rồi còn ở tưởng tượng Nưu Huy Dương sẽ chết thế nào gia tộc ạ hiệu người, lúc này mới cảm giác được mình mặt bị đánh bập bập dường như vang. Nưu Huy Dương nghe cái này kiếm xích hồng, nhìn trợn mắt hốc mồm ạ hiệu cụ kỳ, dùng thấm lòng người cốt lạnh lùng giọng nói, giao ra ạ ỷ chỉ mỹ nệ cùng bắt cóc ỷ chỉ rổ hái đệ kỳ hung thủ, ta đại nhân đại lượng còn có thể không nhắc chuyện cũ lúc này dừng tay. Nếu là dám không đáp ứng vậy cũng đừng trách ta chém tận giết tuyệt, diệt để cho các người cái này truyền thừa trên trăm năm gia tộc, lúc này bụi đất chôn vùi. Đã từng là gia tộc ạ hiệu nhưng mà nước nở bờ võ đạo đứng đầu, mặc dù bây giờ suy thoái đã sớm không còn năm đó, nhưng ở nước nở bờ võ đạo giới đó cũng là chóp đỉnh tồn tại, Nưu Huy Dương nói hoàn toàn gom đủ ạ cụ kỳ lệ khí. Vì gia tộc vinh dự, mọi người cùng nhau đem cái này cuồng vọng thằng nhóc Trung Quốc giết. Hệ ạ cụ kỳ hướng về phía tất cả tại chỗ con em gia tộc hét lớn một tiếng, rút ra mình bội đao trước tiên trước hết giết đi lên. Hệ ạ cụ kỳ cái này không cố sinh tử liều mạng thủ đoạn, hoàn toàn khơi dậy tất cả tại chỗ gia tộc ạ hiệu nhân viên huyết tính. Vì gia tộc vinh dự, giết. Tất cả mọi người gào to, giống như mất đi lý trí vậy, cơ trong tay võ sĩ đao, hướng về phía Nưu Huy Dương xông tới. Trước ở sơn đạo núi những người đó, đều là một ít ở võ đạo không việc gì tư chất hoặc là không thể tu luyện người. Mà ở cái này chung quanh quảng trường tụ tập đều là gia tộc ạ tư chất tu luyện cũng không tệ, mọi người chen nhau lên vậy thật ra thì nhìn như thật là có điểm kinh người. Nhìn cơ vũ khí sát khí sôi trào hướng mình xông tới mọi người, Nưu Huy Dương hừ lạnh một tiếng, ta bản nhân từ chỉ muốn chu diệt đầu sỏ, không biết làm thế nào các người muốn mình chịu chết, đã như vậy hồ đồ ngu xuẩn, vậy ta thành toàn cho các người đi. Nếu như Nưu Huy Dương thi triển kiếm phần thiên liệt diễm thức thứ nhất kiếm khí ngang dọc, những thứ này gào khóc xông tới người không tới hai kiếm là có thể đầy đủ nhưng không giết chết. Có thể ạ ỷ chỉ mỹ nệ cùng còn lại hai cái có thánh giả tu vi lão gia còn không có hiện thân, kiếm khí kia ngang dọc chân thực quá tiêu hao linh lực, Nưu Huy Dương bây giờ vẫn không thể dùng, hắn muốn giữ lại linh lực đối phó vậy ba cái muốn phải chờ tới mình linh lực tiêu hao sau đó, đi ra chiếm tiện nghi lão gia. Nưu Huy Dương dựa vào mình thân sắc cường hãn, dứt khoát xách kiếm xích hồng đón những người đó phản xông lên. Gặp Nưu Huy Dương lại dám phản xông lên, những cái kia hướng ở phía trước người nhất thời bị chọc giận, đang cùng Nưu Huy Dương cách nhau còn có mấy mét khoảng cách lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, chợt hướng lên nhảy lên, sau đó cầm trong tay đạt được hướng về phía Nưu Huy Dương hung hăng phách chặt xuống. Mấy chục người nhảy lên công kích, nhìn như tỏ ra rất là lâm loạn, nhưng uy lực ngươi thật đúng là không cho dở. Nhiều hơn nữa con kiến, đó cũng chỉ là con kiến mà thôi, cho nên, bọn họ cái này nhìn như ác liệt công kích, đối với Nưu Huy Dương mà nói nhưng không có gì chứng dụng. Nưu Huy Dương đem linh lực quán chú đến kiếm xích hồng trong, hướng về phía không trung vạch ra bao phủ tất cả trên không trung người kiếm mang. Loảng xoảng, phốc phốc phốc. Nhất thời, những cái kia bị kiếm mang quét trúng đao cùng người đều bị chém thành hai khúc, giống như là hạ sủi cảo vậy từ không trung rớt xuống. Còn lại từ mặt đất công hướng Nưu Huy Dương người, dưới sự tức giận lúc này hoàn toàn mù quáng, giống như là không nhìn thấy những cái kia nhảy lên sau bị chém xuống người vậy, trong mắt bất chấp nồng nặc hận ý cùng sát ý. Không để ý sống chết công hướng Nưu Huy Dương. Tự tìm cái chết. Nưu Huy Dương khẽ quát một tiếng, đối với những thứ này giống như là làm ma vậy, một lòng muốn đánh chết người mình lại cũng không có bất kỳ thương hại, huy động kiếm xích hồng bắt đầu lớn giết. Mỗi một kiếm vung ra, đều sẽ có mấy cái cách Nưu Huy Dương gần đây người gục xuống. Bất quá nơi này là gia tộc A Hiệu Ổ, người cũng không thiếu, người trước mặt ngã xuống sau đó, người phía sau lại dâng lên. Dưới tình huống này, căn bản cũng không cần Nưu Huy Dương đi tìm đánh chết mục tiêu. hắn chỉ cần không ngừng huy động trong tay kiếm xích hồng, đánh chết cách mình gần nhất người là được. Một kiếm, hai kiếm. Từ đầu đến giờ, căn bản cũng không có người có thể công kích được Ngưu Huy Dương trước người 2m ở vị trí liền bị hắn đánh chết. Nhưng là những người đó cũng giống như là quyết tâm, không đem Ngưu Huy Dương giết chết thì không bỏ qua vậy, một cái ngã xuống, thì có hai cái thậm chí nhiều hơn người điền vào tới. Chương 1337, Tâm Điện Cảm Ứng. Đối mặt những cái kia còn không thấy rõ đôi phe thế lực chênh lệch thật lớn, còn ý đồ vây giết người mình, lúc này, Ngưu Huy Dương trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là sát sát sát, cho tới khi tất cả mọi người giết hết, hoặc là giết tới những người này sợ hãi, giết tới bọn họ lại cũng không dám hướng mình xông lại mới ngưng. Không biết lại công đánh ra nhiều ít kiếm, lại đánh chết bao nhiêu người, bất quá, Ngưu Huy Dương chỗ đi qua chỉ để lại một mảnh chân tay cụt đoạn hài, còn có vậy đầy đất dòng nước chảy cũng sắp biến thành máu hồ huyết dịch. Giống như địa ngục vậy tình cảnh thảm thiết, cộng thêm giống như là máu lạnh đồ tể vậy, giết dậy người tới không chút nương tay Ngưu Huy Dương, lúc này, hệ hạ củ kỳ lòng tin bắt đầu có chút dao động. Hy sinh nhiều tộc nhân như vậy, vậy Ngưu Huy Dương tiêu hao chắc rất lớn, bây giờ không thể giống hơn nữa trước chết đi những người đó như vậy, không có chút ý nghĩa nào hướng đi lên chịu chết, nếu không, đến cuối cùng trong gia tộc trung hạ tầng nhân viên, rất có thể sẽ bị cái này máu lạnh người hoa cho toàn bộ tàn sát hết. Bây giờ là thời điểm để cho ba vị lao tổ ra tay. Nghĩ tới đây, hệ hạ củ kỳ mang những người còn lại, bắt đầu lui về phía sau. Giết được cao hứng Ngưu Huy Dương, cũng không vì những người này bắt đầu lùi bước sẽ bỏ qua bọn họ, thật chặt đuổi giết. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đến trong quảng trường địa hình tương đối phức tạp vùng. Khi tiến vào mảnh đất này mang sau đó không lâu, cùng nhau chưa đủ hai thước nhỏ dài ngắn đao, lặng yên không tiếng động từ đang đuổi giết Ngưu Huy Dương sau lưng đâm tới. Đao này ở đâm đi qua lúc này còn nghĩ đao trong chứa lực lượng cũng ẩn nút. Ngưu Huy Dương bây giờ mặc dù không có phóng thích thần thức, cộng thêm có đang đuổi giết ại củ kỳ cùng liên can cao tầng, cũng không có phát hiện bất thình lình đánh lén mình một đao. Đối với nguy hiểm cảm ứng Ngưu Huy Dương vẫn là rất nhạy cảm, sẽ ở đó đoạn đao sắp tới đem lưới lê thân thể của hắn một khắc trước, cũng cảm giác được sau lưng chuyển tới một loại rợn cả tóc gáy cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này mới vừa xuất hiện, Ngưu Huy Dương không hề nghĩ ngợi. Ngay tức thì đem mình thân thể hướng bên cạnh lắc một cái, tránh khỏi đoạn đao hướng về phía bộ vị yếu hại. Đao lấy sắp thể Ngưu Huy Dương phản ứng tuy mau cũng không có hoàn toàn né tránh, ngay tại hắn tránh né lúc này đao kia trong ẩn chứa lực đạo đột nhiên nổ lên, ngay tại Ngưu Huy Dương mới vừa đem thân thể bộ vị yếu hại rời đi đồng thời, vậy đoạn đao cũng đâm trúng hắn thân thể. Gì cũng ăn chính là không lô lão Ngưu Huy Dương, há có thể cam tâm thả qua đánh lén mình người, ở đoạn đao đâm trúng hắn đồng thời, hắn cũng bằng cảm giác hướng về phía sau lưng đập ra một quyền. Một quyền đập ra sau Ngưu Huy Dương liền bị vậy đoạn đao trong buộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, đẩy về phía trước bước ra mấy sai bước, mới đưa thân hình ổn định. Trước ở gặp thành lúc này Ngưu Huy Dương tuy không có phát đại chiêu, nhưng đem ly hỏa đoán thể quyết vận hành đứng lên, đã tu luyện tới chút thành tiểu tột cùng ly hỏa đoán thể quyết, để cho Ngưu Huy Dương thân thể phòng ngự cường độ có thể so với hạ phẩm linh khí. Vậy đánh lén một đạo lực lượng mặc dù mãnh liệt, bị đâm trúng địa phương nhưng chỉ để lại một cái điểm trắng, cũng không có đâm vào trong thân thể. Chớ nói chi là cho Ngưu Huy Dương tạo thành cái gì thực chất tính làm thương tổn. Người đánh lén hết sức giảo hoạt, ở một kích thuận lợi sau liền lập tức tránh ra, để cho Ngưu Huy Dương vội vàng ở giữa đánh ra một quyền kia cũng không có kiến công, chẳng qua là đem đất mặt đập ra một cái hố to. Mới vừa rồi đuổi giết tình cảnh mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng có thể đánh lén mình tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, tuyệt đối là một cái so ại củ kỳ các người còn muốn cao thủ lợi hại. So ại củ kỳ các người còn cao thủ lợi hại. Mới vừa nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương trong lòng liền đã có một cái đại khái suy đoán, thân thể mới vừa vững ở, hắn liền đem thần thức thả ra ngoài, tìm kiếm mới vừa rồi đánh lén mình người nọ. Vậy đánh lén Ngưu Huy Dương người núp ở một khối đá phong cảnh phía sau cũng không có rời đi, trong lòng lúc này cũng đặc biệt khiếp sợ. Tuy nói là đánh lén, nhưng một đao kia trong ẩn núp lực lượng cường đại bao nhiêu, cũng chỉ có chính hắn mới biết, ở một đao này dưới chính là thánh giả bị đâm trúng, coi như không lập tức bỏ mạng chí ít cũng biết bị thương rất nghiêm trọng mới đúng. Nhưng mà, mình vậy một đạo đâm tới Ngưu Huy Dương trên thân thể, cũng cảm giác giống như là đâm tới một khối tấm thép lên tựa như, liền trên người đối phương dầu ra cũng không có đâm rách. Người nọ buồn bực hết sức nghĩ đến, mắt thấy một kích thuận lợi đại thù phải báo, không nghĩ tới nhưng liền người ta trên người ra cũng không có đâm rách, vậy giảo hoạt chi người nọ nhất định là tu luyện kim trung cháo, thiết bố sam các loại hoành luyện công phu. Đang đánh lén đoạn đao đâm trúng Ngưu Huy Dương thân thể lúc này ở thôn Long Hoa trong biệt thự treo chọc con trai đào đào Lưu Hiểu Mai. Trong lòng đột nhiên hoảng loạn lên. Ta đây là thế nào, chẳng lẽ chuyện gì không tốt tình phát sinh? Có thể kết quả sẽ phát sinh cái gì không tốt sự việc đâu. Lần trước Mây Tía tỉnh mạnh ra ý đồ lớn Ngưu Huy Dương công ty chú ý, bị Luân Dễ trừ bỏ tin tức, Trung Quốc phàm là có điểm thân phận địa vị người cũng đã biết, bây giờ lại cũng không có người dám đánh Mưu Huy Dương công ty chủ ý, công ty một khối này trước mắt phát triển thuận buồm xuôi gió, sẽ không có chuyện gì. Trong nhà hết thảy cũng đều bình yên, như vậy hẳn là trong nơi đó xảy ra vấn đề. Mưu Huy Dương lần này một người một ngựa đi nước nở bờ chính là vì cứu ý chỉ rổ hải đệ kỳ, Lưu Hiểu Mai biết chồng mình là cái gì tính tình, có người dám đối với hắn người phụ nữ động thủ, hắn liền nhất định phải để cho đối phương trả giá thật lớn, nếu không, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ đến có thể là chồng gặp phải nguy hiểm, Lưu Hiểu Mai trong lòng nhất thời liền hoảng loạn, nàng cầm lấy điện thoại ra liền cho Tiếu Di Bình đánh tới. Đang nghe Lưu Hiểu Mai kể lể sau đó, Tiếu Di Bình cũng có chút luống cuống, bất quá lâu dài ở Thương Hải trong đánh giết Tiếu Di Bình, rất nhanh liền ổn định mình tâm trạng. Vì không để cho Lưu Tiểu Mai quá lo lắng, nàng còn cố làm ung dung cười trêu nói, em gái Hiểu Mai, không nghĩ tới ngươi cùng chồng bây giờ sẽ trả lại cho có trong truyền thuyết tâm điện cảm ứng, bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, bây giờ còn không xác định chồng phải chăng thật gặp phải nguy hiểm, chúng ta việc cần kiếp vẫn là phải nói sự việc muốn làm rõ ràng nói sau, dù sao cũng đừng trước tự loạn liền trận cước, ngươi có thể trước cho ý chỉ rổ hải đệ kỳ gọi điện thoại, xác nhận một chút chồng. Bây giờ là hay không an toàn? Đang để cho Lưu Hiểu Mai cho ở nước nở bờ ý chỉ rổ hải đệ kỳ gọi điện thoại xác nhận một chút sau đó, Tiếu Di Bình lập tức lại cho anh mình, còn có Triệu Vân Hảo, Từ Kính Tùng các người gọi điện thoại, xem bọn họ có thể hay không vận dụng quan hệ hiểu một chút Mưu Huy Dương ở nước nở bờ tình huống. Có câu nói nước ở xa không giải được cái khát ở gần, Tiếu Di Bình biết các nàng ở trong nước lại cuống cuồng cũng vô ích, huống chi đây vẫn chỉ là Lưu Hiểu Mai cảm giác được có cái gì không tốt chi xảy ra chuyện lúc suy đoán mà thôi. Bây giờ việc cần kiếp là phải chờ tới xác nhận Mưu Huy Dương kết quả có phải là thật hay không gặp phải nguy hiểm, mới có thể mở ra bước hành động kế tiếp. Lại không nói Mưu Huy Dương ở trong nước người phụ nữ, vì hắn vận dụng hết thể có thể vận dụng quan hệ. Nói sau đang nhà khách trong cuống cuồng chờ đợi Mưu Huy Dương hai người trở về ý chỉ rổ hải đệ kỳ, nghe tới điện thoại di động vang, còn lấy vì lại là ông nội cho mình gọi điện thoại, nói với bọn họ tình huống lúc này đây. Chương 1338, ngay trước mọi người vạch khuyết điểm. Làm ý chỉ rổ hải đệ kỳ cầm lên điện thoại, thấy là từ Trung Quốc đánh tới đường dài điện thoại, ý chỉ rổ hải đệ kỳ có một loại rất cảm giác mãnh liệt. Điện thoại này nhất định là Mưu Huy Dương vợ đánh tới. Tránh bài cho mình gọi điện thoại, Ichizo Hải Đệ Kỳ trong lòng nhất thời cũng có chút luống cuống, nhưng đây chính là chính phái lần đầu tiên cho mình gọi điện thoại, vì mình sau này cuộc sống hạnh phúc, mình được biểu hiện tốt một chút cho vị kia tránh bài lưu ấn tượng tốt mới được. Thu thập một chút mình tâm tình, Ichizo Hải Đệ Kỳ lập tức đem điện thoại tiếp thông, dùng thanh âm cung kính hỏi, này, ngài khỏe, xin hỏi ngài tìm ai? Trong lòng nóng nảy, Lưu Hiểu Mai không cùng Ichizo Hải Đệ Kỳ dài dòng, trực tiếp tiến vào chủ đề. Ta là Lưu Hiểu Mai, ngươi là Ichizo Hải Đệ Kỳ đi, có thể nghe điện thoại nói rõ ngươi đã bị cứu ra, ta muốn hỏi ngươi bây giờ chồng ta ở nơi nào. Nghe ra Lưu Hiểu Mai giọng đặc biệt cuống cuồng, Ichizo Hải Đệ Kỳ cũng không đoái hoài phải cùng cái này lần đầu tiên nói chuyện điện thoại chính phái hàn huyên, lập tức trả lời nói, chị Hiểu Mai, chị đừng có gấp, Huy Dương quân tối hôm qua đem ta cứu lại được sau đó. Sáng sớm hôm nay lại cùng ông nội ta cùng đi gia tộc ạ tìm bọn họ đòi nói chuyện đi. Liên bọn họ hai người đi. Bây giờ bọn họ tình huống như thế nào, chồng ta có phải hay không gặp phải nguy hiểm gì? Nghe Ichizo Hải Đệ Kỳ nói sau đó, Lưu Hiểu Mai nóng nảy. Chị Hiểu Mai, em vẫn luôn cùng ông nội duy trì liên lạc, nghe ông nội ta nói, bây giờ Huy Dương quân không chỉ không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, còn nghĩ đối phương giết không có lực trở tay đây. Ichizo Hải Đệ Kỳ chỉ nhặt tốt tin tức nói, không dám đem Mưu Huy Dương gặp phải phục kích hung hiểm tình cảnh nói cho Lưu Tiểu Mai. Nghe được chồng đang gia tộc ạ hữu đại phát thần uy, Lưu Hiểu Mai nhắc tới tảng cửa lòng rốt cuộc buông xuống, bất quá chồng mình chỉ mang một cái lao già khẳng, liền giết tới người ta ổ đi, Lưu Hiểu Mai vẫn rất lo lắng. Hải Đệ Kỳ, ngươi nói là sự thật sao, chồng thật không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Ngươi cũng không thể lừa gạt ta. Ichizo Hải Đệ Kỳ dùng nhất chân thành giọng, chị Hiểu Mai, em làm sao dám lừa gạt ngài đâu. Huy Dương quân thật không có gặp phải bất kỳ uy hiếp, đều là hắn một mực ở đuổi theo người ta giết. Nghe ra Ichizo Hải Đệ Kỳ không giống như là đang nói láo, Lưu Hiểu Mai thật dài thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, Hải Đệ Kỳ, ngươi nhiều chú ý một chút chồng bên kia tin tức, nếu là hắn có chuyện gì nhất định phải thời gian đầu tiên thông báo ta. Được, mời chị Hiểu Mai yên tâm, ta sẽ tùy thời đem Huy Dương quân tin tức nói cho ngươi. Như Huy Dương đem thần thức thả ra ngoài sau đó, rất nhanh liền tìm tòi tra được tránh ở một tảng đá lớn phía sau ạ ủy chỉ mì nẹ, nguyên lai là ngươi cái này may mắn thoát được một mạng lao thất phu đánh lén tiểu gia. Hệ ạ ủy chỉ mì nẹ vốn chính là thiên nhẫn, ấn thật lực coi là tương đương với nước nở bờ võ thánh, nhẫn giả vốn là sở trường ẩn nút, đánh lén, ám sát phương diện này kỹ năng, cộng thêm mới vừa rồi mình trong cơn tức giận chỉ lo đuổi giết ạ củ kỳ các người, mới để cho ạ ủy chỉ mì nẹ cái này thiên nhẫn ở mình khinh thường dưới đánh lén thuận lợi. Nhìn này ạ ủy chỉ mì nẹ ẩn nút cái đó đá phong cảnh, Ngưu Huy Dương khỏe miệng treo lên lau một cái tà cười. Hệ ạ ủy chỉ mì nẹ ngươi cái lao thất phù, dầu gì ngươi cũng là một cái thiên nhẫn, coi như ngươi trong lòng có bóng mờ, không có can đảm cùng ta đường đường đánh một trận. Có thể đánh lén lỡ tay sau nhưng giống như một cái lão con rùa đen vậy, che giấu ở hòn đá kia phía sau không dám gặp ta, ta cũng đặc biệt mắc cỡ dùm cho ngươi. Trong giọng nói lộ ra nồng nặc không hổ thẹn. Nói xong, Ngưu Huy Dương lưu ý một chút ại củ kỳ sau lưng còn lại những người đó diễn cảm, phát hiện bọn họ nghe mình nói sau đó, cũng mặt đầy nghi ngờ, vẻ mặt phức tạp hướng mình nhìn khối kia đá phong cảnh nhìn sang. Gặp Ngưu Huy Dương bình tĩnh nhìn chằm chằm mình nhận thân tảng đá này. Hệ ạ ủy chỉ mỉ nẹ trong lòng liền thoáng qua mình thuật ẩn thân bị Ngưu Huy Dương khám phá ý tưởng. Cái ý nghĩ này vừa mới nổi lên, hệ ạ ủy chỉ mỉ nẹ trong lòng hoảng hốt, mình thuật ẩn thân đã đến cảnh giới rất cao, chỉ cần mình thi triển ra thuật ẩn thân, chính là trong gia tộc có thánh giả tu vi vậy hai vị, cũng không cảm giác được mình nút ở nơi nào, vậy Ngưu Huy Dương là làm sao đoán được mình thuật ẩn thân đâu. Hệ ạ ủy chỉ mỉ nẹ cũng không có nhận vì mình thuật ẩn thân bị đoán được là trùng hợp, bởi vì Ngưu Huy Dương ổn định thân hình xoay người lại sau đó. Liền một mực bình tĩnh nhìn chằm chằm mình nhận thân tảng đá này, cũng mà còn có lời nói gật mình. Bị như thế một xỉ vả, may là ạ ủy chỉ mỉ nẹ ra mặt dày đi nữa, hắn cũng không tiện giấu đi, nếu không cái đó làm người ta đáng ghét đứa nhỏ, còn không biết sẽ nói ra cái gì làm mình hơn nữa không chịu nổi lời đây. Hệ ạ ủy chỉ mỉ nẹ từ trường xanh đá phía sau đi ra, hoán hận nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương, nói, thằng nhóc, thuật ẩn thân vốn chính là chúng ta nhẫn giả, đang bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống. Đánh chết địch nhân tất tu kỹ năng một trong, lão phu thi triển thuật ẩn thân ẩn núp lần nữa đánh chết ngươi, cái này lại không quá bình thường, nơi nào giống như ngươi bêu xấu như vậy không dám gặp ngươi. Ngưu Huy Dương châm chọc nói, chớ cho mình nhát gan sợ chết tìm lý do, mới vừa rồi ta khinh thường dưới để cho ngươi đánh lén thuận lợi, đều không có thể gây tổn thương cho ta chút nào, ngươi trong lòng cũng rất rõ ràng, bây giờ ngươi đã mất đi lần nữa đánh lén cơ hội đắc thủ, nếu như vậy ngươi còn cất giấu không dám đi ra, không phải sợ liền là cái gì? Còn có ngươi khoác lác vậy thuật tẩn thân, nói trắng ra liền chính là các người nhẫn giả nhát gan sợ chết, không dám chính diện cùng đối thủ giao chiến, vì mình sợ chết được vì tìm kiếm một cái cớ mà thôi, đừng nói như vậy cao lớn hơn không tốt. Bị Ngưu Huy Dương đem thuật tẩn thân cách chức không chịu được như vậy, hệ ạ ủy chỉ mì nẹ thiếu chút nữa đem láo máu cũng khí đi ra, nhóc rốt nát, khuyên ngươi đừng miệng lưỡi bén nhọn bêu xấu chúng ta cao quý nhẫn giả nhất tộc, hay không người, đem ngươi gặp phải chúng ta nước nở bờ tất cả nhẫn giả không chết không thôi đổi giết. Đến lúc đó rơi vào bị đuổi giết trời cao không đường xuống đất không cửa bi thảm bước, đừng trách lão phu đã không có nhắc nhở cho ngươi. Ngưu Huy Dương khỏe miệng hơi hướng lên vểnh lên, châm chọc nói, uy hiếp ta, theo ta biết trước mắt nước nở bờ nhẫn giả tu vi mạnh nhất chính là thiên nhẫn liền chứ. Ngươi ngày này nhẫn mại đều bị tiểu gia một chiêu liền đem thân thể phá hủy, nếu không phải tiểu gia lúc ấy có chút sơ sót, mà ngươi lại sợ chết, coi tình hình không đúng liền trực tiếp bỏ mình thân thể, mới để cho nguyên thần chạy khỏi. Nếu không. Ngươi đã sớm bị tiểu gia diệt đống cặn bã cũng không còn, nào còn có trốn về nước nở bờ để cho nguyên thần của mình thành công đoạt xác bây giờ cái này cái thân xác, lần nữa đi ra đối với tiểu gia thực hiện cơ hội đánh lén. Ngưu Huy Dương lời này coi như là cho trung gia tộc ạ trong rất nhiều người giải thích nghi hoặc. Trước gia tộc ạ hiệu rất nhiều người cũng không biết, tại sao lão tổ bế quan sau khi ra ngoài, cả người đều thay đổi, không chỉ có tướng mạo bên phải cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Chính là tuổi tác xem ra muốn một cái chỉ có hơn 20 tuổi tiểu niên khinh mà nguyên lai thân thể này là đoạt xác mà đến. Cổ thoại nói, mang chửi người không vạch khuyết điểm đánh người không đánh mặt, có thể Ngưu Huy Dương tên này nhưng trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp đem ạ ủy chỉ mì nẹ cho rằng nhất mất thể diện, nhất sỉ nhục sự việc nói ra, cái này làm cho ạ ủy chỉ mì nẹ nhất thời liền thẹn quá thành giận. Chương 1339, Lao Tổ Hiện Thân. Thằng nhóc, ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết. Hệ ạ ủy chỉ mỉ nẹ mặc dù thẹn quá thành giận nhưng lại cũng không có mất lý trí, cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng, sau đó, hắn miệng ở một mở một đóng lẩm bẩm cái gì đồng thời, ngón trỏ cũng theo đó động bấm từng cái ấn quyết. Bởi vì đối với bản thân có lòng tin, Ngưu Huy Dương cũng không có lập tức động thủ, nhìn này ạ ủy chỉ mỉ nẹ động tác, nghĩ đến, đây không phải là nhẫn giả sử dụng kỹ năng, đã thuộc về thuật pháp phạm vi. Cái này ạ ủy chỉ mỉ nẹ buông tha gia tộc kiếm thuật chuyên tu số người, không chỉ có tu luyện thành thiên nhẫn. Hơn nữa xem ra còn tu luyện thành công thuộc về âm dương sư thuật pháp, lão này thật đúng là gia tộc ạ trăm năm một gặp quỷ tài. Đảo mắt ở giữa, hệ ạ ủy chi mi nệ thuật pháp liền hoàn thành, theo thuật pháp hoàn thành, một mực màu đen cự trường ở hắn phía trước bầu trời tạo thành. Nhìn Nưu Huy Dương cũng không có ở mình thi triển thuật pháp thời điểm động thủ, mà là mặt lộ vẻ châm biếm dùng xem hề biểu diễn vậy ánh mắt nhìn mình, chờ mình đem thuật pháp hoàn thành. Thấy Nưu Huy Dương cái này bức vẻ mặt, hệ ả ủy chi mi nẹ liền cảm giác được mình răng ngưỡng ấy, hận không thể nhào tới cắn hắn mấy cái. Đi chết đi. Hệ ả ủy chi mi nẹ giận quát một tiếng, ngay sau đó thúc giục vậy chỉ mới vừa hình thành màu đen cự trường, hướng về phía Nưu Huy Dương để ép tới. Trường chưa đến, một hồi âm u âm phong gào thét lên, đem cây cối chung quanh vơ vét phải cắn loạn loạn hoảng, thật giống như tùy thời cũng biết bị gãy vậy, liền ngay cả lần trước chút nhỏ bé xa lịch cũng xen lẫn đang bị cuốn lên bụi đất trong. Nhất làm cho người ta chán ghét vẫn là ở nơi này đầy trời xa tầng trong, còn kèm theo có thể ảnh hưởng người tâm trí quỷ kêu thanh. Nhìn một trường này doanh tạo nên hiệu quả, Nưu Huy Dương cũng không nhịn được thầm khen nói, chiêu này thật đúng là âm độc vô cùng. Cũng may là gặp ta, nếu là đối với những cái kia không có thần thức mà tâm trí lại không thế nào kiên định người sử dụng một chiêu này, lại bị những thứ cắt này trần che cản tầm mắt sau đó, cộng thêm những quỷ kia tiếng huýt sáo ảnh hưởng đối với thần trí tạo thành ảnh hưởng. Người bình thường rất khó tránh được không chung vậy theo tới một trường. Bất quá những thứ này đối với Mưu Huy Dương nhưng không có ảnh hưởng gì, hắn khinh miệt hừ một tiếng, chút tài mọn. Tới mà không đi cũng không lễ phép, để cho ngươi biết một chút về ta hỏa linh trưởng uy lực. Vừa nói, Mưu Huy Dương xuề bàn tay ra không gặp hắn khởi động bất kỳ pháp quyết nào, liền gặp một cái chỉ lớn bằng bàn tay bỏ túi ngọn lửa trường, ở bàn tay hắn lên hình thành. Cái này cái gọi là hỏa linh trưởng. Thật ra thì chính là Mưu Huy Dương dùng tâm linh diễm cộng thêm linh lực ngưng tụ thành, tự nhiên không cần bóp động pháp quyết gì, mà hỏa linh trưởng danh tự này cũng là Mưu Huy Dương tùy tiện nghĩ ra được. Hỏa linh trưởng mới vừa một thành hình, Mưu Huy Dương liền đem nó hướng về phía vậy chỉ hướng mình ép tới màu đen bàn tay đẩy tới. Hỏa linh này trưởng mới vừa đẩy một cái ra, đón gió liền dài, ngay tức thì biến thành một cái có chừng 10m lớn ngọn lửa cự trưởng. Ngọn lửa vốn chính là hết thể tà ma vật khắc tinh. Ngọn lửa kia cự trưởng mới vừa một tạo thành, chung quanh âm phong cùng quỷ kêu thanh lập tức liền biến mất. Ầm. Hai cái cự trưởng trên không trung đánh nhau chung một chỗ, phát ra một âm thanh điếc tai muốn quỷ tiếng ầm ầm sau đó, hệ ạ ủy chi mi nẹ dùng thuật pháp tạo thành màu đen bàn tay, một chút liền bị đánh nát, hóa thành từng luồng khói đen tiêu tán trên không trung. Ma hỏa linh trưởng cũng không có ở một cái đụng này trong bị đụng tán, chẳng qua là bởi vì ở một cái đụng này trong tiêu hao không thiếu linh lực, hình dáng rút nhỏ một nửa. Vậy còn dư lại một nửa hỏa linh trưởng, tiếp tục hướng không trung bay đi, cho đến linh lực hao hết sau đó, mới hóa thành điểm điểm hỏa tinh tiêu tán trên không trung. Do thuật pháp hình thành màu đen bàn tay bị đánh nát lúc đó, hệ ả ủy chi mi nẹ cũng gặp phải thuật pháp cắn trả, hoa một tiếng phun ra búng máu tươi lớn, cả người cũng uể oải rất nhiều. Hệ ả ủy chi mi nẹ kinh hãi nhìn Nưu Huy Dương, hỏi, ngươi lửa kia linh trưởng là do ngọn lửa gì hình thành, lại có thể phá ta quỷ ma thần trưởng? Quỷ này ma thần trưởng là ạ ủy chỉ mi nẹ ở một lần thám hiểm trong lấy được một cái tàn bản, theo tàn bản lên ghi lại một trưởng này ngưng tụ ra sau có thần ma lực, phát ra quỷ ma tiếng kêu gào có thể đoạt lòng người trí, để cho người bị công kích ngay tức thì mất thần trí, mất đi đối với mình thân thể khống chế, chỉ có thể chỉ ngây ngốc chờ bị sau đó mà đến màu đen bàn tay đánh chết. Làm ạ ủy chỉ mi nẹ thấy tàn bản lên ghi lại uy lực, lập tức cho rằng quỷ này ma thần trưởng. So bây giờ nước nở bờ tất cả âm dương sư tu luyện thuật pháp còn lợi hại hơn. Trước kia ả ủy chỉ mỹ nệ hao phí nhiều thời gian và tài nguyên, cũng không có đem chỉ chiêu quỷ ma thần trưởng tu luyện thành công, không nghĩ tới lần này đoạt sát sau khi thành công, trả lại cho hắn một ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ, để cho rất thuận lợi liền đem quỷ ma thần trưởng tu luyện thành công. Hệ ả ủy chỉ mỹ nệ lần đầu tiên sử dụng quỷ này ma thần trưởng, đấy cho rằng chiêu này vừa ra Mưu Huy Dương sẽ giống như tàn bản lên trở thêm như vậy bị đoạt đi tâm trí, để cho mình dễ dàng phải bắt hắn lại. Hệ ả ủy chi mi nẹ cũng không nghĩ tới, hắn lần đầu tiên sử dụng chiêu này đối địch, không chỉ có không đem Mưu Huy Dương thần trí đoạt đi, còn bị Mưu Huy Dương dễ dàng phá giải, để cho mình gặp phải thuật pháp cắn trả. Hy vọng càng lớn thất vọng liền tuyệt đại, làm quỷ ma thần trưởng bị buộc sau đó, hệ ả ủy chi mi nẹ lập tức đối với tàn bản lên ghi lại sinh ra hoài nghi. Những thứ này ngươi không cần phải biết, một cái lập tức phải chết người, coi như là biết cũng không có bất kỳ tác dụng. Nưu Huy Dương vừa nói vừa muốn này ạ ủy chỉ mì nẹ đi tới. Hệ ạ ủy chỉ mì nẹ ha ha cười lớn nói, ha ha ha, Nưu Huy Dương, ngươi thật là quá cuồng vọng, quá nói khoác mà không biết ngượng, nơi này chính là gia tộc ạ hiệu chỗ ở, không phải ở Trung Quốc, ngươi muốn ở chỗ này giết ta, nhất định chính là nói vớ vẩn vậy buồn cười. Phải không? Nưu Huy Dương hỏi ngược một câu, hướng một phương hướng nhìn một cái, nói, ngươi nhất định là dựa vào vậy hai cái mới vừa chạy tới không phải? Còn ẩn nút trong bóng tối một mực quan sát nơi này không có xuất thủ hai người, mới có lòng tin như vậy chứ. Bất đồng ạ ủy chi mi nẹ trả lời, Nưu Huy Dương có nói tiếp, hệ ạ ủy chi mi nẹ, vốn là ta không dự định có lý để ý ngươi, ở tìm sao bên trong ngươi may mắn đem nguyên thần chạy về, đoạt xác sau đó ngươi nên đàng hoàng lại nữa tới trêu chọc ta, như vậy còn có thể sống lâu hơn một ít. Nhưng mà, ngàn không nên vạn không nên, ngươi không nên bắt phụ nữ của ta tới uy hiếp ta, cho nên, ngày hôm nay coi như là thiên vương lão tử cũng không bảo vệ được ngươi cái mạng này. Ngươi chính là một cái tóc vàng đứa nhỏ, thật cho rằng mới vừa rồi chiếm điểm tiện nghi, liền dám miệng ra cuồng ngôn muốn đánh chết lão phu, thật là thiên đại cười nhạo. Có phải hay không cười nhạo ngươi lập tức sẽ biết. Ngay tại Mưu Huy Dương dự định động thủ lúc này, một mực gần nút trong bóng tối hai người kia rốt cuộc băng không được, bóng người thoáng một cái ngay tức thì xuất hiện ở Mưu Huy Dương trước mặt. Một cái sắc mặt đỏ thắm, đầu tóc bạc trắng, nhìn như rất có mấy phần tiên nhân khí ông già nói, Mưu Tiểu Hữu, ngươi giết gia tộc chúng ta nhiều như vậy con em, lại vẫn hùng hổ dọa người như vậy, thật chẳng lẽ cho rằng chúng ta gia tộc ạ không người có thể trị ngươi. Hai người chính là gia tộc ạ hai vị thánh giả lão tổ, bọn họ một mực cũng đang bế quan tu luyện hiểu sinh tử huyền quan, muốn đột phá cực hạn đạt tới trường sinh, ngày thường căn bản cũng không quản gia tộc sự việc, vẫn là ở cảm ứng được năng lượng to lớn chập chờn, lúc này mới xuất quan chạy tới. Chương 1340, đánh một trận ba. Hai người chạy tới sau đó, thật là tấu xảo đuổi kịp Mưu Huy Dương cùng A Y Chi Mi nẹ đấu pháp, hai vị lao tổ nhìn nhau một cái, lựa chọn tạm thời ngắm nhìn cũng không có lập tức đi ra. Khi thấy Mưu Huy Dương rất dễ dàng đem A Y Chi Mi nẹ phát ra thuật pháp phá hỏng sau đó, hai người trong mắt đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, lại xem xa xa cụt tay cụt chân cùng bị máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hai người diễn cảm nhất thời trở nên ngưng trọng. Gặp Mưu Huy Dương thật dự định động thủ đánh chết A Y Chi Mi nẹ, hai người cũng không nhịn được nữa, rồi mới từ chỗ ẩn thân lóe lên, chặn lại Mưu Huy Dương trước mặt. Mưu Huy Dương cũng không có đem đối phương chất vấn coi ra gì, hề hề cười nói, hề hề, nghe ngươi lời này là cùng bọn họ vậy tâm tư, muốn đem ta bắt chủ sau đó ép hỏi ra các người đồ mong muốn. Mưu Huy Dương hỏi ngược một câu, tiếp liền nhìn hai người có chút hưng phấn nói, ừ, các người coi như không tệ, so ạ ý chỉ mỉ nẹ lao nhân kia cường thượng như vậy một chút, nếu là muốn các người muốn đối với ta động thủ, ta còn có như vậy một chút hứng thú. Bất quá, cái này đánh nhau không hảo thủ, các người cái này tay chân già yếu, ta thật lo lắng mình lỡ như không khống chế xong lực độ, không cẩn thận đem các ngươi lão cánh tay lão đẩy cho làm gãy, vậy không tốt lắm ý. Hơn nữa ta lần này tới chẳng qua là tìm ạ ỷ chỉ mỹ nẹ lão này tính sổ, cùng các người cũng không có quan hệ gì, cho nên, các người vẫn là nơi nào mát mẻ liền đi nơi đó cảm ơn cho thỏa đáng. Vậy hai vị gia tộc ạ hữu lão tổ bế quan lâu dài, tâm cảnh ngược lại là tu luyện không tệ, Mưu Huy Dương lời này không đem bọn họ hai người khí trước, ngược lại đem vây xem ạ cụ kỳ các người chọc giận. Cái này hai vị nhưng mà gia tộc ạ thánh giả cấp lão tổ, tại tất cả gia tộc ạ hữu lòng người trong bọn họ chính là thần, bị tất cả mọi người kính ngưỡng. Mưu Huy Dương lại dám như thế làm nhục bọn họ lão tổ, vì vậy tất cả mọi người đều hận không được đem Mưu Huy Dương ngàn đao lăng chỉ mới hạ giận. Hai vị lão tổ, đem vậy ma quỷ sử rào sống, vì chết đi con em gia tộc trả thù. Một cái ở trong đám người giữa người giống to. Mưu Huy Dương nhìn một cái những cái kia còn sót lại người chỗ ở phương hướng, nói, các người đừng nóng, ta nói qua sau ngày hôm nay, nước nở bờ đem sẽ không còn các người gia tộc này tồn tại, liền nhất định sẽ làm được, vì vậy, các người cũng không cần vội vã tự tìm cái chết, cùng ta đem ba vị này giải quyết sau đó, cái kế tiếp liền đến phiên các người những thứ này tàn binh bại tướng. Con nhỏ tuổi liền tàn nhẫn như vậy tê liệt, một bộ không đem gia tộc chúng ta con em chém tận giết tuyệt tuyệt không dừng tay dáng điệu, nếu như vậy, vì gia tộc kéo dài, vậy thì đừng để ý ta ỷ lớn hiếp nhỏ đem ngươi ở lại chỗ này. Một bay, một phủ, các người chớ khinh thường, thằng nhóc này rất là cổ quái, vẫn là chúng ta ba người cùng nhau liên thủ đem hắn chấn áp đi. Gặp ạ ỷ chít cụ nói xong cũng muốn động thủ, hệ ạ ỷ chi mi nẹ nhanh chóng ngăn cả nói. Nghe được một bay hai chữ, vốn là một mực giả trang khóc Mưu Huy Dương lập tức phá công, hắn hề hề cười lớn nói. Một bay, ở chúng ta Trung Quốc vì nghe lịch sự, có người kêu một đống hoặc là một đống liền kêu một bay, có thể lấy ra như thế có hàm nghĩa tên chữ tới, thật đặc biệt thật tài tình. Bị người trước mặt chửi mình là một đống cức, coi như là Phật tổ cũng biết thần kỳ, vậy kêu là ạ ỷ chít cù nghe Mưu Huy Dương cái này châm chọc nói sau đó, vậy ba loan không sợ hãi tâm cảnh nhất thời bị phá, trong lòng dâng lên ngút trời sóng dữ. Thẹn quá thành giận dưới ạ ỷ chít cù cũng không đoái hoài phải là dùng mình am hiểu nhất kiếm thuật. Trận một quyền hướng về phía Mưu Huy Dương tàn nhẫn đập đi. Một quyền đánh ra sau đó, hệ ạ ủy chít cụ vậy nguyên bản lộ ở bên ngoài, nhìn như hơi khô biết cánh tay, lập tức giống như là tinh khiết nhất ngọc trắng vậy, trở nên dịch thấu trong suốt đứng lên. Mưu Huy Dương phát hiện, hệ ạ ủy chít cụ quả đấm chỗ đi qua, hai không gian cũng trở nên có chút vặn mẹo, hiển nhiên, hệ ạ ủy chít cụ một quyền này dùng toàn lực. Từ ly hỏa đoán thể quyết tu luyện trị giá chút thành tiểu đỉnh cấp sau đó, Ngưu Huy Dương còn không có cùng người thống thống khoái khoái gần người sáp lá cả qua đây, thấy ạ ủy chít cu bỏ dài lấy ngắn, lại cùng mình hoàn toàn đầu, Ngưu Huy Dương vui vẻ cười to một tiếng, tún quả đấm liền nên đón. Bành! Chỉ nghe một tiếng rên, quyền của hai người đầu đánh nhau chung một chỗ, nhìn như thật giống như thế quân lực địch dáng vẻ. Nội hành xem môn đạo, bề ngoài xem náo nhiệt. Những cái kia vây chung quanh quan sát người, có rất nhiều tu vi đều không tiểu nào, tự nhiên không nhìn ra cái này hảo diệu trong đó. Gặp hai người đối một quyền sau đó, Ngưu Huy Dương cũng không có chiếm được tiện nghi dáng vẻ, với là rất nhiều người hưng phấn lớn tiếng hô lên. Lao tổ Huy Vũ, một quyền đem cái đó Trung Quốc đứa nhỏ đánh cho thành thịt nát. Trước Ngưu Huy Dương biết gia tộc ạ còn có ba vị thánh giả cấp Lao tổ không có phát hiện thần, đang cùng mấy trăm người đại chiến lúc vẫn không có dùng qua hao phí linh lực đại chiêu, lúc này hắn linh lực thật ra thì cũng không có tiêu hao nhiều ít. Vì cùng ạ ủy chịt củ cái này bồi luyện thống thống khoái khoái đánh một tràng. Mới vừa rồi một quyền kia Ngưu Huy Dương cũng chỉ sử xuất không tới 5 thành công lực. Cùng Ngưu Huy Dương đối một quyền sau đó, hệ ạ ủy chịt củ cũng biết hắn hẳn tu luyện qua luyện thể thuật, trong lòng rất là hối hận mình bị tức bất tình đầu, lại bỏ dài lấy ngắn dùng mình khuyết điểm đối với Ngưu Huy Dương cường hạng, hắn lập tức liền muốn thối lui ra chiến đấu. Có thể Ngưu Huy Dương giống như là thuốc dán chó ra tựa như, một quyền sau đó, lập tức đuổi theo hướng về phía ạ ủy chịt củ lần nữa đánh ra một quyền, để cho hắn muốn thối lui ra chiến đấu cũng không được. Chỉ có thể cắn răng cùng Ngưu Huy Dương tiến hành sáp lá cả. Bành bành bập bập. Hai người càng đánh càng nhanh, một hồi bành bành bập bập tựa như giống như xào đậu thanh âm, xen lẫn trong Ngưu Huy Dương thống khoái đầm địa tiếng cười lớn, từ hai người giao chiến chỗ chuyển vào tất cả mọi người tại chỗ trong hai. Ngưu Huy Dương là cao hứng, có thể ạ y chịt cụ nhưng càng đánh càng bực bội, càng đánh càng khó chịu. Cùng Ngưu Huy Dương cái này người điên ngạnh hám đến bây giờ, hệ ạ y chịt cụ cảm giác được mình tay cũng đau đến mau chết lặng, hắn cũng buồn bực sắp nổi điên. Trong sân hai người giao chiến tình hình, cũng chỉ có ạ ủy chỉ mì nẹ cùng ạ ủy chỉ hủ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng, hai người gặp ạ ủy chịt cù một mực bị Ngưu Huy Dương đánh bẹp, biết ở tiếp tục như vậy, hệ ạ ủy chịt cù ma hoàng làm cái đó liền muốn thua. Bây giờ nhưng mà sống chết đánh giết, hai người tự nhiên biết xa suốt sau kết quả là cái gì, vì vậy, hai người nhìn đối phương, rất ăn ý gật đầu một cái, cùng nhau hướng Ngưu Huy Dương công tới. Cái này ba người vốn là lại thánh giả tu vi, làm hai người gia nhập sau đó. Ngưu Huy Dương áp lực nhất thời liền tăng lên gấp mấy lần. Ngưu Huy Dương đang cùng ạ ủy chịt củ đánh lúc này chỉ sử dụng 5 thành công lực, ở ạ ủy chỉ mỹ nẹ cùng ạ ủy chỉ hủ gia nhập vào sau đó, Ngưu Huy Dương lập tức đem công lực tăng lên tới 80%, cùng 3 người đánh nhau. Ở còn lại 2 người đem Ngưu Huy Dương cuốn lấy sau đó, hệ ạ ủy chịt củ rốt cuộc có thời gian đem mình am hiểu nhất kiếm thuật sử dụng được. 3 người trước kia hiển nhiên luyện qua hợp kích thuật, hệ ạ ủy chịt củ sử dụng kiếm thuật sau đó, 3 người công kích uy lực lần nữa gia tăng. Ngưu Huy Dương mặc dù đem công lực tăng lên tới 80%, nhưng ở đánh một trận 3 dưới tình huống, vẫn là cảm thấy có chút cố hết sức. Chương 1341, một quyền kích phá. Ở Ngưu Huy Dương kiếm giết tới núi hai bên lối đi người mai phục lúc đó, một người hoa đến Sơn Trang ạ trả thù tin tức, liền thông qua những cái kia mai phục ở Sơn Trang ạ hiệu việc mở ám cửa truyền đưa ra ngoài. Gia tộc ạ không chỉ có ở nước Nờ Bờ là số 1 số 2 siêu cấp gia tộc, ở nước Nờ Bờ tu luyện giới địa vị cũng hết sức siêu nhiên. Biết được có người lên Sơn Trang A Hiệu trả thù, những cái kia nhận được tin người rối rít hướng Sơn Trang A Hiệu chạy tới. Cách gần đây sớm nhất một nhóm chạy đến người, che giấu ở Sơn Trang A chung quanh trong rừng núi, chính mắt thấy Ngưu Huy Dương đại phát thần uy, kích phá gia tộc A Hiệu nhiều người võ sĩ vây giết, sau đó truy đuổi ở gia tộc A trên trăm võ sĩ phía sau cái mông đuổi giết đầy đủ quá trình. Sớm nhất cái nhóm này cùng sau đó lục tục dám đến người xem náo nhiệt, ở kiến thức Ngưu Huy Dương thủ đoạn tàn nhẫn sau đó, rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vì để tránh cho bị Ngưu Huy Dương hiểu lầm, đem mình cũng là người gia tộc ạ cho một kiếm giết, những cái kia tới người xem náo nhiệt cũng chỉ cảm thấy nút ở trong rừng núi nhìn về nơi xa, không dám ra đây. Ta liền kỳ quái, cái này gia tộc ạ hiểu bất kể là ở chúng ta nước Nở Bờ dân gian vẫn là đang tu hành giới, vậy đều có không thể dung chuyển thực lực cường hãn, vậy người hoa gan thật mập, lại dám một mình sông Sơn Trang ạ hiểu, hắn sẽ không sợ bị người gia tộc ạ hiểu lưu lại, vĩnh viễn cũng không trở về được Trung Quốc đi sao. Cái này người nói chuyện trên mình hơi thở không kém, một cái là có thể nhìn ra hắn tu vi cũng không tệ lắm. Một cái khác người xem náo nhiệt phụ hòa nói, đúng vậy, Sơn Trang ạ ở gia tộc ạ hữu mấy trăm võ sĩ không nói, vậy ạ củ kỳ cùng gia tộc các trưởng lão cũng chưa có khác trước tông sư, đại tông sư tu vi, cộng thêm gia tộc ạ còn có một cái thiên nhẫn, hai cái có thánh giả tu vi lão tổ, đừng xem những cái kia người hoa bây giờ huyên náo vui mừng, cùng gia tộc ạ hữu vậy ba vị lão tổ thời điểm xuất thủ, cũng chính là hắn toi mạng lúc. Những người còn lại nghe xong, cũng đều không coi trọng Lưu Huy Dương, đối với hai người giải thích trong lòng cũng bày tỏ đồng ý, ở xem náo nhiệt đồng thời cũng bắt đầu dự đoán, gia tộc A Hựu vậy ba vị lúc nào động thủ, Lưu Huy Dương có thể ở vậy ba vị trên tay có thể giúp đỡ mấy chiêu đợi một chút. Bất quá những thứ này tới người xem náo nhiệt trong cũng không phải là không có người biết, nhìn giống như là đuổi con vịt vậy đuổi giết gia tộc A Hựu võ sĩ Lưu Huy Dương, những cái kia người biết nói ra mình cái nhìn. Ta biết Trung Quốc có câu ngạn ngữ, không có ba lạng ba không dám lên lương sơn. Cái này người Hoa nếu dám một thân một mình tới sơn trang A Hựu trả thù, cũng không có các người nói như vậy không chịu nổi, còn như cuối cùng là ai chết vào tay ai bây giờ còn không nói rõ ràng. Đúng vậy, tin tức ta lấy được là, lần này lúc gia tộc A Hựu bắt cóc người Hoa kia người phụ nữ, gia tộc Ichizo Hải Đệ Kỳ, người ta dưới cơn nóng giận trực tiếp từ Trung Quốc chạy tới, tối hôm qua liền đem hắn người phụ nữ cứu ra, ngày hôm nay lại đơn độc lên sơn trang A Hựu báo thủ. Người Hoa đều là rất giàu hoạt, nếu là hắn không có thực lực và lợi hại lá bài tẩy, tối hôm qua cứu người sau thì sẽ thừa dịp gia tộc A không có phát hiện trước, mang người phụ nữ mình lặng lẽ giữ lại, như thế nào ngày hôm nay mình lại đưa tới cửa tự tìm cái chết. Không sai, các người đừng quên, Trung Quốc trừ võ giả bên ngoài, còn có thần bí nhất người tu chân tồn tại. Vừa nghe đến người tu chân ba chữ, những cái kia ở trong rừng núi người xem náo nhiệt trong, không biết người tu chân người lợi hại còn không việc gì. Nhưng có chút nghe nói qua Trung Quốc người tu chân có thủ đoạn thần bí cùng siêu cường lực tàn phá người nghe xong, trong lòng cũng chợt rút ra quất mấy cái. Khó trách người nọ bên ngoài thoạt nhìn cũng chỉ dáng vẻ tới tuổi 20, lại có thể đem gia tộc A Hựu võ sĩ gì không có sức đánh trả, như thế trẻ tuổi lại có như thế lợi hại thân thủ, người nọ nhất định là Trung Quốc thần bí nhất người tu chân. Ừ, ta cũng đồng ý cái nhìn này, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể giải thích rõ tại sao người nọ nhìn như chỉ là một tới tuổi 20 người tuổi trẻ. Lại có thể đem ạ củ kỷ cái này đại tông sư, còn có những cái kia tông sư cùng võ sĩ giết được không có sức đánh trả, khắp nơi loạn trốn. Muốn thật là như vậy nói, những thứ này gia tộc ạ coi như là chọc tới phiền toái lớn. Có người cười trên sự đau khổ của người khác nói đến. Ba người hợp kích thuật vẫn là có chút manh mối, ba người vốn là đều có thánh giả tu vi, liên thủ uy lực tăng lên chí ít 3 lần, hẳn có thể cùng vậy hợp thể kỳ sơ kỳ người tu chân trên cái kỳ cổ tương đương. Lưu Huy Dương tuy nói chỉ có hợp thể trung kỳ tu vi, nhưng hắn so với vậy hợp thể hậu kỳ tu chân cái này còn mạnh. Vì vậy, ở đánh một trận ba mình vừa không có xuất toàn lực dưới tình huống, ba người hợp kích thuật nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho Lưu Huy Dương cảm thấy có chút buộc tay buộc chân mà thôi, cũng không thể cho hắn mang đến chân chính uy hiếp. Có sự phát hiện này, Lưu Huy Dương không có lập tức lần nữa tăng lên công lực của mình xuất khẩu, mà là đạp huyền ảo khó lường sao rơi mê tung bước, vừa cùng ba người chu toàn, vừa quan sát cái này hợp kích thuật. Âm thầm tìm kiếm hợp kích thuật sơ hở. Đột nhiên, đang cùng ba người chu toàn Lưu Huy Dương thanh âm đột nhiên một chút biến mất, làm Lưu Huy Dương bóng người xuất hiện lần nữa lúc đó, đã đến này A Ủy Trịt Cụ trước người. Hệ A Ủy Trịt Cụ lúc trước cùng Lưu Huy Dương đánh cận chiến trong, cũng đã tiêu hao rất nhiều chân khí, bây giờ hắn là trong ba người yếu nhất, còn không có cùng hắn kịp phản ứng, liền bị Lưu Huy Dương một quyền đánh vào trên ngực. Lưu Huy Dương một quyền này xúc thế đã lâu, uy lực thì tương đương kinh khủng. Nếu không phải A Ủy Trịt Cụ khi lấy được A Ủy Chỉ Hủ hai người trợ giúp sau đó, đang thi triển hợp kích thuật trước lặng lẽ cho mình ra chỉ một kiện phòng ngự pháp khí, cộng thêm hắn thân thể cường độ cũng không tệ lắm, hắn chỉ sợ cũng bị mới vừa rồi Lưu Huy Dương một quyền kia đánh chết. Coi như là có những thứ này phong thân, mới vừa rồi một quyền kia dưới, hệ A Ủy Trịt Cụ cũng chân chính cảm nhận được chết uy hiếp. Trên người hắn vậy kiện phòng ngự pháp khí mặc dù gánh chịu phần lớn quyền kính, nhưng còn dư lại quyền kính cũng đem hắn xương ngực đập gãy mấy cây. Nội phủ cũng bị rất thương thế nghiêm trọng. Phúc! Hệ A Ủy Trịt Cụ trong miệng phun máu tươi, bị một quyền này đánh bay rất ra ngoài. Một quyền dưới hợp kích thuật bị phá, hệ A Ủy Trịt Cụ người bị thương nặng. Chém cỏ phải trừ tận gốc, Lưu Huy Dương tự nhiên sẽ không bỏ rơi cái này đau giết chó rớt xuống nước cơ hội, dưới chân một sai liền đuổi theo. Ngăn lại hắn. Hệ A Ủy Chi Hủ thấy vậy thần sắc đại biến, quát lên nói. Biết nhẫn giả thân sắc cường độ không được, cộng thêm A Ủy Chỉ Mỹ Nệ mới đoạt sắc thành công không lâu. Thân thể này cường độ liền yếu ớt hơn, cũng chỉ có tu luyện kiếm đạo mình, thân sắc cường độ coi như không tệ, chỉ cần không phải Lưu Huy Dương toàn lực đánh ra, hắn còn có thể miễn cưỡng chống lại một hai lần. Vì vậy, ở quát lên đồng thời, hệ A Ủy Chỉ Hủ chợt hướng về phía Lưu Huy Dương vào tới. Ngay tại Lưu Huy Dương mau truy kích đến này A Ủy Chỉ Cụ, mấy con ám khí gào thét tới. Những thứ này trên ám khí mặt cũng hiện lên lam ánh ánh sáng, vừa thấy chính là thối liền rất lợi hại đồ sổ độc. Lưu Huy Dương xoay người lại một quyền đánh ra. Quyền trong buộc phát ra linh khí đem những ám khí kia toàn bộ chấn động mở, liền một cái cũng không có dính vào hắn thân, mặc dù phá giải ám khí tập sát, ngăn cản hắn đuổi giết. Chương 1342, kế giết ạ ủy chỉ mì nẹ. Và bình chọn cao giúp mình. Ngưu Huy Dương lần này vốn là muốn trước đánh chết ạ ủy chỉ mì nẹ cái này tội khôi hòa thủ, nhưng lúc trước trong khi giao chiến, có lẽ là ạ ủy chỉ mì nẹ trong lòng biết mình là Ngưu Huy Dương giết sau đó mau mục tiêu, ở trong khi giao chiến thời khắc để phòng hắn, tuyệt không cùng hắn gần người giao thủ. Nhẫn giả vốn là sở trường tránh xê dịch tránh, vậy ạ ủy chỉ mì nẹ có đề phòng, cả người giống như là một cái hoạt lưu con lươn tựa như, một chút cũng không có cho Ngưu Huy Dương cơ hội. Đây cũng là Ngưu Huy Dương lần này lựa chọn vậy ạ ủy chỉ củ khai đao nguyên nhân, có thể không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị ạ ủy chỉ mì nẹ cái này gian trá lao ra phá hư. Biết bị ạ ủy chỉ mì nẹ như thế một ngăn trở, mình không chỉ có đã mất đi đánh chết ạ ủy chỉ củ thời cơ tốt nhất, còn đem lập tức gặp phải ạ ủy chỉ hủ công kích, đang đánh ra một quyền kia đồng thời, Ngưu Huy Dương cũng nhân cơ hội đem kiếm xích hồng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra. Cái này hoạt lưu con chuột thật đáng ghét. Đang cùng ba người chu toàn, Ngưu Huy Dương là hơn lần gặp phải ạ ủy chỉ mì nẹ quá nhiều, đối với gan này nhỏ sợ chết nhưng chợt phải giống như con lươn vậy lao ra, Ngưu Huy Dương là thật lòng cảm thấy rất ghét. Quả nhiên, ở đánh rơi ạ ủy chỉ mì nẹ bắn hướng mình ám khí sau đó, hệ ạ ủy chỉ hủ công kích cũng đã đến. Ngưu Huy Dương khỏe mắt liếc một chút cách bản thân có gần 10m, một mực mắt lom lom nhìn chằm chằm mình ạ ủy chỉ mì nẹ, hắn trong mắt tinh quang chớp mắt, khỏe miệng đung đưa lau một cái tà mị nụ cười. Dơ lên kiếm xích hồng hướng ạ ủy chỉ hủ đâm tới kiếm nên đón. Một kiếm đem ạ ủy chỉ hủ ăn tới gặp đẩy ra, Ngưu Huy Dương thuận thế phản kích một kiếm, nói, nghe các người gia tộc ạ kiếm pháp rất lợi hại, ngày hôm nay sẽ để cho ta xem kiếm pháp của ngươi thật lợi hại, hy vọng ngươi có thể ở ta trong tay giữ vững thêm một hồi, chớ bị ta ăn mấy miếng liền đánh bại, như vậy sẽ để cho ta cảm thấy rất thất vọng. Ngưu Huy Dương lần này quả quả làm đủ, để cho ạ ủy chỉ hủ trong lòng đặc biệt nổi nóng. Bất quá hắn không coi ạ ủy chỉ củ như vậy dễ dàng bị chọc giận, nghe xong đem Ngưu Huy Dương công tới một kiếm đánh văng ra, oán hận nhìn Ngưu Huy Dương một cái. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta nhà ạ kiếm thuật truyền thừa mấy trăm năm, tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trừ kiếm phần thiên liệt diễm ra, nào đó Hồ Dương còn thật không có nghiêm túc tu luyện qua bất kỳ kiếm pháp nào, cùng ạ ủy chỉ hủ chiêu thức kiếm pháp tinh diệu so sánh, kiếm pháp thật đúng là Ngưu Huy Dương khuyết điểm. Bất quá, hắn có thần thức cường đại, bén nhạy thân thủ, cộng thêm nhanh chóng phản ứng, vô luận này ạ ủy chỉ hủ kiếm thuật có nhiều tuyệt diệu, Ngưu Huy Dương cũng có thể kịp thời ngăn trở đâm về phía mình kiếm. Cho nên, chỉ cần Ngưu Huy Dương không muốn, hệ ạ ủy chỉ hủ căn bản không có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ đối phương tổn thương. Hai người đinh đinh đương đương đánh nhau, bất quá Ngưu Huy Dương nhưng dựa theo trước khi ý tưởng, tỉnh rủi mang ạ ủy chỉ hủ hướng ạ ủy chỉ mì nẹ ở địa phương đó từ từ di động qua đi. Lúc này ạ ủy chỉ mì nẹ tinh thần tập trung cao độ. Mắt cũng không nháy một cái nhìn chiến thành một đoàn hai người, muốn tìm cơ hội dành cho Ngưu Huy Dương một kích chí mạng. Chính là bây giờ. Ở ngươi ạ ủy chỉ mì nẹ không tới 5m khoảng cách, Ngưu Huy Dương trong lòng thầm quát một tiếng, chợt một kiếm bổ về phía ạ ủy chỉ hủ. Rốt cuộc cảm giác được mình kiếm thuật không được, bắt đầu khiến cho dùng sức mạnh. Gặp Ngưu Huy Dương đột nhiên thay đổi trước khi chiến pháp, hệ ạ ủy chỉ hủ khinh thường suy nghĩ, cũng không chút do dự gia tăng trên thân kiếm lực lượng. Keng. Hai kiếm giao kích chung một chỗ, phát ra một tiếng sắt thép giao kích chấn hưởng thành, thân thể hai người đều bị trên thân kiếm truyền tới lực mạnh, chấn không tự chủ được lui về phía sau. Thấy hai người đều bị chấn về phía sau lui ngược lại, hệ ạ ủy chỉ mì nẹ cho rằng đây là tốt nhất đánh lén cơ hội, trong mắt nhất thời thoáng qua một đạo dữ tợn tinh mang, thân thể chợt hướng về phía hướng mình lui tới Ngưu Huy Dương chạy trốn đồng thời, đoạn kiếm trong tay kẹp toàn thân hắn lực lượng, cũng không chút do dự hướng Ngưu Huy Dương chỗ chí mạng mánh đã đâm đi. Từ cho rằng đây là cơ hội tốt nhất muốn một kích toàn lực. Đem Ngưu Huy Dương một kiếm chấm dứt ạ ủy chỉ mì nẹ, làm thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, hết thảy các thứ này đều là Ngưu Huy Dương đã sớm kế hoạch tốt lắm. Hệ ạ ủy chỉ hủ bị trên thân kiếm chuyển đưa trở lại to lớn lực phản chấn, chấn thân thể mất đi khống chế về phía sau thụt lùi đó là thật. Có thể Ngưu Huy Dương thân thể lúc này lại hoàn toàn ở mình nắm trong lòng bàn tay, hắn vậy thân bất do kỳ trạng thái cũng là vì mê muội ạ ủy chỉ mì nẹ mà giả vờ. Mục đích chính là vì mượn này chấm dứt ạ ủy chỉ mì nẹ cái này xảo trá lao già kia sinh mạng. Thần thức mở hết Ngưu Huy Dương, đối với ạ ủy chỉ mì nẹ tất cả động tác cũng như lòng bàn tay, ngay tại đâm ra đoạn kiếm cách Ngưu Huy Dương thân thể bộ vị yếu hại không tới 5 tấc, mắt thấy liền đem đâm trúng, hệ ạ ủy chỉ mì nẹ trong mắt toát ra vẻ hưng phấn lúc. Ngưu Huy Dương thân thể nhưng như quỷ mị quay lại, không chỉ có tránh được ạ ủy chỉ mì nẹ cái này nhất định phải được một kiếm, còn để cho hai người khoảng cách càng gần. Lúc này Ngưu Huy Dương trong tay kiếm xích hồng, giống như thần điện vậy đâm ra, phốc một tiếng đâm vào ạ ủy chỉ mì nẹ bùng tim. Một kiếm này chính giữa ạ ủy chỉ mì nẹ tim, làm hắn muốn chiêu cũ lặp lại đem nguyên thần trốn ra bên ngoài cơ thể lúc đó, nhưng phát hiện nguyên thần của mình bị cầm giữ, chút nào không thể nhúc nhích. Lúc này, hệ ạ ủy chi mi nẹ rốt cuộc biết mình rơi vào Mưu Huy Dương đã sớm thiết kế xong vòng bộ trong, lần này là khó thoát khỏi cái chết. Hệ ạ ủy chi mi nẹ trong mắt tất cả đều là không cam lòng, nói, nguyên lai hết thể các thứ này đều là ngươi kế hoạch tốt lắm, nhưng mà ngươi làm sao sẽ nghĩ đến giam cầm ta nguyên thần, còn có ngươi là dùng cái gì yêu pháp đem ta nguyên thần cầm giữ. Hê hê, ăn một lần nhưng sẽ nhớ cả đời, sai lầm giống vậy ta là sẽ không phạm lần thứ hai, còn như làm sao đem ngươi nguyên thần giam cầm ở. Ta là sẽ không nói cho ngươi biết, ngươi liền mang theo cái này tiếc nuối xuống địa ngục đi đi. Thằng nhóc ngươi dám. Hệ ạ ủy chỉ hủ mới vừa đem thân thể ổn định, liền thấy Mưu Huy Dương một kiếm đâm vào ạ ủy chỉ mi nẹ bùng tim, giận quát một tiếng, điều động toàn thân tất cả lực lượng, nổi cơn điên tựa như hướng hai người ở địa phương đó phóng tới, muốn cứu ạ ủy chỉ mi nẹ. Ngươi xem tiểu gia có dám hay không. Vừa nói, Mưu Huy Dương tay trái toát ra một đoàn ngọn lửa, một trưởng vô ở ạ ủy chỉ mi nẹ trên đầu. Hệ ạ ủy chỉ hủ còn không có vọt tới bên cạnh hai người, hệ ạ ủy chỉ mi nẹ cả người liền bị ngọn lửa bao vây lại, đầy đất lăn lộn, trong miệng cũng phát ra từng tiếng thống khổ thêm tuyệt vọng hét thảm. Đem linh diễm đánh vào ạ ủy chỉ mi nẹ trên mình sau đó, biết hắn lại cũng không có lần trước may mắn, Ngưu Huy Dương xoay người, nhìn chạy như điên tới ạ ủy chỉ hủ, nói, mới vừa rồi vì đánh chết ạ ủy chỉ mi nẹ vậy gian trá lao thất phu, tiểu gia chơi với ngươi lâu như vậy, bây giờ cũng giờ đến phiên ngươi. Dứt lời, Ngưu Huy Dương vận chuyển tất cả linh lực, trong tay kiếm xích hồng phát ra chói mắt đỏ thâm ánh sáng, ngay tức thì biến thành cánh cửa lớn nhỏ. Nhìn đã sắp đến trước mắt ạ ủy chỉ hủ, Ngưu Huy Dương tà tà cười một tiếng, nói, ngươi cũng nên đi xuống cùng ạ ủy chỉ mi nẹ, tránh cho hắn trên đường suối vàng chờ lâu. Lời còn chưa dứt, Ngưu Huy Dương liền đem cánh cửa lớn kiếm xích hồng hướng về phía ạ ủy chỉ hủ đập xuống. Chương 1343, trong nháy mắt giết thánh giả. Hệ ạ ủy chỉ hủ cái này kiếm thánh, nhiều nhất cũng thì tương đương với Trung Quốc người tu chân nguyên anh kỳ tột cùng thực lực, trước ba người liên thủ đều bị Mưu Huy Dương chơi với vỗ tay bây giờ một mình đối mặt mở hết hỏa lực Mưu Huy Dương, hắn nơi đó còn thu chỗ trống. Lực lượng khác xa quá lớn, hệ ạ ủy chỉ hủ tất cả cố gắng cũng không có thay đổi được vận mạng hắn, một chút liền bị cánh cửa lớn kiếm xích hồng che mất. Đem ạ ủy chỉ hủ đập một kiếm sau đó, Mưu Huy Dương xem cũng không có liếc mắt nhìn, sao rơi mê tung bước thi triển ra. Ngay lập tức ở giữa đã đến bị trọng thương, mới vừa dây rùa ạ ủy chỉ cụ bên người. Cái này ạ ủy chỉ cụ còn chưa phản ứng kịp lúc này, Mưu Huy Dương trong tay vậy đã biến thành bình thường lớn nhỏ kiếm xích hồng vung lên, một viên tròn xoe đầu lâu liền hướng lên bay ra. Hệ ạ ủy chỉ cụ cảm giác được mình mới vừa rồi bởi vì bị nghiêm trọng thương thế, nặng nề vô cùng di chuyển cũng tốn sức thân thể, đột nhiên một chút trở nên nhẹ nhanh. Không rõ ràng dưới hắn nhìn xuống dưới, phát hiện cái đó mới vừa rồi dùng quỷ kế đánh chết ạ ủy chỉ mi nẹ, lại đập chết ạ ủy chỉ hủ Mưu Huy Dương, lúc này đang đứng ở một cụ vô đầu thân thể trước mặt. Chẳng lẽ cái đó ma đầu lại giết trong gia tộc, vị kia hăng hái chết đi ra cứu giúp có con em. Hệ ạ ủy chỉ cụ tạm thời còn không có chuyển qua khúc cua tới, trong đầu nghi hoặc nhìn về phía vậy cái thi thể không đầu, cái này vừa thấy nhưng phát hiện vậy cái thi thể không đầu mình hết sức quen thuộc. Cái này đặc biệt là ta thân thể ạ. Phát hiện đó là mình thân thể sau đó. Hệ ạ ủy chỉ cụ lập tức liền muốn đem nguyên thần của mình trốn ra bên ngoài cơ thể, nhưng mà một chuôi màu đỏ kiếm nhưng vào lúc này đâm vào trong đầu của hắn, ngay sau đó thân kiếm một hồi lộn, hệ ạ ủy chỉ cụ còn chưa kịp chui đi ra ngoài nguyên thần liền bị quậy đến hy bể. Nói ra thì dài, thật ra thì hết thể các thứ này đều là ở ngay tức thì phát sinh. Từ thiết kế chém chết ạ ủy chỉ mi nẹ, đến dùng biến thành cánh cửa lớn kiếm nhất kiếm đập chết ạ ủy chỉ hủ, rồi đến không ngừng nghỉ chút nào chỉ giết ạ ủy chỉ cụ. Hết thể các thứ này đều ở đây không tới 2 phút trong thời gian liền hoàn thành. Cái này phát sinh một loạt chuyện kiện chân thực quá nhanh, coi như là có người muốn ra tay tiến hành cứu viện, còn không chờ có ý tưởng này người đem ý tưởng thực hiện, hết thể liền đều kết thúc. Lúc này, không chỉ là gia tộc ạ hữu người bình thường bị sợ choáng váng, chính là những cái kia ở chung quanh trong rừng núi người xem náo nhiệt, cũng toàn bộ đều đần độn, trong mắt tất cả mọi người tràn đầy tất cả đều là rung động cùng sợ hãi thần sắc. Tốt một hồi sau đó, một vị người xem náo nhiệt phục hồi tinh thần lại, khó tin tự lẩm bẩm, đây chính là hai vị thánh giả, một vị thiên nhẫn, trước còn đánh thế quân lực địch, làm sao đột nhiên bây giờ liền bị giết trong nháy mắt. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Câu này, nhất thời đem người chung quanh cũng kinh tỉnh lại, một vị ở bên cạnh hắn người cười khổ một tiếng, nói, hết thể các thứ này đều là ở chúng ta trong ánh mắt tiến hành, vậy ba vị một vị bị đốt thành cho bụi, một vị bị một kiếm đập thành thịt nát, còn có một vị trực tiếp bị kiêu thủ. Cái này còn có cái gì tốt hoài nghi? Đúng vậy, đáng sợ nhất là vậy người hoa lòng dạ ác độc, ba người liền nguyên thần cũng không có trốn ra được. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, nếu như bị vị kia sát thần nghe được ngươi ở sau lưng nói hắn, đồ chơi tâm tình khó chịu đến tìm ngươi phiền toái, ngươi cho rằng mình có thể từ thủ hạ hắn còn sống. Lời này vừa ra, nhất thời tất cả nghị luận Mưu Huy Dương thanh âm đều biến mất. Ai, không nghĩ tới sinh gia tộc ba vị đứng đang tu luyện giới đỉnh cao lao tổ, chỉ như vậy bỏ mình, xem ra sau này gia tộc A Hiệu cũng bắt đầu sa sút. Có hay không sau này, còn phải xem vị kia cao mất hứng đây. Hệ ạ cụ kỳ trước nhất từ ngây ngốc trong phục hồi tinh thần lại, muốn đến gia tộc ba vị kình thiên trụ vậy lao tổ đều bị Mưu Huy Dương nhà giết, hắn trong lòng là hận không được đem Mưu Huy Dương sinh xé sống lột, uống máu hắn phệ thịt. Có thể trở thành gia tộc A Hiệu gia tộc, hệ ạ cụ kỳ không thể nào là ngu ngốc, hắn biết rõ. Bây giờ gia tộc A Hiệu đã không có cùng Mưu Huy Dương chống lại tiền vốn, mình việc cần kiếp điều không phải muốn trước làm sao báo cửu, mà là hẳn nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể làm cho gia tộc A Hiệu những người còn lại, từ Mưu Huy Dương cái này máu lạnh đồ tể trong tay lưu lại một cái mạng tới. Vì vậy, hệ ạ cụ kỳ mặc dù căm hận muốn khủng, nhưng lại một chút cũng không dám biểu hiện ra, đứng ở nơi đó đầu góc điên cuồng vận chuyển, tìm kiếm có thể bảo toàn gia tộc còn thừa lại nhân viên biện pháp. Lao tổ bị chi kia vậy heo giết, chúng ta liều mạng. Mọi người cùng nhau tiến lên vì lao tổ trả thù. Hệ ạ ủy chí mỹ nệ còn không có sống chung bảo toàn tộc nhân biện pháp tới đây. Đột nhiên, một cái tràn đầy trước thanh âm tức giận, liền từ phía sau trong đám người vang lên. Ở nơi này đột nhiên nghĩ tới thanh âm vô dưới, những cái kia đã bị tức giận hướng đầu góc mê muội, mất lý trí gia tộc ạ hiệu tộc nhân, rút ra mình vũ khí, hai mắt đỏ ngầu thì phải hướng Mưu Huy Dương phong tới. Cái này hắn sao không phải đi lên muốn chết sao? Xa xa những cái kia người vây xem. Thấy người gia tộc ạ hiệu vậy tiểu tự sát cử động điên cuồng, trong mắt đều lộ ra dếu cợt vẻ mặt, nhưng lại không có một người lên tiếng nhắc nhở. Có thể gặp nước nở bờ người tánh tình có nhiều ích kỷ, mỏng lạnh. Hệ ạ củ kỳ thấy vậy, lập tức vong hồn đại mạo giận dữ hét, tất cả dừng tay cho ta. Hệ ạ củ kỳ tại gia tộc xây dựng ảnh hưởng rất sâu, nghe được hắn tiếng giống giận sau đó, những cái kia mất lý trí tộc nhân đầy đủ đều ngừng lại. Xoay người nhìn này ạ củ kỳ vậy bi phẫn nhưng vừa đành chịu vẻ mặt sau đó. Tất cả mọi người nhất thời thanh tỉnh lại. Đúng vậy, trong gia tộc mạnh nhất ba vị lao tổ cũng bị người ta giết, còn có trước tất cả gia tộc người tu luyện vây công Mưu Huy Dương cũng không có thành công, bị người ta giống như giết gà làm thịt chó vậy chu diệt còn mấy trăm người không tính là, cuối cùng còn bị đuổi giết, ngay bây giờ còn dư lại chút người này, coi như toàn bộ đi lên, cũng không đủ người ta nhét kẻ răng. Tức giận đến cực hạn dưới tình huống, có thể kích thích máu người tính để cho người quên mất sống chết, chỉ khi nào thành sau khi tỉnh lại. Giống như loại này biết rõ chịu chết được vì, cũng chưa có mấy người còn dám tiếp tục làm. Nhưng mà, bất kể là ạ củ kỳ ngăn cản, vẫn là những cái kia gia tộc ạ còn lại tộc nhân nghị thông suốt mấu chốt trong đó, nhưng hết thể các thứ này cũng quá muộn. Vốn là đứng ở ạ ủy chịt củ vậy thi thể không đầu trước Mưu Huy Dương, nghe đạo một tiếng giống kia sau đó, đã xoay người hướng gia tộc ạ còn lại người ở địa phương đó, từng bước từ từ đi tới. Người muốn làm gì? Thấy Mưu Huy Dương hướng bọn họ đứng lập địa phương đi tới. Một cái gia tộc ạ hiệu may mắn còn sống sót trưởng lao sợ hãi hỏi. Ta nói qua, từ Kim Thiên về sau, nước nở bờ đem sẽ không còn gia tộc ạ hiệu tồn tại, mặc dù đầu sỏ lấy ra, nhưng là ta còn chưa hoàn thành lời hứa, cho nên ngươi nói ta muốn làm gì. Mưu Huy Dương mặt không cảm giác hỏi ngược lại. Mưu tiên sinh, ngươi không chỉ có giết gia tộc chúng ta ba vị lao tổ, còn chu diệt gia tộc chúng ta mấy trăm con em, cái này còn không đủ sao? Hệ ạ củ ký hỏi. Hết thể các thứ này đều là chính các ngươi tìm chỗ chết tạo thành, hơn nữa ta còn chưa hoàn thành ta lời hứa, ta nhưng mà một cái nói chắc chắn người, ngươi cũng không thể để cho ta làm một cái nói không giữ lời người đi, cho nên. Chương 1344, một chiêu toàn diệt. Và bình chọn cao giúp mình. Hệ ạ củ kỷ còn không nghĩ tới biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đem nước nở bờ chính phủ cùng tu hành giới mang ra ngoài, ý đồ để cho Mưu Huy Dương bởi vì kiên kỵ. Từ đó thả qua gia tộc ạ hiệu những người còn lại nhân viên. Hề hề. Đối với lời này Mưu Huy Dương chẳng qua là hề hề cười nhạt, cũng không đáp lại lớn, nhưng hắn từ từ giơ lên kiếm xích hồng, chính là tốt nhất trả lời. Vèo vèo vèo. Ngay tại lúc này, một hồi tiếng xé gió truyền ra, mười mấy người rơi vào Mưu Huy Dương các người sở tại phương một bên. Mưu Huy Dương xoay người, nhìn những người đó, phát hiện những thứ này người khí tức trên người đều không yếu. Có hai vị cùng đánh chết gia tộc A Hiệu vậy ba vị lao tổ hơi thở rất tương tự. Mưu Huy Dương còn đã nhìn ra, tới những người này hẳn mỗi người cũng đại biểu nước Nhật bất đồng thế lực. Trung Quốc tới đạo hữu, bọn ta lễ độ. Một cái trong đó tu vi cao nhất ông già, gặp Mưu Huy Dương gặp qua thần tới, mặt tươi cười đối với hắn ôm quyền nói. Chẳng lẽ bọn họ không phải tới giúp đám người gia tộc A Hiệu? Không đúng, người nước nở bờ xưa nay đều vô cùng hèn hạ xảo trá, trong này khẳng định cất giấu cái gì ta còn không biết quỷ kế. Khi còn bé Mưu Huy Dương nhưng mà nghe đã tham gia cách mạng Chu Lão Gia Tử, kể lại cách mạng câu chuyện lớn lên, đối với nước nở bờ người hèn hạ vô sỉ sớm có nghe đồn. Hơn nữa những người này sớm không tới rể già không đến, đến khi mình chuẩn bị nhổ cỏ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn thời điểm đi ra, khẳng định không hảo tâm gì. Bất quá, đưa tay không đánh cười mặt người, coi như là những người này đều là cái loại đó trên mặt cười liền liền, trong lòng lại cất giấu ngoắc ngoắc liêm, nhưng người ta khách khí như vậy chào hỏi mình, tại chưa có làm rõ ràng bọn họ chân thực ý đồ, Ngưu Huy Dương cũng không tốt trở mặt tại chỗ. Khách khí. Ngưu Huy Dương qua loa lấy lệ nói. Một người nhìn Ngưu Huy Dương cái này không đau không nhột qua loa lấy lệ thái độ, trong lòng mất hứng, khốn khiếp, đây chính là chúng ta nước nở bờ tu hành giới nhất bị tôn kính mỹ giả mộ tổ thánh giả, ngươi đây là thái độ gì? Nhanh chóng hướng cung. Người nọ lời còn chưa nói hết, Ngưu Huy Dương trên mình đột nhiên toát ra nồng nặc, tựa như hàn băng ngàn năm vậy khốc hơi lạnh tức, đầy mắt sát ý nhìn chằm chằm vậy lĩnh hót người. Nhất thời, tất cả mọi người đều cảm giác được nhiệt độ chung quanh cũng giảm xuống mấy độ tựa như, cảm nhận được lăng liệt dùng mình. Vậy mười mấy lòng người trong đột nhiên căng thẳng. Muốn vô mị giả mổ tổ thánh giả định bợ cũng không phân thanh đây là trường hợp nào, vốn là mới vừa rồi còn thật tốt, ngươi cái này so với heo tốt ngu xuẩn người một câu nói, sẽ để cho cái này loài chó mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay sát tinh đột nhiên trở mặt, ngươi đặc biệt muốn tìm cái chết đừng kéo lên chúng ta à. Bọn họ bây giờ là một phe trong lòng đối với người nọ có ở đây không đầy, cũng phải bảo vệ người mình mặt mũi, cho nên, những lời này bọn họ tự nhiên nói ra, chẳng qua là ở trong lòng bụng xấu một phen mà thôi. Vậy định hót người cũng cảm giác được mình thật giống như bị nào đó âm lãnh manh thu phong tỏa, trong lòng cũng dâng lên một loại một khắc sau liền đem cảm giác tử vong, cứng rắn là miễn cưỡng đem hắn còn chưa nói xong nói nuốt trở vào. Mới vừa thì có ba cái thánh giả từ trên cái thế giới này biến mất, ngươi đặc biệt nếu là còn dám thả một cái dám, bố không ngại bây giờ đưa ngươi đi xuống cùng bọn họ làm bạn. Gặp nghe Mưu Huy Dương lần quả uy hiếp sau đó, bao gồm mị dạ mổ tổ thánh giả ở bên trong. Đi chung với mình kia người cũng giống như là không có nghe gặp tựa như, không có một người ra mặt giúp mình nói chuyện, hắn tuy hận muốn khủng nhưng cuối cùng cái miệng động hai cái sau đó, vẫn là cũng không dám nói gì. Một cái muốn nịnh hót cớ lão mà thôi, gặp người nọ không dám nói tiếp nữa, Ngưu Huy Dương cũng không lại để ý tới hắn, nhìn lướt qua người còn lại, lạnh giọng hỏi, nếu như ta không nhìn lầm, các người hẳn thuộc về bất đồng thế lực chứ? Nhiều người như vậy cùng đi là dự định ngăn cản ta, hay là chuẩn bị trực tiếp đem ta lưu lại? Đạo hữu đa tâm. Mọi người qua lại tới lúc muốn làm một cái hòa sự lao mà thôi, cũng không có dùng võ lực uy hiếp ý ngươi. Ông già cười khổ nói. Đang nghe Mỹ giả mổ tổ nói sau đó, gia tộc ạ còn sót lại người đều biết, Mỹ giả mổ tổ các người nhưng mà đại biểu toàn bộ nước nở bờ tu hành giới, tới ngăn cản Mưu Huy Dương. Gia tộc ạ còn sót lại người đều cảm thấy, Mưu Huy Dương tuyệt đối không dám mạo hiểm cùng cả cái nước nở bờ tu hành giới vị nguy hiểm lại bọn họ ra tay. Có cái ý nghĩ này. Những cái kia nhân viên tham dự trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng buông lòng xuống. Chính là bởi vì có cái ý nghĩ này, mới tạo thành ở Mưu Huy Dương phát ra kiếm khí ngang dọc cái này đại chiêu, những cái kia còn sót lại người liền cơ hội phản kháng cũng không có. Nói như vậy các ngươi tới đây mục đích chính là ngăn cản ta la. Mưu Huy Dương tà tà cười một tiếng, nếu là ta không đáp ứng, các người sẽ làm gì? Có phải hay không các người nước nở bờ tu hành giới mọi người, thì sẽ cùng nhau liên thủ đối phó ta? Đạo hữu, người Hoa các ngươi không phải có tha cho người được nên tha truyền thống sao, ngày hôm nay đem ngươi gia tộc A hiệu ba vị tu vi cao nhất lao tổ giết tất cả, coi như là có lớn hơn nữa thủ cũng hẳn báo chứ. Ta xem sự việc liền đến đây chấm dứt thôi, cho gia tộc A hiệu lưu lại kéo dài tiếp cơ hội, xin đạo hữu cho nước nở bờ tu hành giới một cái mặt mũi. Ông già trong lời này khác tầng một hàm nghĩa đặc biệt rõ ràng, nếu là Mưu Huy Dương không đáp ứng bọn họ yêu cầu, cố ý phải đem gia tộc A hiệu những người còn lại chém chết. Như vậy nước nở bờ toàn bộ tu hành giới cũng không biết ngồi yên không lý đến. Mưu Huy Dương là loài lừa bướng bỉnh tỳ khí, thích mềm không thích cứng, nghe ông già vậy uy hiếp sau đó, hắn hề hề cười nói, các người nước nở bờ tu hành giới mặt mũi rất lớn sao. Nói xong cũng không để ý nữa để ý những người đó, nhìn bởi vì mị dạ mổ tổ các người đến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng ạ củ kỳ các người một cái, sau đó đem linh lực rót vào đến kiếm xích hồng trong, hướng về phía ạ củ kỳ các người chỗ ở phương hướng. Thi xuất liền kiếm phần thiên liệt diễm thức thứ nhất, kiếm khí ngang dọc. Tu vi đến phân tâm trung kỳ sau đó, Ngưu Huy Dương chiêu này kiếm khí ngang dọc phát ra kiếm khí ngưng luyện rất nhiều, uy lực cũng so với trước kia tăng lên gấp đôi trở lên. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện, kiếm khí phô thiên cái địa, những cái kia không có làm bất kỳ phòng ngự các biện pháp gia tộc ạ còn sót lại nhân viên, nhất thời liền bị kịch. Ngưu Huy Dương đối với bọn họ phát ra kiếm khí ngang dọc một chiêu này sau đó, những cái kia còn sót lại nhân viên căn bản là không kịp làm ra phòng ngự hữu hiệu, kiếm khí cũng đã tới sát. À à à, Mỹ Dạ Mộ Tổ các người trong mắt thấy là một mảnh, dầm dạp chẳng chịt kiếm khí, trong hai nghe được là gia tộc ạ còn sót lại nhân viên trước khi chết một khắc, phát ra tuyệt vọng thêm tràn đầy hối hận tiếng kêu thảm thiết. Mỹ Dạ Mộ Tổ các người ai cũng không nghĩ tới, Nưu Huy Dương đang nghe bọn họ ý đồ sau đó, không chỉ không có ngăn cản Nưu Huy Dương, ngược lại để cho hắn lựa chọn lập tức đối với gia tộc ạ còn dư lại động thủ. Cho nên, ở kiếm khí ngang dọc phát ra sau đó, Mỹ Dạ Mộ Tổ các người toàn bộ đều bị Nưu Huy Dương to gan chấn động ngu, trực lăng lăng đứng ở nơi đó, căn bản là không có người ra tay. Ở kiếm khí ngang dọc phát ra sau đó, coi như Mỹ Dạ Mộ Tổ các người muốn ra tay cũng đã muộn. Khi tất cả kiếm khí biến mất sau đó, Mỹ Dạ Mộ Tổ các người thấy được một bộ để cho bọn họ đều cảm thấy tâm đảm giai chiến thê thảm tình cảnh, trên đất khắp nơi đều là bị cắt chi cụt tay cụt chân. Một chiêu kiếm khí ngang dọc, toàn bộ gia tộc ạ còn thừa lại nhân viên toàn diện. Chương 1345, ứng đối các biện pháp. Ngưu Huy Dương võ sĩ nước nở bờ tu hành giới người tới khuyên can, một kiếm đem gia tộc ạ còn dư lại võ giả toàn diện tin tức, lập tức bị nước nở bờ tu hành giới biết được. Tin tức này cũng lấy tốc độ nhanh như tia chớp, bị những cái kia núp ở đám người xem náo nhiệt chung quanh ở giữa nhân viên tình báo, truyền về mỗi người chỗ ở thế lực. Gia tộc ạ có thể là coi ạ ủy chi hụ, hệ ạ ủy chít củ cái này hai vị kiếm đạo thánh giả, còn có một vị thiên nhận chấn giữ siêu cường gia tộc lớn. Nguyên nhân chính là vì có cái này ba người chấn giữ, gia tộc ạ ở nước nở bờ tu hành giới cũng có rất cao địa vị. Có thể chính là như vậy một cái thực lực hùng hậu gia tộc, lại bị một người hoa một người một kiếm liền tiêu diệt. Thánh giả, thiên nhẫn, ở nước nở bờ tu hành giới vậy cũng là chóp đỉnh tồn tại, lần này liền tổn thất hai vị thánh giả một vị thiên nhẫn, huống chi gia tộc ạ còn có là mấy vị đại tông sư, cùng với hơn 10 vị tông sư cũng ở đây trong trận chiến này toàn bộ bỏ mình, như vậy tổn thất đối với nước nở bờ tu hành giới mà nói, đó cũng là không có cách nào tiếp nhận. Sau khi biết được tin tức này, nước nở bờ tu hành giới đều bị chấn động. Nước nở bờ nơi nào đó một tòa cổ xưa trong trang viên, thỉnh thoảng có một đạo vội vàng bóng người chạy tới nơi này. Tòa trang viện này là cao chấp thuốc nước tu hành giới bỏ thai kiếm thần cung một nơi sản nghiệp, những cái kia vội vã chạy tới người đều là nước nở bờ cái tu hành môn phái hoặc là gia tộc đầu não hoặc là nhân vật trọng yếu. Lúc này, ở trang viên trong phòng nghị sự, cách nơi này gần đây trước nhất chạy đến 4 người ngồi ở trong phòng nghị sự, sắc mặt ngưng trọng nói nói. Vị kia người Hoa có thể một người liền đem gia tộc A hiệu tiêu diệt. Các người nói hắn tu vi kết quả đến một bước kia. Một vị hơi thở như núi như nhạc ông già, nhìn trước nhất chạy đến 4 người hỏi. Ông cụ này, là kiếm thần cung chủ quản chuyện bên ngoài trưởng lão, tu vi đạt tới thánh giả đỉnh cấp, rất có thể ở mấy năm sống tiến thêm một bước, là kiếm thần cung thực lực xếp hạng thứ 3 cường giả, ỉn sổ cụ. Cái này, chúng ta cũng không có tại chỗ gặp qua, thật đúng là khó mà nói người nọ là cái gì tu vi, bất quá có thể để cho gia tộc A hiệu vậy ba vị cùng nhau chết, ta phỏng đoán vậy người Hoa tu vi. Tối thiểu cũng là một vị phân thần kỳ người tu chân. Một người trầm ngâm chốc lát nói. Ở mấy người nói chuyện chốc lát ở giữa, lại có mười mấy người chạy tới. Những người này đều biết lần này kiếm thần cung đem bọn họ tìm tới vì chuyện gì, nghe được vậy tàn sát gia tộc A hiệu người Hoa, có phân thần kỳ tu vi, tất cả mọi người trong lòng cũng chợt cả kinh. Trung Quốc tu chân giới cấp bậc tuy cùng nước nở bờ có chỗ bất đồng, nhưng tới những người này nhất không tốt đều là tất cả cái thế lực nhân vật trọng yếu. Tự nhiên biết Trung Quốc phân thần kỳ tu vi người tu chân, đây chính là so thánh giả mạnh hơn, là gần như thần linh làm tồn tại, lấy bọn họ những người này tu vi, không có người nào là người ta đối thủ. Nếu là người nọ thật là Trung Quốc phân thần kỳ người tu chân, cho dù là chúng ta những người này liên thủ, đến cuối cùng chỉ sợ cũng phải bỏ ra giá rất lớn, chúng ta trong những người này có thể có phần lớn cũng phải đi thiên chiếu đại thẩm nơi đó báo cáo. Một người cau mày nói, người này lời ngầm tuy không có nói ra, nhưng mọi người trong lòng đều biết hắn lời này là ý gì. Coi như là mọi người liên thủ sử dụng chiến thuật biển người, cuối cùng có thể đánh chết Nưu Huy Dương, nhưng một cái phân thần kỳ người tu chân thủ đoạn dốc hết nói, coi như cuối cùng đánh chết Nưu Huy Dương, bọn họ người nơi này có rất nhiều cũng biết trở thành người ta chết theo phẩm. Người nọ lời trong lời ngoài ý liền thì không muốn vì một cái đã bị diệt gia tộc, đi trêu chọc như vậy một cái thực lực cường đại, nhiều thủ đoạn ma đầu. Nhưng mà, Nưu Huy Dương một người Hoa, chạy đến nước nở bờ tại địa bàn của mình, đem một cái đang tu hành giới có địa vị rất cao gia tộc cho toàn diện. Nếu là nước nở bờ tu hành giới không có bất kỳ động tác, sau này nước nở bờ tu hành giới liền đem trở thành thế giới trong giới tu hành trò cười. Cho nên, bỏ mặc như thế nào, nước nở bờ tu hành giới cũng không thể giả bộ câm điếc, làm chuyện này chưa có phát sinh qua vậy. Tất cả mọi người tập trung đông đủ sau đó, những cái kia bị kiếm thánh cộng mời tới thế lực, nhất thời liền chia làm hai phái. Một phái tộc trưởng điều động tu hành giới đội ngũ, đem Lưu Huy Dương bao vây nước nở bờ biên giới, tuyệt không thể để cho hắn trốn sẽ tuột xuống. Khác nhất phái người chính là những cái kia vì gìn giữ mình thế lực không bị tổn thất môn phái cùng gia tộc, bọn họ thì không muốn cho ở mình thế lực đúc kết chuyện này. Hai phía đều cầm mấy thấy người không ai nhường ai tranh dùm bèn, trong chốc lát, phòng nghị sự biến thành chợ bán thức ăn. Nhìn những thứ này đem Lưu Huy Dương sợ như sợ cọp đồng đạo, Ỉn Sổ Cụ nhíu mày một cái lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Rất nhanh, Ỉn Sổ Cụ đi trở về, hướng về phía vẫn còn ở một vòng mọi người nói, nếu ý của mọi người gặp còn không thống nhất, có thể lại không thể để cho vậy người Hoa cứ như vậy nên ngang sẽ tuột xuống, như vậy thì chỉ có thể tấu mời nội các, điều động đội tự vệ đi đối phó vậy người Hoa. Ỉn Sổ Cụ lời này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt cũng trở nên hết sức khó xem. Loại này trong giới tu hành ân oán thù giết, thế giới trong tu hành thông lệ đều là do tu hành giới tự mình giải quyết, chỗ ở quốc gia vậy dưới tình huống là rất ít nhúng tay. Muốn là thật điều động đội tự vệ loại này bộ máy quốc gia đi đối phó Lưu Huy Dương, như vậy chuyện này cũng rất có thể do giang hồ ân oán biến thành quốc tế tranh chấp, Trung Quốc chính phủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tìm nước nở bờ chính phủ đòi phải nói. Trọng yếu nhất chính là, muốn thật làm như vậy, nước nở bờ tu hành giới mặt mũi liền bị xoa vào đáy quần chúng. Sau này bọn họ còn mặt mũi nào gặp mặt nước khác trong giới tu hành người. Có thể không dùng tới quân đội, một Trung Quốc người tu chân thần bí cùng lực công kích cường đại, bọn họ những người này có không thể nào ở không có chút nào thương vong dưới tình huống, đánh chết Lưu Huy Dương. Muốn thật điều động đội tự vệ đối phó vậy Trung Quốc người tu chân, vậy chúng ta nước nở bờ bên trong cho giới mặt mũi liền cũng cạn sạch, ta xem làm như vậy không thể thực hiện, hay là mời ẩn tu tiền bối rời núi, chém chết vậy kêu là Lưu Huy Dương Trung Quốc người tu chân mới là thượng sách. Một cái không muốn nước nở bờ tu hành giới mặt mũi mất hết người, lớn tiếng nói với mọi người. Lời này để cho trong mắt mọi người sáng lên, muốn thật có thể mời ra những cái kia ẩn tu tiền bối, vậy Lưu Huy Dương tuyệt đối chỉ có một con đường chết, như vậy vừa có thể đem gây sự người Hoa tiêu diệt, vừa có thể bảo toàn nước nở bờ tu hành giới mặt mũi, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim chuyện tốt. Bất quá rất nhanh, trong mắt những người kia hưng phấn tình liền biến mất, một người nói, những cái kia ẩn tu các tiền bối một lòng truy đuổi cầu con đường trường sinh. Nếu không phải đến quốc gia diệt vong đến nước, bọn họ trên căn bản cũng sẽ không quản loại này trong thế tục chuyện, liền loại chuyện nhỏ này làm sao có thể để cho bọn họ rời núi à? Đúng vậy, những cái kia ẩn tu tiền bối, trên căn bản đều là thọ nguyên không nhiều người, bọn họ một lòng nghĩ hiểu sống chết, đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết gia tăng mình thọ nguyên, làm sao sẽ vì loại chuyện nhỏ này xuất quan đâu? Lại là một hồi tranh luận sau đó, ở mọi người cũng không được để cho mình thế lực bị tổn thương dưới tình huống. Biết mới vừa rồi Ỉn Sổ Cụ nói điều động đội tự vệ là tốt nhất biện pháp. Coi như vậy kêu là Lưu Huy Dương Trung Quốc người tu chân lợi hại hơn nữa, ở uy lực lớn vũ khí nóng dưới sự công kích, cuối cùng cũng phải hao hết năng lượng, nuốt hận nơi này. Chương 1346, chọc giận. Và bình chọn cao giúp mình. Mỹ dạ mổ tổ các người chính là những cái kia ở kiếm thần cung trong phòng nghị sự, kiên trì muốn triệu tập nước nở bờ tu hành giới các phe đội ngũ. Đem Lưu Huy Dương nhà đánh chết với nước nở bờ biên giới cho ở môn phái cùng gia tộc phái tới bộ đội tiên phong. Bọn họ những người này tới mục đích, chính là vì đem Lưu Huy Dương kéo, vì nước nở bờ tu hành giới thương nghị cùng tụ tập đội ngũ tranh thủ thời gian. Vì vậy, Mỹ Dạ Mổ Tổ Thánh Giả cùng người sau khi đến, mới không có vội vã đối với Lưu Huy Dương động thủ hái, mà là lấy hòa sự lao thân phận xuất hiện, khuyên Lưu Huy Dương, chỉ cần hắn đáp ứng lúc này dừng tay. Như vậy tiếp theo Mỹ Dạ Mổ Tổ thì sẽ vậy Lưu Huy Dương nói lên điều kiện và hắn trả giá, lấy này kéo Lưu Huy Dương. Lại không nói những cái kia bị kiếm thần cung mời tới người, cuối cùng dùng phương pháp gì thuyết phục nước nở bờ chính phủ điều động đội tự vệ, tầm mắt lại trở lại gia tộc Kệ A Hiệu. Một vị khác cùng đi thánh giả tu vi ông già, gặp Lưu Huy Dương lại coi thường bọn họ khuyên, đem gia tộc Kệ A còn thừa lại nhân viên một kiếm toàn diệt, cảm giác được mình các người bị miệt thị, hắn nhất thời nổi giận. Bị tức giận hướng đầu góc mê muội vị kia thánh giả, lập tức liền đem bọn họ trước khi tới thương lượng xong đối sách, quên đến ngoài 9 tầng mây đi. Vậy thánh giả tức giận hướng về phía Lưu Huy Dương, uy hiếp nói, ngươi lại dám coi thường chúng ta nước nở bờ tu hành giới ý tốt, ngay trước chúng ta mặt đem người gia tộc ạ toàn bộ đánh chết, căn bản là một cái thích giết chóc ma đầu, ngươi sẽ chờ chúng ta nước nở bờ tu hành giới đuổi giết đi. Hoa táo. Lưu Huy Dương hướng về phía vị kia uy hiếp mình thánh giả khẽ quát một tiếng, kiếm xích hồng hóa thành chỉ rộng lớn tiểu tam tấc tả hữu phi kiếm. Lặng yên không tiếng động hướng về phía vị kia hoa táo thánh giả lóe sáng đi. Người nọ tuy đang tức giận trong, nhưng cuối cùng có thánh giả tu vi, cảm ứng đặc biệt bén nhạy, ở kiếm xích hồng mới vừa hướng hắn bắn tới thời điểm liền phát hiện. Nhưng mà kiếm xích hồng tốc độ thật sự là quá nhanh, chớp mắt đã đến vị kia tức giận thánh giả trước người. Nhìn vậy cùng mình ấn đường gần trong gang tấc kiếm nhỏ, vị kia thánh giả nhất thời vong hồn đại mạo, dư thừa động tác đã không còn kịp rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là chợt đem thân đầu một mảnh hướng cạnh nhanh chóng bước ra một bước. Ngay tại hắn cho rằng né tránh kiếm xích hồng công kích lúc đó, vậy chỉ kiếm xích hồng chẳng qua là mắt thường khó gặp trên không trung hơi dừng lại một chút, sau đó điều chỉnh phương hướng một chút, giống như phụ cốt chi thư vậy lần nữa hướng về phía hắn ấn đường bắn nhanh đi. Vị kia thánh giả mới vừa bước ra một bước, thân thể thăng bằng còn không có điều chỉnh xong đâu, lần này là lại cũng không có sức tránh né. Suy. Kiếm xích hồng suy một tiếng phá vỡ vị kia thánh giả trong hoảng loạn ra chỉ ở trên người chân khí phòng ngự, bắn vào vị kia thánh giả ấn đường, từ cái hót xuyên ra, sau đó trở lại Mưu Huy Dương trong tay. Kiếm xích hồng từ ấn đường bắn vào từ cái hót xuyên ra, trực tiếp đem vậy nguyên thần của người ta khuấy bể, đoạt xác từ hy vọng sống cũng không có, chết không thể chết lại. Vị này dựa vào mình tu vi mạnh mẽ vào thánh giả thi thể, nổ một cái ngã đập xuống đất, đặt tới kích thích một hồi bụi bậm. Vị này thánh giả liền một chiêu cũng không có phát ra, chỉ như vậy bực bội chết. Nếu là hắn dưới có biết, không biết có hối hận hay không mình bị tức giận làm đầu góc mê mùa dưới, chọc giận Mưu Huy Dương, để cho tự tử như vậy bực bội. T. Nhìn vị kia thánh giả ngã xuống thi thể, những người khác cũng không khỏi hùng hãn ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này đặc biệt chính là một vị cả gan làm loạn, gây họa không sợ thiên đại, lại lòng dạ ác độc tay độc lang loại. Hắn và Mỹ giả mổ tổ cùng nhau chạy tới người, lúc này trong lòng đặc biệt hối hận. Hối hận trị giá thì không nên chuyến đi cái này chạy phí sức không đạt được kết quả tốt, còn tùy thời cũng có nguy hiểm tính mạng nước đủ. Nhìn vậy ngã xuống đất, trận tròn đôi mắt, chết không nhắm mắt thánh giả, để cho cùng thành thánh người mị giả mộ tổ trong lòng dâng lên một loại bầu bí thương nhau cảm giác. Đối với cái này dám coi rẻ toàn bộ nước nở bờ tu hành giới thằng nhóc Trung Quốc, mị giả mộ tổ trong lòng mặc dù lửa giận ngút trời, nhưng hắn biết mình tu vi cũng so với kia chết đi bốn vị thánh giả cao không được nhiều thiếu, nếu là mình cùng Mưu Huy Dương đánh lên. Gan lớn làm bậy này lăng loại khẳng định không ngại ở giết nhiều một cái thánh giả. Mỹ giả mổ tổ biết mình bây giờ vẫn không thể cùng Mưu Huy Dương lập tức trở mặt, chỉ cần kéo dài tới tu hành giới cao thủ cùng đại đội nhân mã đến lúc đó mình liền có thể đem bây giờ chịu hết thảy, trả lại gấp bội. Mỹ giả mổ tổ trên mặt giống như là vạn hoa đồng vậy, không ngừng biến đổi một hồi màu sắc sau đó, hắn cố đè xuống tức giận trong lòng, nói, đạo hữu, dạ mấy thánh giả chỉ bất quá trượng nghĩa chấp luôn liền mấy câu, ngươi liền đem hắn đánh chết. Ngươi làm như vậy là muốn khiêu chiến chúng ta nước nở bờ toàn bộ tu hành giới sao? Mình ngay trước mị giả mổ tổ đám người mặt, giết bọn họ phải che chở gia tộc ạ còn xuất lại, một vị khác liền thánh giả tu vi người cũng không nhịn được, nhảy ra bị mình đánh chết, vị kêu mị giả mổ tổ thánh giả vẫn còn có thể nhịn được không đúng tự mình ra tay. Mưu Huy Dương nhìn ra, thật ra thì mị giả mổ tổ trong lòng hận không thể lập tức đem mình bể ngắt, có thể hắn nhưng cố miễn cưỡng chịu đựng không đối với tự mình ra tay. Mưu Huy Dương nếu là ở không nhìn ra Mỹ giả mổ tổ các người có mục đích khác, vậy hắn liền thật uổng công lan lộn. Nhìn Mỹ giả mổ tổ các người hận không được đem mình bằng thây vạn đoạn, nhưng cố miễn cưỡng nhịn được tức cười dạng, Mưu Huy Dương quyết định lại kích thích một chút bọn họ, xem có thể hay không đem những thứ này nhẫn giả rùa thần bị chọc giận. Lão nhân kia rõ ràng chính là ở lần quả uy hiếp tiểu gia, lại bị ngươi nói thành cái gì chó má trượng nghĩa chấp nôn, ngươi là não tản căn bản là lời kia ý, vẫn là thai tản không nghe được. Nhìn một cái tức giận gần xanh nổi lên mỹ giả mổ tổ thánh giả, Mưu Huy Dương chỉ vị kia chết đi thánh giả thi thể, rêu cực nói, nếu như các người muốn vì phế vật này trả thù, cứ việc phóng ngựa tới chính là, ta không ngại để cho kiếm trong tay ở uống nhiều mấy cái phế vật máu chó. Như thế lần quả điều bạn cùng hổ thẹn miệt, nhất thời đem mỹ giả mổ tổ người phía sau chọc giận. Mỹ giả mổ tổ thánh giả, chúng ta chân thực không nhịn được, cho phép chúng ta cùng chi này người nọ liều mạng, bảo vệ chúng ta nước nở bờ tu hành giới tôn nghiêm. Mỹ giả mổ tổ lúc này cũng nhịn không nổi nữa, trong lòng cũng có mang người sau nhân hòa Mưu Huy Dương liều mạng dự định, có thể còn không chờ hắn đem ra lệnh nói ra miệng, điện thoại di động hắn nhưng vào lúc này vang lên. Mỹ giả mổ tổ ở sau khi nghe điện thoại xong, trên mặt lập tức lộ ra âm ngoan tàn độc nụ cười, đưa điện thoại di động vừa thu lại hướng về phía người phía sau nói, nơi này là chúng ta không cần phải để ý đến, lập tức trở lại. Mỹ giả mổ tổ thánh giả, đây là vì cái gì? Đúng vậy, hắn làm nhục ta như vậy cửa. Chúng ta cứ như vậy hảo não đi, sau này làm sao còn có mặt gặp tu hành giới đồng đạo hả? Đúng vậy, chúng ta không đi, coi như không giết chết tên ác ma này, chúng ta cũng phải bắn hắn cả người máu. Đúng, vì võ sĩ đạo tôn nghiêm, chúng ta thà làm ngọc vỡ, cũng tuyệt không qua loa đầy đủ. Nghe mình người mang tới tràn đầy thanh âm tức giận, vì không để cho Mưu Huy Dương biết được trong điện thoại nội dung trước thời hạn chạy trốn, mị giả mổ tô lại không thể đem điện thoại nội dung ngay trước Mưu Huy Dương mặt nói ra. Vì vậy, Mỹ giả mổ tổ không thể làm gì khác hơn là ngựa hạ mặt, hướng về phía mình người mang tới hét, cũng im miệng cho ta, đây là tu hành giới cao tầng tập thể làm ra quyết định, các người chỉ có thể thi hành không có phản bác quyền lợi. Chương 1347, quân đội điều động. Mỹ Dạ Mổ Tổ làm như vậy nhưng thật ra là dư thừa, điện thoại di động hắn độ bảo mật mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng Lưu Huy Dương thính lực chân thực quá mạnh mẽ, ở hắn nhận điện thoại lúc này tất cả nội dung nói chuyện đều bị Lưu Huy Dương toàn bộ nghe được, hắn có nói hay không cũng không có gì khác biệt. Gặp Mỹ Dạ Mổ Tổ nổi giận, cộng thêm mệnh lệnh này vẫn là nước nở bờ tu hành giới tất cả cao tầng tập thể quyết định sau hạ đạt, mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn, một bộ muốn cùng Lưu Huy Dương liều chết những người đó, toàn bộ đều ngậm miệng lại. Mang giả mà thi thể đi theo Mỹ Dạ Mổ Tổ đi xuống chân núi. Này, các người không phải mới vừa còn muốn cùng tiểu gia liều chết rốt cuộc sao, làm sao bây giờ nhưng giống như chó nhà có tang vậy, cục đôi áo nao cút. Như Huy Dương hướng về phía những cái kia đi xuống chân núi người la lớn. Hi hi. Mỹ Dạ Mổ Tổ trấn an ở những cái kia tức giận người, quay đầu lại nhìn Như Huy Dương, cũng không nói gì, chẳng qua là đèn kịt cười mấy tiếng. Bất quá, hắn trong mắt vậy âm độc, đắc ý thần sắc. Không chút nào tránh được Mưu Huy Dương ánh mắt. Đắc ý cái rắm, không phải là nước nở bờ chính phủ phái đội tự vệ đi đối phó ta sao? Thật cho rằng tiểu gia không biết. Gặp Mỹ Dạ Mổ Tổ các người không được làm, Mưu Huy Dương nhất thời cảm thấy không có hứng thú, cũng sẽ không khiêu khích bọn họ, bất quá hắn khỏe miệng nhưng bứt lên lau một cái tà tà nụ cười. Ta ngược lại là phải xem nước nở bờ đội tự vệ, trừ từ an ủi lợi hại ra, những thứ khác bản lãnh có bọn họ từ an ủi như vậy lợi hại không? Hì hì. Chủ nhân, ngươi làm sao đem giả mà thánh giả cũng giết. Ngay tại Mưu Huy Dương trong lòng ý ý lúc này ý chỉ rồ ổ tổ cổ chạy đến Mưu Huy Dương bên người, gấp gáp hỏi. Lao giả kia lại dám uy hiếp ta, một kiếm giết hắn coi như là tiện nghi. Nói xong, Mưu Huy Dương liếc mắt nhìn gấp đầu đầy mồ hôi ý chỉ rồ ổ tổ cổ, cười nói, không phải là giết một cái không có mắt lao đầu sao. Hắn lại không phải là của các ngươi thiên hoàng, ngươi còn như gấp thành như vậy phải không? Nhìn Như Huy Dương vậy không có tim không có phổi không thèm để ý chút nào dáng vẻ, nhìn lại mình một chút một bộ hoàng đế không gấp cấp thái giám chết bầm hình dáng, Ichizo Otoko khỏi phải nói có phiền muộn bao nhiêu. Ichizo Otoko mặt đầy sầu khổ nói, chủ nhân, dã mãi nhưng mà nước nở bờ tu hành giới hạng thứ 5 ma cung đại trưởng lão, đem ngươi hắn giết đi, ma cung há sẽ từ bỏ ý đồ. Như Huy Dương di chuyển dịch nói, ta xem ngươi lo lắng ta sau khi đi, cái gì đó người của ma cung tìm ngươi phiền phải chứ. Chủ nhân, không phải ngài nói như vậy, ta là sợ vậy ma cung cổ động nước nở bờ tu hành giới quyết sách tầng, đối với chủ nhân phát ra lệnh phải giết. Lệnh phải giết vừa ra vậy thì là không chết không thôi cục diện, đến lúc đó chủ nhân ngài liền trở thành chúng ta nước nở bờ toàn bộ tu hành giới kẻ địch. Mặc dù chủ nhân ngài tu vi cao thâm không sợ đuổi giết, nhưng cũng biết cho ngươi mang đến rất phiền toái lớn. Ngươi đây liền không cần lo lắng, các người nước nở bờ tu hành giới người không chỉ có ích kỷ, còn rất tự biết mình, có thể là cho rằng không phải ta đối thủ. Không chỉ không có tổ chức tu hành giới người tới đuổi giết ta, cũng không đối với ta phát cái gì lệnh phải giết, mà là để cho nước nở bờ chính phủ điều động quân đội đi đối phó ta. Nghe được chính phủ lại điều động quân đội đi đối phó Mưu Huy Dương, Ichizo Otoko liền cũng hù bạc, chủ nhân, đây là thật sao? Đây đều là ta ở đó Mỹ Dạ Mổ Tổ nhận điện thoại thời điểm nghe được, dĩ nhiên là sự thật. Nếu là thật, chủ nhân ngươi hay là mau rời đi nơi này, hồi Trung Quốc đi đi. Hẳn có rất nhiều người đều biết gia tộc Ichizo cùng ta quan hệ chứ. Ta đi, bọn họ thẹn quá thành giận dưới, vậy ngươi gia tộc Ichizo khai đao, ngươi làm thế nào? Như Huy Dương hỏi. Chủ nhân, ngươi muốn ngươi rời đi nước nở bờ trở lại Trung Quốc, bọn họ nên không dám đối với chúng ta gia tộc Ichizo ra tay. Ngươi đây là may mắn tâm lý, cũng đem các người nước nở bờ nghĩ quá có nhân tính. Ichizo ổ tổ cầu nghe lời này, trong mắt lóe lên rẽ rùa thần sắc, bất quá rất nhanh hắn ánh mắt trở nên kiên định. Chủ nhân, muốn thật là như vậy, Lao Nô cùng người gia tộc cũng coi là chủ nhân tận trung. Chỉ hy vọng chủ nhân sau này tu vi có cơ hội dưới tình huống, đem đối với gia tộc chúng ta người động thủ giết hết, vì chúng ta gia tộc Ichizo trả thù vì, chúng ta liền không tiếc. Tục thoại trong nguy nan gặp trung thành, Ichizo Otoko biểu hiện vẫn là làm như Huy Dương rất hài lòng. Hắn cười nói, ngươi yên tâm đi, kinh sau trận chiến này, nước nở bờ tuyệt đối không ai dám đánh các người gia tộc Ichizo chú ý. Bây giờ ngươi mau rời đi nơi này. Cái này quân đội tới liền lập tức, có thể chủ nhân nhưng chỉ để cho mình rời đi, chẳng lẽ hắn còn dự định cùng quân đội liều giết một tràng, như vậy cũng quá điên cuồng điểm chứ. Ichizo Otoko dùng ánh mắt khó thể tin nhìn Mưu Huy Dương hỏi, chủ nhân ngài không đi. Hê hê, người gia tộc ạ hiệu làm hại ta lãng phí nhiều linh khí như vậy, ta dĩ nhiên phải đi thu chút tiền dịch vụ ạ. Nói xong, Mưu Huy Dương dùng không có thể nghi ngờ nghiêm túc giọng đối với Ichizo Otoko nói, ngươi đi nhanh lên, nếu không một hồi cùng quân đội nộp lên tay sau đó, ta cũng không thời gian chiếu cấu ngươi. Ngưu Huy Dương có thể không muốn mình thật vất vả đào tạo ra được cái này chung người hầu, ở lại chỗ này một hồi bởi vì mình chiếu cô không tới, bị nổ thành khối vụn. Chủ nhân, ngươi khá bảo trọng. Ở Ngưu Huy Dương nghiêm lệnh hạ, Ichizo Otoko không dám nói sau muốn lưu lại nói, đối với Ngưu Huy Dương nói tiếng bảo trọng sau đó, xoay người rời đi. Ichizo Otoko sau khi rời đi, Ngưu Huy Dương bông ra sống chết, thi triển ra sao rơi mê tung bước đi gia tộc A hiệu chỗ ở. Gia tộc ạ chí ít truyền thừa trên 100 năm, chắc có không thiếu thứ tốt, Ngưu Huy Dương muốn ở quân đội đi tới trước, đi vào trong trắng trận vơ vét một phen. Nếu không phải Ngưu Huy Dương không có nước nở bờ người như vậy tà ác, vô sỉ, không nhân tính, hắn thật đúng là muốn cho người nước nở bờ cũng thể niệm một cái giết sạch, cháy rủi, đoạt hết là tư vị gì. Ngay tại Ngưu Huy Dương đi gia tộc ạ hiệu vơ vét lúc này, gia tộc ạ còn thừa lại những cái kia không việc gì tu vi, còn có phụ nữ già yếu và trẻ nít các người, ở nhận một cú điện thoại sau đó, cũng ôm tràn đầy cừu hận nhanh chóng rời đi chỗ ở. Cùng lúc đó, một chi do xe tăng, trang giáp, máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu tạo thành cơ giới hóa quân đội, cũng đang khí thế hung hăng hướng gia tộc A Hiệu chỗ ở nhào tới. Này, quốc gia chúng ta lại phải làm cái gì đại quy mô quân sự diễn tập sao? Một cái thấy chi quân đội này nước nở bờ dân thành phố, rất là nghi ngờ đối với người bên người hỏi. Không có nghe nói muốn làm cái gì quân sự diễn tập à? Người kia suy nghĩ muôn sau đó, lắc đầu trả lời. Kia làm lớn như vậy chiến trận là vì dạng kia. Có thể là tạm thời quyết định quân sự diễn tập đi. Đang nhà khách chờ Ichizo Hai Đệ Kỳ, ở nhận Ichizo Otoko gọi cho nàng điện thoại sau đó, nhất thời hoảng hốt. Quân đội, ở dân chúng trong lòng đây chính là trước nhất lớn tồn tại, Ichizo Hai Đệ Kỳ trong lòng cũng cho rằng như thế. Ở Ichizo Hai Đệ Kỳ trong lòng, coi như là Mưu Huy Dương tu vi ở cao, có thể hắn dâu sao vẫn là cùng mình một loại là thân máu thịt. Căn bản cũng không có thể cùng nắm giữ hiện đại công nghệ cao, có uy lực to lớn, mạnh mẽ lực sát thương vũ khí hiện đại quân đội chống đỡ được. Chương 1348, các phe phản ứng. Và bình chọn cao giúp mình. Xong rồi, lần này xong rồi, chính phủ lại điều động quân đội đi đối phó Huy Dương quân, lần này nên làm cái gì? Nếu là Huy Dương quân có gì ngoài ý muốn, ta như thế nào cùng hắn quốc nội người thân giao phó à? Ichizo Hai Đệ Kỳ gấp đến độ đoàn đoàn chuyển. Ngưu Huy Dương tiêu diệt gia tộc A Hiệu tin tức, nước nở bờ kịp thời tiến hành phong tỏa, vì vậy, đến bây giờ trên mạng cũng không có xuất hiện sự kiện lần này tin tức tương quan, cho nên, giống vậy nhân dân căn bản cũng không biết. Nhưng như vậy phong tỏa đối với tất cả nước còn có một chút lớn thế lực căn bản là không có dùng, tất cả thế lực ở nước nở bờ những cái kia nhân viên tình báo, thông qua đường dây đặc thù hay là đem tin tức này chuyển trở về. Vì vậy, sốt ruột có thể không chỉ là ý chí rổ hải đệ kỳ một người. Ở Trung Quốc có rất nhiều Ngưu Huy Dương bạn, khi biết nước nở bờ lại điều động quân đội đối phó hắn sau đó, cũng đều vô cùng cuống cuồng. Trong này đếm đặc quản cục trưởng Mộ Dung Hoàng, còn có tu chân bộ bộ trưởng ông Hưng Mặc hai người là gấp nhất. Không được, ta đi tìm cục trưởng thương lượng một chút, xem có biện pháp gì có thể giúp Tiểu Dương một cái. Ông Hưng Mặc ngoài miệng lẩm bẩm, xoay người liền hướng phòng làm việc cục trưởng chạy đi. Bành! Chạy đến phòng làm việc cục trưởng, ông Hưng Mặc đem cửa đẩy ra liền vào. Cửa đụng vào trên vách tường phát ra to lớn tiếng vang, đem đang cau mày suy tính cái gì Mộ Dung Hoàng sợ hết hồn. Mộ Dung Hoàng rất khó chịu ngẩng đầu lên, muốn xem là cái nào ăn tim gấu gan báo người chán sống, dám can đảm đạp hắn đường đường đặc quản cục trưởng đại nhân cửa phòng làm việc. Vương Hưng Mặc, ngươi chó ghẻ là bị quỷ đuổi, vẫn là vội vã đi đầu thai, hoặc là muốn đem bốn nơi này phá hủy. Thấy là mình thủ hạ đắc lực ông Hưng Mặc, Mộ Dung Hoàng đem mắng lời đến khỏe miệng thu hồi lại, rất khó chịu hỏi. Ta nào dám tháo cục trưởng đại nhân phòng làm việc của ngươi à, đây không phải là trong lòng nóng này không khống chế xong lực đạo, đẩy cửa thời điểm lực dùng lớn một chút, lần sau ta nhất định chú ý, hì hì. Vương Hưng Mặc nghe xong cười đùa hí hửng cười hát hát nói. Thằng nhóc này mỗi lần phạm sai lầm đều là như thế nói, có thể lần sau vậy theo phạm, điển hình nhiều lần dạy phạm nhiều lần, Mộ Dung Hoàng đối với cái này ái tương cái này tật xấu căn bản cũng không có biện pháp. Mộ Dung Hoàng nghe xong xé mép một cái, xoa xoa phát đau chán, nói. Nói đi, thằng nhóc ngươi hấp tấp xuống tới, lại chọc cái gì họa muốn bố cho lau cái mông. Vương Hưng Mặc biết cục trưởng trước kia cũng không thiếu giúp mình giải quyết tốt, nghe xong cũng có chút ngại quá, bất quá lần này chưa cho hắn gây họa, Ngưu Huy Dương thằng nhóc kia nhưng cho hắn chọc một cái thiên phiền toái lớn. Đặc quản cục trước kia có mình cái này người chuyên gây họa, sẽ để cho cục trưởng cảm thấy rất nhức đầu, bây giờ lại thêm Ngưu Huy Dương cái này chuyển sao chọc đại họa người, sau này cục trưởng đầu nhất định sẽ đau hơn. Vương Hưng Mặc cười hát hát nói. Cục trưởng đại nhân, lần này thật không phải là ta gây họa muốn ngươi giải quyết tốt, mà là Ngưu Huy Dương tên kia, hắn ở nước nở bờ làm chuyện, cục trưởng đại nhân ngươi hẳn biết chứ. Bây giờ nước nở bờ chính phủ phải phái quân đội trấn áp hắn, hắn nhưng mà chúng ta đặc quản cục thành viên, chúng ta cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn, không nghĩ biện pháp giúp một tay chứ. Thằng nhóc kia là gan đơn giản là lớn không bên, không chỉ có đem gia tộc ạ hiệu võ sĩ toàn bộ chém giết, còn chém giết nước nở bờ tu hành giới ma cùng một cái thánh giả, càng đem môn phái khác phái đi ngăn cản người hắn cũng đắc tội một lần, có thể nói hắn tiểu tử bây giờ đem tu hành giới nở bờ tất cả mọi người đều đắc tội. Lần này, nước nở bờ chính phủ điều động đội tự vệ, chắc là tu hành giới nhân xâm hợp kết quả, ngươi để cho ta làm sao giúp hắn. Vương Hưng Mặc biết lần này Mưu Huy Dương ở nước nở bờ chuyện nháo rất lớn, có thể hắn cũng không biết Mưu Huy Dương còn chém ma cùng một cái thánh giả, càng đem toàn bộ nước nở bờ tu hành giới người cũng đắc tội. Sau khi nghe trong lòng bây giờ cho Mưu Huy Dương điểm 108 cái khen sau đó, hắn cũng biết bây giờ chuyện này huyên náo như thế nghiêm trọng, thật đúng là không dễ làm. Coi như là như vậy, chúng ta cũng không thể bỏ mặc à, nếu không cục trưởng đại nhân ngươi đi tìm số 1. Vương Hưng Mặc suy nghĩ một chút nói, Mộ Dung Hoàng mới vừa rồi chính là đang suy nghĩ như thế nào mới có thể giúp được Mưu Huy Dương. Phái đặc quản cục cao thủ đã qua, thời gian không còn kịp nữa không nói, hắn cũng không thể làm như vậy, nếu không, chẳng những không giúp được Mưu Huy Dương, còn rất có thể sẽ đưa tới quốc tế tranh chấp. Đi tìm số 1, để cho quốc gia ra mặt Mộ Dung Hoàng cũng nghĩ tới, bất quá lần này Mưu Huy Dương vậy thằng nhóc lô mãng làm chuyện thật là quá đáng, nếu là quốc gia ra mặt, nhất định sẽ để cho những cái kia luôn muốn tìm Trung Quốc phiền toái quốc gia, nếu lấy chuyện này đại tố văn chương. Chính là có những thứ này cố kỵ, Mộ Dung Hoàng mới vẫn không có nghĩ đến có thể trợ giúp Mưu Huy Dương, nhưng lại không để cho người khác bắt cái gì cái chui mượn cơ hội sanh sự biện pháp tốt tới. Ai, hay là đi tìm một chút số 1, đem chuyện này hướng hắn bẩm báo, lấy số 1 cơ trí nói hẳn có thể nghĩ ra một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp tới đi. Mộ Dung Hoàng quyết định hay là đem chuyện này nói cho số 1, để cho hắn nhức đầu đi. Mới vừa rồi ta ngay tại suy nghĩ chuyện này, có thể vẫn không có nghĩ đến biện pháp gì tốt lắm. Được rồi, thằng nhóc ngươi mau cút. Ta vậy thì đi đem chuyện này bẩm báo cho số 1, có thể giúp hay không, liền xem Mưu Huy Dương thằng nhóc kia vật khí. Mộ Dung Hoàng khởi thân bắt đầu đổi người. Hoa Hạ môn phái tu chân cùng người tu chân rất lợi hại, có bọn họ đẻ nước ngoài người tu hành một chút vậy cũng không dám đến Trung Quốc đi gây ra rối. Cái này làm cho những quốc gia khác, nhất là căm thù Trung Quốc những quốc gia kia tu hành giới người, trong lòng rất không thoải mái. Bây giờ, nghe được nước nở bờ chính phủ phải ra động quân đội đối phó Trung Quốc người tu chân, cũng là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng điệu, một bên nghị luận một bên chờ xem náo nhiệt. Hoa Hạ người tu chân dám đến người ta nước nở bờ tu hành giới trên địa bàn giết người diệt tộc, thật là quá hiêu trường bạc hố, người giống vậy nên bị nghiêm trị. Ừ, Hoa Hạ người tu chân mặc dù thần bí, nhưng cũng không thể có thể cùng quân đội chống lại, lần này nhất định sẽ đem vậy phách lối người từ trên trái đất xóa sạch. Loại này náo động tu hành giới sự việc, Trung Quốc tu hành giới tất cả thế lực, tự nhiên cũng từ mỗi người nút ở nước nở bờ tu hành giới tuyên báo nơi đó lấy được tin tức. Biết được tin tức này sau đó, Trung Quốc tu hành giới đều bị chấn động đến. Trung Quốc tu hành giới thực lực mặc dù không nhiều, nhưng giống như loại này đơn thân độc mã đi nước khác, đem tu hành giới một gia tộc người tu hành toàn bộ chém giết phong cách sự việc, cho tới bây giờ không có ai đã làm. Chơi ạ, cái đó gọi Mưu Huy Dương người là ai à, một người một ngựa liền đem nước nở bờ gia tộc A hiệu cái diệt, thật đặc biệt uy vũ. Một cái Trung Quốc võ đạo giới chàng trai. Biết được tin tức này sau đó, hưng phấn lớn tiếng đối với bên người đồng đạo nói. Vậy kêu là lô mãng, uy vũ cái rắm, hắn toan tính tạm thời nhanh đem gia tộc A hiệu tiêu diệt, bây giờ người ta nước nở bờ trực tiếp điều động quân đội đi chấn áp hắn, ngươi cho rằng hắn còn có cơ hội còn sống sao. Đúng vậy, tu vi cao hơn nữa cũng sợ thái đao, huống chi lần này người ta trực tiếp xuất động là tay cầm lớn tính sát thương vũ khí nóng quân đội, thanh niên kia thiên hậu nhất thời không nói, luôn miệng lộ ra lo âu, tiếc hận vẻ mặt. Chương 1349, cuối cùng đã tới. Nước nở bờ tu hành giới tu sĩ nghe được chính phủ điều động quân đội, thì từng cái hưng phấn kêu gào khóc, cho rằng lần này Mưu Huy Dương chết chắc. Làm toàn thế giới ánh mắt cũng tập trung đến nước nở bờ quân đội cũng cách nhà ạ hiệu chô ở không xa lúc đó, Mưu Huy Dương còn đang cao hứng ở gia tộc ạ trong bảo khố thu lấy bị hắn nhìn trúng đồ. Cỏ thất hà, quả thiên thanh, cỏ long văn, thiên sơn tuyết liên. Không hổ là có mấy trăm năm truyền thừa gia tộc lớn. Cái này thứ tốt thật đúng là không thiếu. Có cái này như thế nhiều đồ tốt không quá dễ trông nom sống qua ngày. Hệ ạ ủy chỉ mị nẹ ngươi lão già này càng muốn chọc tới tiểu gia. Lần này ăn giật, không chỉ có làm liên lụy gia tộc, như thế nhiều đồ tốt cũng tiện nghi tiểu gia. Như Huy Dương một bên giống như cần củ ong mật nhỏ vậy, thu gia tộc ạ trong bảo khố đồ, trong miệng không ngừng mắng ạ ủy chỉ mị nẹ. Nếu là ạ ủy chỉ mị nẹ có thể nghe được Như Huy Dương mắng hắn nói, nhất định sẽ bị tức từ dưới đất bò dậy. tìm Nữu Huy Dương cái này được tiện nghi còn mắng thằng nhỏ của hắn liều mạng. Bất qua ạ ỷ chỉ mỹ nệ đã bị Nữu Huy Dương đánh hồn phi phách tán, liền lần nữa đầu thai cơ hội cũng không có, chính là muốn từ dưới đất bò dậy tìm Nữu Huy Dương liều mạng cũng không khả năng. Có Linh Lung Như Ý Châu cái này bụng rộng rãi hán, nhiều đồ hơn nữa cũng có thể trang bị, Nữu Huy Dương thu thập đồ tốc độ thật nhanh, chỉ dùng không tới 10 phút thời gian, liền đem gia tộc ạ trong bảo khố đồ toàn bộ dẹp xong. Gia tộc ạ hữu bảo khố rất tốt, ở bên trong là không thu được bất kỳ tín hiệu, làm Nữu Huy Dương từ trong bảo khố đi ra, lập tức liền nghe được điện thoại di động điện thoại nghe hụt nhắc nhở thanh, cầm lấy điện thoại ra vừa thấy, có rất nhiều cái điện thoại nghe hụt. Trong đó đánh nhiều nhất là ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ, ở Nữu Huy Dương đi trong bảo khố thu thập bảo vật trong đoạn thời gian này, ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ cho hắn đánh gần 100 điện thoại nghe hụt, có thể gặp cô nàng này là thật sẽ lo lắng. Xếp hạng ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ dưới là ông Hưng Mặc, cũng đánh gần 10 điện thoại. Nữu Huy Dương còn chưa kịp xem những thứ khác điện thoại nghe hụt, điện thoại di động vang lên. Vừa thấy là ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ đánh tới, Nữu Huy Dương mới vừa đem điện thoại tiếp thông, ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ thanh âm vội vàng liền chuyển tới, "Chồng, anh bây giờ ở địa phương nào? Chính phủ điều động quân đội đi tìm ngươi phiền thoái, ngươi mau trốn đi." Ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ vậy mang nước nở vội vàng thanh âm, để cho Nữu Huy Dương rất là cảm động, vì không để cho nàng lo lắng, Nữu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là an ủi, "Hải đệ kỳ, ta nghe ngựa của ngươi lên liền rời đi nơi này, ngươi đừng vội. Hơn nữa những quân đội kia cũng không đả thương được ta, ngươi liền đừng ở vì ta nóng nảy, lập tức cùng ông nội ngươi về nhà, ta rất mau trở về đi tìm các người." Đem ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ an ủi tốt sau đó, Nữu Huy Dương mới vừa sắp chết điện thoại cắt đứt, điện thoại di động lập tức lại vang lên, vừa thấy là Vương Hưng Mặc đánh tới, hắn lập tức liền nhấn điện thoại di động nút trả lời. Điện thoại nối, Vương Hưng Mặc một mực học treo lòng rốt cuộc để xuống, có thể nghe điện thoại đã nói lên Nữu Huy Dương tạm thời không gặp nguy hiểm. Điện thoại di động đem mới vừa tiếp thông, Vương Hưng Mặc liền trêu nói, "Nưu huynh đệ, ngươi điện thoại một mực không đang khu phục vụ, ta còn lấy vì biết được nước nở bờ điều động quân đội trấn áp ngươi, bị sợ chạy tới cái đó không có tín hiệu rừng sâu núi thẳm trong, liếc không dám đi ra chứ." Vương Hưng Mặc mặc dù dùng trêu chọc giọng cùng mình nói chuyện, nhưng Nưu Huy Dương hay là từ trong giọng nói cảm thấy lo âu trong lòng hắn, hoạn nạn bây giờ gặp chân tình, lúc này, Nưu Huy Dương đặc biệt cảm động. Nưu Huy Dương cười đùa hí hửng nói, "Bộ trưởng, ngươi cũng không phải không biết ta thật lợi hại, liền nước nở bờ những cái kia chỉ có thể dùng để tự an ủi quân đội, bọn họ liền ta một cây lông chim lên một lượt không tới, ta đang chờ bọn họ đưa tới cửa, dự định thật tốt dọn dẹp một chút những cái kia vô sỉ tiểu quỷ từ đây. Chú em, nước nở bờ có chút đội tự vệ thực lực cũng không tệ lắm, giống như lần này đi qua đối phó ngươi thứ 5 hôn thành lữ đoàn, chi bộ đội này thuộc về nước nở bờ thủ đô vòng ngoài vệ thú quân đội, chỉ là nhân viên tác chiến thì có 6.000 người. Thứ 5 hôn thành lữ đoàn trang bị đều là nước nở bờ vũ khí tân tiến nhất, chỉ là thản, khắc thì có hơn 180 chiếc, còn có xe bọc thép, gần 100 chiếc máy bay trực thăng võ trang ạ bạc, cùng với đông đảo tính năng tốt đẹp, uy lực khá lớn xuyên giáp chiến xa, pháo binh đợi một chút, thậm chí, cái này lữ đoàn còn trang bị 8 chiếc nước Mỹ F-15 máy bay chiến đấu, có thể nói là một mực võ trang đến răng, sức chiến đấu vẫn là rất cường hãn, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có khinh địch ý tưởng. Nghe Vương Hưng Mặc tự mình nói thứ 5 lữ đoàn trang bị phối trí sau đó, Nữu Huy Dương trong lòng một chút cũng không có lo lắng. Bây giờ mình là phân thân trung kỳ tu sĩ, tốc độ di động có thể là đặc biệt mau, giống vậy đạn đại bác căn bản là đối với mình không có uy hiếp, ngay cả có thể uy hiếp được mình hỏa tiễn, vậy cũng muốn hỏa tiễn có thể đánh trúng mình mới được. Liên Nữu Huy Dương biết, rất nhiều hỏa tiễn cũng thông qua phía trên chế đạo hệ thống dự thiết tin tức, lợi dụng sóng âm, quang ba, sóng ra đa cùng hồng ngoại phóng xạ tín hiệu, hoàn thành tìm kiếm. Theo dõi cùng chúng mục tiêu. Coi như Nữu Huy Dương tốc độ di động không thể tránh thoát đạo đạn theo dõi, nó cũng có thể thông qua thu liễm tự thân tản ra nhiệt lượng, cùng với thay đổi mình bề ngoài lừa gạt những cái kia đứa ngốc tựa như hỏa tiễn, để cho nó biến thành một đống sắt vụn không có ích lợi gì. Vì vậy, Nữu Huy Dương là một chút áp lực trong lòng cũng không có, phản dựng lên thật tốt dạy bảo chi kia dám can đảm đi đối phó mình thứ 5 lữ đoàn, đền bù một chút mình không có sanh ở kháng chiến niên đại, chém chết cướp biển tiên đối. Nữu Huy Dương rất là ung dung cười hát hát nói, coi như là vũ khí lại trước vào, vậy cũng muốn công kích đạt được ta mới được à, hay không người, cũng chỉ có thể là một đống không có thép vụn thiết mà thôi. Ta biết thằng nhóc ngươi biến thái, tốc độ di động chính là máy bay trực thăng cũng chưa chắc có thể theo kịp, ngươi cũng không đem loại này nhóc để ở trong lòng, nhưng là vậy F-15 cũng không phải là như vậy dễ đối phó, hắn không chỉ có tốc độ nhanh, mang theo nhưng mà hỏa tiễn, loại vật này không chỉ có uy lực to lớn, còn có tự động theo dõi chức năng. Lần này nước nở bờ vì đối phó ngươi nhưng mà hoa vốn gốc, ngươi thật không có thể khinh thị. Vương Hưng Mặc cũng không biết Ngưu Huy Dương đã tu luyện đến phân thần kỳ, còn lấy vì hắn coi như là ở yêu nghiệt, cũng nhiều nhất tu luyện tới Nguyên Anh trung kỳ liền nghịch tiên. Đừng nói Nguyên Anh kỳ sửa đổi thì, chính là phân thần kỳ người tu chân, bọn họ cũng không dám cùng quân đội đối kháng, chứ không nói những cái kia uy lực lớn tính sát thương vũ khí, chính là dùng người lũy, mấy ngàn người cộng thêm vũ khí, cũng có thể đem phân thần kỳ người tu chân linh lực tiêu hao sạch. Không có linh lực ủng hộ phân thần kỳ người tu chân, liền cùng một cái thân sắc cường hãn người bình thường không quá lớn khác biệt, thật đến một bước kia cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào cái mặc cho người làm thịt kết quả. Ông ông ông. Đây là, từng trận tiếng nổ từ bầu trời xa xăm truyền tới, đó là máy bay trực thăng cánh quạt khuấy động không khí phát ra thanh âm. Ngưu Huy Dương thị lực vượt xa người thường, thấy mấy chục lý tử vậy lớn nhỏ máy bay trực thăng, đang từ đàng xa hướng chỗ ở mình địa phương bay tới. Vương ca, ngươi nói thứ năm lữ đoàn cuối cùng đã tới, ta phải đi cùng bọn họ đi chơi. Trước không cùng ngươi nói, cùng sau khi về nước tìm ngươi uống rượu. Chương 1350, đánh vang. Và bình chọn cao giúp mình. Ngưu Huy Dương liền đem điện thoại cút, bất quá hắn cũng không có rời đi, cứ như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó, trong mắt mang lạnh lẽo sát ý, mắt lạnh nhìn ước chừng cách mình chừng 10 cây số, đang nhanh chóng hướng nơi này vọt tới thứ 5 lữ đoàn. Thứ 5 lữ đoàn tốc độ di động rất nhanh, mấy phút sau đó đã đến người thường có thể thấy do khoảng cách. Trên mặt đất 100 chiếc chừng mấy chục tấn nặng xe tăng. Giống như là chừng 100 chỉ phun tức giận sắt thép quái thú vậy, ùng ùng cán qua mặt đất. Ở xe tăng phía sau đi theo là xuyên giáp chiến xa, pháo binh nhóm vũ khí, xe bọc thép cái này cùng ở cuối cùng, ở đoàn xe bầu trời hơn 30 chiếc máy bay trực thăng võ trang ạ bạc cánh quạt, chuyển động lúc phát ra tiếng rít bén nhọn. Không phải nói cái này thứ 5 lữ đoàn có gần 100 chiếc máy bay trực thăng sao, làm sao chỉ tới hơn 30 chiếc, mà xe tăng cũng chỉ tới 100 chiếc, vậy F-15 máy bay chiến đấu căn bản là không có tới. Liền phái như thế điểm chiến lược tới, đây không phải là xem thường tiểu gia sao. Ngưu Huy Dương thần thức đảo qua, liền đem thứ 5 lữ đoàn chiến lược nhìn rõ ràng, kiện thứ 5 lữ đoàn lại không có toàn lực đối phó mình, trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Thứ 5 lữ đoàn đến dưới chân núi thì dừng lại, xe tăng, pháo binh, xuyên giáp chiến xa hang thể nghe, liền nhanh chóng đem vậy lớn họng đại bác nhắm ngay đứng ở sơn khẩu Ngưu Huy Dương, vậy máy bay trực thăng cũng treo ngừng ở thứ 5 lữ đoàn phía trên. Ở xe tăng cùng uy lực lớn vũ khí bày ra trận thế đồng thời, từ từng chiếc một xe bọc thép dâng trào ra một đám đầu đội mũ sắt, ăn mặc đội tự vệ đồng phục, tay cầm đan binh vũ khí đội tự vệ nhân viên. Những thứ này đội tự vệ nhân viên sau khi xuống xe, lập tức bày ra đội hình chiến đấu, cầm trong tay vậy lóe hàn quang các loại vũ khí nhắm ngay đứng ở sơn khẩu Ngưu Huy Dương. Dùng thân thức quét một chút vậy từng cái sắc mặt trang nghiêm đội tự vệ nhân viên, Ngưu Huy Dương phát hiện lại có gần 5000 người, xem ra trừ còn dư lại xe tăng cùng máy bay trực thăng võ trang ạ bạc, thứ 5 lữ đoàn nhân viên chiến đấu trên căn bản đều tới. Thông qua thần thức quan sát, Ngưu Huy Dương phát hiện ở thứ 5 lữ đoàn phía sau hoặc thì hai bên, còn cất giấu không ít người. Ngưu Huy Dương biết, những người này trừ một ít nhận được tin tức tới xem náo nhiệt, cùng với một ít cái là tình báo của người nhân viên bên ngoài, còn dư lại phần lớn là nước nở bờ tu hành giới người. Vậy người Hoa cũng qua cuồng vọng đi, biết rõ chính phủ phái quân đội tới vặn cổ hắn, hắn lại không chạy còn đứng ở sơn khẩu chờ. Thật là so heo la còn ngu xuẩn. Một cái nước nở bờ tu hành giới tới xem náo nhiệt võ giả, đối với đồng bạn bên cạnh nói. Cái này người Hoa là một cái tu vi cũng không tệ người tu chân, ngươi cũng biết Hoa Hạ người tu chân cũng tự cho mình là thế giới lợi hại nhất, người ta nói không chừng là định dùng quân đội để rèn luyện cùng tăng lên mình tu vi đâu. Một người khác sau khi nói xong liền khặc khặc liền đứng lên. Trung Quốc đặc quản cục tu chân bộ, lúc này ông Hưng Mặc các người cũng nhận được Ngưu Huy Dương không có rời đi gia tộc A Hiệu chỗ ở. Mọi người đang sốt ruột thảo luận đây. Bộ trưởng, ngươi không phải nói cục trưởng đi tìm số một sao, làm sao nước nở bờ quân đội còn không có trở về, ngược lại còn đem Ngưu trưởng lão bao vây đâu? Trương Minh mặt đầy vẻ lo lắng gấp giọng hỏi. Vương Hưng Mặc thở dài một cái, nói, ai, cũng là Ngưu Huy Dương thằng nhóc kia lần này gây quá lớn, nước nở bờ lần này là quyết tâm muốn thu thập hắn, đối với nước ta theo sẽ người ta thái độ mạnh vô cùng cứng rắn, nói Ngưu Huy Dương ở nước nở bờ chu diệt gần ngàn người. Đã bị nước nở bờ liệt vì phần tử khủng bố, thề phải không tiếc bất kỳ giá nào đem hắn đánh chết. Vậy làm sao bây giờ? Lam Tuyết Di cùng Vương Tử Kỳ hai vị mỹ nữ gấp gáp hỏi. Vương Hưng Mặc nhìn một cái hai vị sốt ruột người đẹp, nói, giao trộn. Thằng nhóc kia cùng ta thông điện thoại lúc này ta liền khuyên hắn mau rời đi, có thể hắn làm sao cũng không nghe ta khuyên chính là không rời đi không nói, còn kiêu ngạo hò hét nói phải thật tốt thu thập vậy phái đi vây quét hắn thứ 5 lữ đoàn đây. Bây giờ chúng ta cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể ngồi các loại tin tức, hy vọng bản lãnh của tiểu tử kia thật có hắn miệng như vậy lợi hại, thật có thể đem thứ 5 lữ đoàn thật tốt dạy dỗ một trận. Chị Lam, Tiểu Kỳ, các người liền đừng lo lắng, anh Mưu như vậy lợi hại, nhất định có thể đem con chó kia giám thứ 5 lữ đoàn giết kẻ ra quần. Cùng Mưu Huy Dương cùng nhau đã tham gia Vân Cứu Động Trần Kiến, đối với hắn đã đánh ngã mù quáng sùng bái đến nước, nghe xong lập tức an ủi Lam Tuyết Di cùng Vương Tử Kỳ. Phùng Dật Phong ngày thường tánh tình tương đối lạnh nạo, lúc này hắn cũng rất lạnh yên tĩnh, cân nhắc vấn đề cũng tương đối toàn diện, nghe xong nói, Trần Kiến, ngươi cũng đừng đem anh Mưu nghĩ thật lợi hại. Lần đó đi cứu lúc này anh Mưu thật giống như cũng chỉ là kim đan kỳ tu vi, cái này mới qua nhiều dài điểm thời gian, coi như là hắn thiên tài đi nữa, tốc độ tu luyện mau hơn nữa, trong thời gian ngắn như vậy hắn có thể đạt tới nguyên anh kỳ tu vi là cùng. Nguyên anh kỳ tu vi người tu chân tuy nói mạnh mẽ, giống vậy súng ống cũng không tổn thương được, nhưng ngươi đừng quên, vậy thứ 5 lữ đoàn nhưng mà nước nở bờ thủ đô vòng ngoài vệ thú quân đội, bọn họ trang bị nước nở bờ vũ khí tân tiến nhất trang bị. Anh Lưu có thể ngăn cản những cái kia đội tự vệ nhân viên súng trong tay, hắn còn có thể ngăn cản máy bay trực thăng võ trang ạ bạc lên cơ pháo, hỏa tiễn, còn có những cái kia xe tăng cùng pháo binh phát ra đạn đại bác. Chớ nói chi là còn có mang theo uy lực lớn hơn đạo đạn F-15 chiến đấu cơ. Nghe Phùng Dật Phong phân tích, toàn bộ tu chân bộ người chân mày nhất thời nhíu lại, sắc mặt lập tức thay đổi ngưng trọng, trong lòng đều tràn đầy không biết làm sao, tức giận, cùng lo âu. Cùng đội hình dọn xong sau đó, một cái vinh vào hống hách thanh âm thông qua xe tải kèn vang lên, trên núi người hoang nghe, ngươi đã bị nước ta chính phủ nhận định vì phần tử khủng bố, bây giờ mệnh lệnh ta đem ngươi trên mình hết thể nguy hiểm vật phẩm vứt trên đất, sau đó hai tay ôm đầu từ từ đi xuống núi tới, nếu không, chúng ta liền đem ngươi tại chỗ tiêu diệt. Sợ Mưu Huy Dương nghe không hiểu thanh âm này còn dùng trung văn phát cho liền một lần, nghe được quân đội đối với Mưu Huy Dương xuống thông điệp cuối cùng, những cái kia ẩn nút trong bóng tối nước nở bờ người trong lòng nhất thời nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Nhưng mà để cho tất cả mọi người mắt trừng miệng á là, Mưu Huy Dương hướng về phía thứ 5 lữ đoàn đem ngón giữa giơ lên, dùng nước nở bờ tiếng nói mắng, ngu đần. Hiu hiu hiu. Mưu Huy Dương cái này điều bạn động tác, trực tiếp đem những cái kia máy bay trực thăng võ trang ạ bạc người điều khiển chọc giận, có mấy chiếc máy bay trực thăng võ trang ạ bạc trực tiếp đem phía dưới đeo lên cơ tái hỏa tiễn đối với cái này Mưu Huy Dương phát bắn tới. Thứ 5 lữ đoàn trang bị đều là rắn hổ mang máy bay trực thăng võ trang ạ bạc. Loại này máy bay trực thăng võ trang ạ bạc trang bị có 20mm 3 ống cơ pháo, chuẩn bị đạn 750 phát, tốc độ bắn 675 phát phân, còn mang theo 4 cái phản xe tăng hỏa tiễn, đặt tới 1 cái tên lửa phát xạ khí, có thể bắn 19 cái 70mm hỏa tiễn. Ngay tại máy bay trực thăng võ trang ạ bạc bắn đạo đạn lúc này Mưu Huy Dương thân thể cũng động, bởi vì tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn được một đoàn hư ảnh suy nghĩ chân núi thứ 5 lữ đoàn vào xuống. Oanh oanh oanh. Máy bay trực thăng võ trang ạ bạc bắn hỏa tiễn không có trúng mục tiêu Mưu Huy Dương, trực tiếp đánh vào hắn trước đứng địa phương. Thấy Mưu Huy Dương lại dám hướng chân núi trong quân đội xuống, tất cả máy bay trực thăng võ trang ạ bạc lên cơ pháo cũng hướng về phía Mưu Huy Dương khai hỏa. Chương 1351, vũ khí lạnh VS máy bay trực thăng võ trang ạ bạc. Hơn 30 chiếc máy bay trực thăng võ trang ạ bạc đồng thời khai hỏa, nhất thời Mưu Huy Dương đi tới phương hướng, liền bị một mảnh dày đặc cơ pháo đạn đại bác bao phủ. Máy bay trực thăng võ trang ạ bạc cơ pháo đạn đại bác mỗi một viên đều có gần thước dài, so đứa bé sơ sinh cánh tay còn lớn hơn. Hơn nữa loại này cơ pháo chủ yếu chính là vì đối phó mặt đất xe tăng, nó đầu đạn cũng có xuyên giáp chức năng, có thể tùy tiện đánh xuyên xe tăng thật dày trăng giáp, tuyệt không phải thân máu thịt có thể ngăn cản được. Mưu Huy Dương thân xác là rất mạnh, cộng thêm hắn cách người mình còn 7 tầng một linh lực che chở hộ thể, một lượng viên cơ pháo đầu đạn có lẽ có thể chịu đựng. Nhưng nếu là bị mấy cây hoặc thì mười mấy viên cơ pháo đạn đại bác đầu đánh trúng, hắn bố trí ở bên ngoài cơ thể linh lực che chở tuyệt đối sẽ lập tức bể tan cảnh, vậy cường hạn thân sắc cũng sẽ bị đạn đại bác nổ thành mảnh vụn. Đây cũng làm Mưu Huy Dương ở đó chút cơ pháo bắn về phía mình, đoán được kết quả. Cơ mờ nờ, không muốn đến lao tử thịt cũng tu luyện đến ly hỏa đoán thể quyết chút thành tiểu đỉnh cấp, cái này cơ pháo đạn đại bác vẫn có thể uy hiếp được ta, xem ra sau khi trở về phải thêm chặt tu luyện ly hỏa đoán thể quyết. Mau sớm đem ly hỏa đoán thể quyết tu luyện tới đại thành cảnh giới, đến lúc đó, loại này tiểu pháo đạn liền uy hiếp không được mình. Mưu Huy Dương trong lòng suy nghĩ, động tác nhưng một chút cũng không dừng lại, tới vào trong hư không đạp một cái, thân thể liền chợt hướng lên vọt rút mấy chục mét, rất dễ dàng tránh thoát những cái kia bắn tới cơ pháo đạn đại bác. Sau đó hắn giống như bay lượn ở chân trời cửu thiên du long vậy, ở mọi người rung động trong ánh mắt, cấp tốc hướng vậy hơn 30 chiếc máy bay trực thăng võ trang ạ bạc bay qua. Những cái kia ẩn nút trong bóng tối nước nở bờ người tu hành, mặc dù biết Trung Quốc người tu chân rất thần kỳ, nhưng thấy Mưu Huy Dương lăng không bay vượn, từng cái cũng đều thiếu chút nữa đem cầm kinh điệu. Lại có thể như thế ung dung thi triển lăng không bay vượn, vậy Trung Quốc người tu chân tối thiểu là nguyên anh kỳ tu vi. Một cái hơn 50 tuổi nước nở bờ tu sĩ kinh ngạc nói. Một cái đầu phát trắng bệnh ông già, nhìn vậy nói chuyện tu giả, nói, không, người nọ hẳn đã đến phân thần kỳ tu vi, phân thần kỳ người tu chân chính là bây giờ Trung Quốc tu chân giới cũng không rất nhiều, gia tộc A Hữu lại chọc tới một cái như vậy lao quái vật, khó trách sẽ bị tiêu diệt, hơn nữa, ta phỏng đoán lần này thứ 5 lữ đoàn cũng không chiếm được chỗ tốt, cuối cùng nhất định sẽ ở thằng nhóc này trong tay chồng một cái lớn ngã nhào. Tu sĩ kia không có để ý thứ 5 lữ đoàn có thể hay không tài cân đầu, mà là mặt đầy khó tin thần sắc, hướng Phù Diệu hỏi, Phù Diệu thánh giả, ngươi nói thế nào Trung Quốc người tu chân là một cái lao quái vật, có thể hắn nhìn lên trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể? Hừ, Trung Quốc người tu chân nhiều thủ đoạn, cái này có gì không thể nào? Phù Diệu thánh giả hừ nhẹ một tiếng, cũng không có đem hắn phỏng đoán Mưu Huy Dương có thể là một cái đoạt sắc trọng tu lão quái vật ý tưởng nói ra. Hơn 30 chiếc máy bay trực thăng võ trang ạ bạc người điều khiển, thấy ở hơn 100 thước không trung, không có tiếp xúc bất kỳ khoa học kỹ thuật hiện đại sản vật, liền lăng không hướng bọn họ nhanh chóng bay tới Mưu Huy Dương, từng cái cả kinh miệng dáng dấp lão đại, nếu không có nón bay bảo bọc, cảm có thể cũng biết tấm chặt khớp. Những thứ này phi công đều là một ít người bình thường, mặc dù trước khi tới liền được cấp trên thông báo. Lần này bọn họ phải đối phó là một cái hoa hạ người tu hành. Có thể người tu hành ở nơi này chút phi công trong nhận biết, nhiều nhất cũng chính là ở võ lực trị giá lên so phổ thông mạnh lớn một chút mà lấy, giống như loại này không bằng vào bất kỳ khoa học kỹ thuật hiện đại là có thể lăng không phi hành người, bọn họ cũng chỉ có ở hoa hạ tiên hiệp mảnh trong thấy qua. À, thiên chiếu đại thần của ta à? Điều này sao có thể? Thần tiên, đây chỉ có thần tiên mới có thể làm được à? Phía trên lại để cho chúng ta người công kích thần tiên này vậy mạnh mẽ tồn tại, không phải cố ý để cho chúng ta đi tìm cái chết sao. Giờ khắc này, không chỉ là tất cả phi công, liền ngay cả lên những cái kia đội tự vệ các binh lính, ở nơi này vô cùng rung động tình cảnh hạ, nào chỉ cũng xuất hiện ngắn ngủi trống không, quên mất hướng Mưu Huy Dương phát động công kích. Chính là cái này ngắn ngủi chốc lát, để cho Mưu Huy Dương cùng những cái kia máy bay trực thăng võ trang ạ bạc giữa khoảng cách có rác dưới gần ngàn mét. Ở đó chút mới vừa tỉnh hồn lại đội tự vệ nhân viên ánh mắt kinh hãi trong, Mưu Huy Dương trong tay đột nhiên nhiều một thanh kiếm, hắn đem linh lực quán chú đến trường kiếm trong, sau đó đem trường kiếm làm ngọn súng, hướng về phía một chiếc máy bay trực thăng võ trang ạ bạc đầu ném tới. Ô! Hiu! Quán chú linh lực trường kiếm phát ra nhọn tiếng xé gió, ngay tức thì liền vượt qua tốc độ âm thanh, chí ít đạt tới gấp đôi tốc độ âm thanh trở lên tốc độ. Bị ném ra trường kiếm kéo một đường thật dài bạch tuyến. Ngay lập tức ở giữa liền đánh trúng một chiếc máy bay trực thăng võ trang ạ bạc thân phi cơ. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen u ám. V-N máy bay trực thăng võ trang ạ bạc lên vậy đủ để vác ở viên đạn bắn thật dày hợp kim trăng giáp, bị Mưu Huy Dương ném ra cái này thành trường kiếm đánh trúng sau đó, giống như là cắt đậu hủ vậy tùy tiện liền bị đánh xuyên, bắn vào trang giáp ở giữa trường kiếm ở giữa linh khí lúc này cũng đột nhiên nổ tung. Ẩm. Một tiếng to lớn tiếng nổ trên không trung vang lên. Chiếc kia bị đánh trúng máy bay trực thăng võ trang ạ bạc nhất thời bị nổ thành từng cục sắt vụn, hướng bốn phía loạn xả ra. Bắn ra hợp kim trang giáp, để cho chiếc kia máy bay trực thăng võ trang ạ bạc chung quanh còn lại máy bay trực thăng cũng gặp ương. Phàm là thân phi cơ bị bắn ra bốn phía ra trang giáp đánh trúng máy bay trực thăng võ trang ạ bạc, cũng thiếu chút nữa bị hợp kim trang giáp mang theo lực mạnh đánh rớt xuống đi. Còn có một chiếc xui xẻo máy bay trực thăng võ trang ạ bạc, bị một khối thiêu đốt trang giáp đánh trúng bình xăng, nhất thời biến thành một đoàn quả cầu lửa. Không kiên trì bao lâu liền một tiếng nổ nổ. Còn lại đang nổ chung quanh máy bay trực thăng võ trang ạ bạc người điều khiển, lúc này cũng cô không được công kích Mưu Huy Dương, lật đật đem mình lái máy bay trực thăng võ trang ạ bạc kéo, hướng xa xa bỏ chạy. Mưu Huy Dương một kiếm liền đem một chiếc máy bay trực thăng võ trang ạ bạc đánh bể, còn vạ lây ngoài ra một chiếc máy bay trực thăng võ trang ạ bạc cũng nổ. Vô luận là không chung những cái kia máy bay trực thăng võ trang ạ bạc người điều khiển, vẫn là mặt đất đội tự vệ nhân viên, cùng với ẩn nút trong bóng tối nhân viên. Tất cả mọi người đều bị một màn này chấn động nán lại. Tên này rốt cuộc là quái vật gì thay đổi à? Chỉ dựa vào một cái thông thường kiếm sát là có thể đem mấy máy bay trực thăng võ trang ạ bạc. Đây quả thực so phòng không hỏa tiễn còn khủng bố à? Tất cả ở kinh hãi hơn, trong lòng đều là cái ý nghĩ này. Thật ra thì bỏ ra giá lớn như vậy, cũng là những cái kia máy bay trực thăng võ trang ạ bạc người điều khiển quá tự tin. Bọn họ cho rằng Mưu Huy Dương trong tay tối đa chỉ có một ít vũ khí lạnh. Đối với bọn họ cái này dùng toàn thân đều là hợp kim trang giáp ngồi xe, căn bản là không tạo được bất kỳ uy hiếp. Cho nên, ban đầu những cái kia máy bay trực thăng võ trang ạ bạc người điều khiển, mới coi trời bằng vùng đem mình ngồi xe treo ngừng trên không trung, điên cuồng hướng về phía Mưu Huy Dương bắn. Ở thiết lập bắn đồng thời, những cái kia người điều khiển trong đầu còn ảo tưởng Mưu Huy Dương bị đánh thành vỡ nát sau đó, vậy đầy trời bay xuống máu thịt vỡ nát cảnh tượng. Đang là bởi vì bọn họ cuồng vọng. Coi trời bằng vung mới để cho Mưu Huy Dương dễ dàng liền đắc thủ. Gặp mình cái biện pháp này có thể được, Ngưu Huy Dương tà cười một tiếng, lại lấy ra một cái từ gia tộc ạ thu vào không gian trường kiếm, quán chú linh lực sau nhìn chính xác một chiếc cách mình gần đây, vội vã chạy trốn máy bay trực thăng võ trang ạ bạc, lần nữa bắn qua đi ra ngoài. Trước 1352, lần này đáng chết liền đi. Và bình chọn cao giúp mình. Chính là bởi vì máy bay trực thăng người điều khiển cửa cuồng vọng, coi trời bằng vung mới để cho Ngưu Huy Dương dễ dàng liền đắc thủ. Gặp mình cái biện pháp này có thể được, Ngưu Huy Dương tà cười một tiếng, lại lấy ra một cái từ gia tộc ạ thu vào không gian trường kiếm, quán chú linh lực sau nhìn chính xác một chiếc cách mình gần đây, vội vã chạy trốn máy bay trực thăng võ trang ạ bạc, lần nữa bắn qua đi ra ngoài. Bành! Lại một chiếc võ trang máy bay trực thăng, bị Ngưu Huy Dương một kiếm đánh trúng, hóa thành một cái quả cầu lửa hướng mặt đất chồng rơi xuống đi. Mới vừa rồi các người không phải đánh rất thoải mái sao? Chớ chạy à? Ngưu Huy Dương đuổi theo những cái kia khắp nơi tán loạn máy bay trực thăng võ trang ạ bạc, một bên bắn ra trường kiếm trong tay, một bên vui vẻ cười to trước hô. Nhìn không chung những cái kia đã biến thành con ruồi không đầu vậy, khắp nơi tránh trốn máy bay trực thăng võ trang ạ bạc, bộ đội trên đất liền quan chỉ huy biết, nếu là có ở đây không ngăn cản vậy người Hoa cử động điên cuồng, không bao lâu không chung những cái kia máy bay trực thăng võ trang ạ bạc cũng biết bị hắn toàn bộ đánh rơi. Quan chỉ huy lập tức hướng về phía thủ hạ giống to, khai hỏa, khai hỏa, tất cả vũ khí cùng nhau khai hỏa, đem tên kia cho ta cản lại, tuyệt không thể để cho hắn đang tiếp tục dưới sự công kích đi. Xe tăng lên pháo binh thuộc về bắn thẳng đến pháo binh, không cách nào đối không ở giữa mục tiêu tiến hành đả kích, nhưng hắn phía trên trang bị tốc độ cao súng máy lại có phòng không năng lực. Theo bộ đội trên đất liền quan chỉ huy tiếng gào thét, xe tăng, trang giáp trên chiến xa tốc độ cao súng máy, pháo binh nhóm vũ khí rối rít hướng đang truy kích ở máy bay trực thăng võ trang ạ bạc Ngưu Huy Dương khai hỏa. Tạch tạch tạch. Oanh oanh oanh. Chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp. Nhất thời, xe tăng cùng xe bọc thép lên súng máy, còn có sau pháo bắn đạn đại bác, vai vác thức tên lửa đồng nhóm vũ khí tạo thành lời công kích, giống như là một trưởng thiên la địa vong tựa như, hướng về phía không trung Ngưu Huy Dương ùn ùn kéo đến bao phủ đã qua. Lần này đáng chết liền đi. Gặp Ngưu Huy Dương hoàn toàn bị lời công kích bao trùm, những cái kia đội tự vệ nhân viên cùng người xem náo nhiệt, trong lòng đều là cái ý nghĩ này. Nhưng mà, sự thật lại cùng những người đó ý tưởng có quá lớn ra vào. Không chung cuối cùng không có mặt đất như vậy thuận lợi, cộng thêm vậy lời công kích quá dày đặc, Ngưu Huy Dương tuy hết sức né tránh, còn chưa dừng bị đánh trúng. Chẳng qua là bị đạn súng máy đánh trúng, chỉ có thể để cho Ngưu Huy Dương bên ngoài cơ thể linh lực vòng bảo vệ phát ra nhỏ nhẹ chập chờn, cũng không thể đối với hắn tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Bất quá bị đạn đại bác đánh trúng, đạn đại bác nổ sau đạn mảnh còn chưa ra hình dáng gì, nhưng sinh ra sóng trùng kích đối với Ngưu Huy Dương ảnh hưởng nhưng là lớn nhất. Làm Ngưu Huy Dương vô tình bị một viên đạn đại bác đánh trúng sau đó, mặc dù có linh lực vòng bảo vệ phòng ngự trước, chưa cho thân thể tạo thành trực tiếp tổn thương, nhưng vòng bảo vệ ở giữa linh lực nhưng tiêu hao rất lớn, thân thể cũng bị nổ sau sinh ra sóng trùng kích đẩy bay rất ra ngoài. Như vậy cũng không chết, điều này sao có thể? Thấy bị sóng trùng kích chấn bay rất ra ngoài Ngưu Huy Dương, cũng không có như bọn họ nghĩ cái loại đó bị đánh thành bể mảnh, tất cả mọi người đều có một loại chó N cảm giác. Những cái kia máy bay trực thăng võ trang ạ bạc người điều khiển cửa, phải đến bộ đội trên đất liền trợ giúp sau đó, thừa dịp Ngưu Huy Dương tạm thời không danh phỏng đoán bọn họ điểm này thời gian, rốt cuộc ổn định trận cước. Người nọ chính là một cái quái vật, chúng ta muôn ngàn lần không thể để cho hắn đến gần, nếu không, cũng biết bị hắn làm cái bia từng bước đánh rơi. Một cái người điều khiển ở trong máy truyền tin nói. Đúng. Chúng ta bây giờ đã cùng hắn kéo ra khoảng cách, thừa dịp hắn bây giờ luống cuống tay chân lúc này dùng trên phi cơ tên lửa pháo cùng hỏa tiễn đối với hắn tiến hành báo hòa thức công kích, nhất định phải ở nơi này một đợt công kích trung tướng hắn nổ thành bụi bẩm. Máy bay trực thăng võ trang ạ bạc đội trưởng ở trong máy truyền tin đối với tất cả người điều khiển nói. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương truy kích lúc tốc độ cùng đánh rơi máy bay trực thăng độ chính xác, để cho những cái kia người điều khiển đều hiểu, trốn, lấy bọn họ lái máy bay trực thăng tốc độ. Tuyệt đối không có cách nào từ Ngưu Huy Dương trong tay chạy mất, bây giờ chỉ có thể bắt được cái này xảo túng tức thể chiến đấu cơ, lợi dụng máy bay trực thăng võ trang ạ bạc lên hỏa tiễn cùng hỏa tiễn đem Ngưu Huy Dương đánh chết. Nếu không, cuối cùng Ngưu Huy Dương sẽ đem bọn họ từng cái tổng đến thiên chiếu đại thần trong ngực đi. Vèo vèo vèo. Có loại này hiểu ra, máy bay trực thăng võ trang ạ bạc người điều khiển cửa đều bắt đầu liều mạng, bọn họ một bên điên cuồng gào lên. Vừa đem máy bay trực thăng mang theo hỏa tiễn cùng hỏa tiễn hướng thân thể mất đi khống chế Ngưu Huy Dương bắn tới. Ngưu Huy Dương trước chỉ đánh rơi 5 chiếc máy bay trực thăng võ trang APAC, bây giờ còn dư lại hơn 20 chiếc máy bay trực thăng cùng nhau hướng hắn bắn hỏa tiễn cùng hỏa tiễn, nhất thời đem hắn chỗ 200-300m không gian đều phong tỏa. Nhiều như vậy hỏa tiễn cùng hỏa tiễn cùng nhau nổ sinh ra huy lực, Ngưu Huy Dương biết mình vô luận như thế nào cũng đối phó. Lần này thằng nhóc kia chính là thần tiên, ở nhiều hỏa tiễn như vậy đạn và đạo đạn dưới sự công kích, hẳn hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi. Những cái kia chỗ tối nước nở bờ võ giả trong lòng nghĩ đến. Đúng vậy, nhiều như vậy hỏa tiễn cộng thêm trên phi cơ trực thăng còn dư lại hỏa tiễn, toàn bộ ở nơi này 200-300 mét trong phạm vi nổ, đừng nói là người, chính là một đống thép ròng, cũng đem bị nổ thành nhỏ vụn. Như Huy Dương coi như là có phân thần kỳ tu vi, dưới tình huống này, cũng khó mà sống sót. Hắn trước nói đến lấy có thể đuổi theo những cái kia máy bay trực thăng võ trang ạ bạc đánh, chính là dựa vào mình tốc độ di động mau, để cho vậy trên phi cơ trực thăng cơ pháo không cách nào phong tỏa mình. Nhưng mà mới vừa rồi không cẩn thận chúng ám toán, bị bộ đội trên đất liền bắn đạn và đạn đại bác vây khốn, cuối cùng lại bị đạn đại bác trực tiếp trúng mục tiêu, thân thể cũng bị đạn đại bác nổ sau sinh ra sóng trùng kích đẩy mất đi khống chế. Vừa vặn đây là những cái kia máy bay trực thăng võ trang ạ bạc người điều khiển cửa, lại bắt cái này thời cơ bỏ đá xuống giếng, đối với hắn bắn hỏa tiễn cùng cơ tái hỏa tiễn, nếu là người bình thường, ở dưới tình huống này, còn thật không có gì tránh né biện pháp. Bành bành. Một hồi dày đặc nổ sau đó, mọi người cũng không nhìn thấy rơi xuống tàn chân tay cụt thịt vụn, vì vậy tất cả mọi người mà ánh mắt đều tụ tập ở, mới vừa rồi Mưu Huy Dương nhà vậy mảnh vẫn là khói mạc tràn ngập không trung. Làm khói mù tan hết sau đó, trước Mưu Huy Dương nhà vậy mảnh hư không cái gì cũng không có, thấy tình huống này tất cả mọi người trong lòng lại nháo không hiểu. Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ vậy Trung Quốc người tu chân trực tiếp bị tức hóa? Có người không nhịn được hỏi ra thanh. Hẳn là đi, nhiều như vậy hỏa tiễn cùng nhau nổ, vậy Trung Quốc người tu chân chính là lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nào còn sống. Các người tìm ta sao? Đang lúc mọi người bàn luận sôi nổi lúc đó, Mưu Huy Dương thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong hai. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Mưu Huy Dương trong hai tay khác nhau nắm một thanh trường kiếm, dưới chân đạp một chuôi màu đỏ thấm phi kiếm, tựa như một cái thần chết vậy treo ngừng ở máy bay trực thăng võ trang ạ bạc sau không xa không trung. Như vậy đều không đem Mưu Huy Dương giết chết, tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Hắn lại không có chết, thật sự là thật lợi hại. Như vậy cũng không đánh chết, thật là đặc biệt quá yêu nghiệt. Sẽ ở đó chút dấu giếm nước nở bờ tu hành giới người nghị luận lúc đó. Bộ đội trên đất liền quan chỉ huy nhưng ở bộ đàm trong, lạc giọng hết sức hướng về phía những cái kia máy bay trực thăng võ trang ạ bạc người điều khiển cửa hét. Vậy người Hoa còn chưa có chết, ngay tại các người sau lưng, nhanh chóng điều khiển máy bay trực thăng rời đi. Chương 1353, chiến đấu cơ tới. Cái này hơn 20 chiếc máy bay trực thăng võ trang ạ bạc người điều khiển, vì đem Mưu Huy Dương hoàn toàn doanh diện, trên căn bản đều đưa mình máy bay trực thăng mang theo hỏa tiễn cùng hỏa tiễn toàn bộ phát ra. Bọn họ nhận định ở đó sao báo hòa đánh xuống. Mưu Huy Dương tuyệt đối chết chắc. Lúc này, bọn họ đang bộ đàm trong điên cuồng hét lên hoan hô, chúc mừng rốt cuộc đem cái đó đáng sợ người Hoa đánh chết. Nghe được bộ đội trên đất liền quan chỉ huy vậy kiệt tê bên trong tiếng hô sau đó, tất cả máy bay trực thăng người điều khiển giống như là làm cho đang vui mừng con vịt, đột nhiên bị bóp cổ vậy, tất cả thanh âm cũng hơi ngừng. Mau, dùng nhanh nhất tốc độ lao ra cái này mảnh không vực. Đội máy bay đội trưởng ở trong máy truyền tin sốt ruột gầm lên. Những cái kia vừa mới còn đang hoan hô máy bay trực thăng võ trang ạ bạc người điều khiển cửa, nhất thời liền nổ ổ, ở chết dưới uy hiếp, một cái điên cuồng la đem mình cao nhất trình độ phát huy được, liều mạng kéo cần điều khiển, đồng thời đem máy bay trực thăng xuất khẩu công suất mở đến cực hạn, muốn lao ra Mưu Huy Dương công kích phạm vi. Lúc này, máy bay trực thăng võ trang ạ bạc lên đã không có tên lửa đạn đại bác cùng hỏa tiễn, trên máy bay cơ pháo đối với ở sau lưng Mưu Huy Dương cũng trở thành trưng bày, đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp. Đối mặt những thứ này đã trở thành đợi làm thịt dê con máy bay trực thăng võ trang ạ bạc, Mưu Huy Dương lại làm sao có thể để cho bọn họ từ trong tay mình chạy mất đây. Hừ, mới vừa rồi lớn nhỏ cũng thời điểm các người không phải cảm giác được rất thoải mái sao. Bây giờ muốn trốn vậy sao được? Mưu Huy Dương hừ lạnh một tiếng, tâm thần động một cái, đã sớm bị rót đầy linh lực kiếm xích hồng, hưu một tiếng liền hướng về phía những cái kia chỉ lo chạy trối chết máy bay trực thăng đuổi theo. Kiếm xích hồng tốc độ so Mưu Huy Dương mình phi hành trên không trung tốc độ chỉ ít nhanh gấp đôi trở lên, những cái kia võ trang trực thăng tốc độ thì càng thêm kém hơn kiếm xích hồng tốc độ. Hưu một tiếng, kiếm xích hồng liền truy đuổi lên một chiếc chạy trốn máy bay trực thăng võ trang ạ bạc. Đuổi theo một khắc kia, Mưu Huy Dương cầm trong tay hóa thành dài 3-4 m hạ phẩm linh kiếm, hướng về phía chiếc kia máy bay trực thăng chính giữa một kiếm đánh xuống. Vậy xoay tròn cánh quạt cùng máy bay trực thăng hợp kim trang giáp vỏ ngoài, tại hạ phẩm linh kiếm hạ cùng vậy dày giấy sắc không có gì khác biệt, hợp với người điều khiển cùng nhau bị một kiếm đánh thành hai nửa. Vậy máy bay trực thăng võ trang ạ bạc đội trưởng, biết mình cùng đội viên đã không có lực trở tay, hắn một bên cưỡi mình máy bay trực thăng chạy thoát thân, vừa hướng trụ sở chính kêu cứu, trụ sở chính, rắn hổ mang tiểu đội thỉnh cầu không trung tiếp viện. Tăng viện máy bay chiến đấu đã có bay, các người rắn hổ mang tiểu đội hơn 30 chiếc đầy đạn máy bay trực thăng võ trang ạ Park, lại liền một cái Trung Quốc người tu chân cũng không đối phó được, ngươi bây giờ nói cho ta nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tổng bộ người tức giận chất vấn. Nghe được tổng bộ chất vấn sau đó, vị kia đội trưởng nhớ tới đang ở đuổi giết bọn hắn Trung Quốc người tu chân, cảm giác sợ hãi lập tức liền từ đáy lòng dâng lên, hắn thi hành nhiều như vậy nhiệm vụ, cho tới bây giờ không có gặp qua như thế biến thái, hung tàn người. Tiểu đội trưởng dùng vô cùng ngưng trọng giọng, vậy người Hoa chính là một cái biết bay quái vật, chúng ta rắn hổ mang tiểu đội tất cả hỏa tiễn cùng cơ tái hỏa tiễn cũng đánh xong, cũng không có đem hắn tiêu diệt, hắn bây giờ đang đuổi theo kích hủy ta rắn hổ mang tiểu đội máy bay trực thăng, thỉnh cầu phái F-15 chiến đấu cơ tiến hành khẩn cấp tiếp viện. Đem chiếc kia máy bay trực thăng võ trang ạ bạc một kiếm hai đoạn sau đó, Ngưu Huy Dương cũng không nhìn một cái, điều khiển cái này kiếm xích hồng hướng xuống một chiếc chạy thoát thân ở giữa máy bay trực thăng đuổi theo. Sắp tới đem đuổi kịp chiếc kia máy bay trực thăng võ trang ạ bạc lúc đó, Ngưu Huy Dương cầm chặt trong tay hạ phẩm linh kiếm, đem hạ phẩm linh kiếm giơ ngang đến cùng máy bay trực thăng võ trang ạ bạc thân phi cơ chính giữa ngang hàng vị trí. Đâm. Chỉ nghe một tiếng giống như là cắt đao cắt bố trí lúc thanh âm phát ra. Chiếc kia máy bay trực thăng thân phi cơ một chút liền bị từ trong hư thành trên dưới hai nửa. Bây giờ không trung trở thành Ngưu Huy Dương biểu diễn hiện trường, đuổi theo máy bay trực thăng võ trang ạ bạc sau đó, hắn hoặc phách hoặc hoa, không tới 2 phút thời gian, cũng đã có mười mấy nhà máy bay trực thăng võ trang ạ bạc bị Ngưu Huy Dương chém hủy. Người năng lực thích ứng là rất mạnh, những cái kia chỗ tối người ở trải qua mấy lần rung động sau đó, bây giờ đã trở nên có chút thấy có lạ hay không bộ dáng. Trước cùng phủ dịp thánh giả đứng chung một chỗ vị kia võ giả, thấy Ngưu Huy Dương đem từng nhà máy bay trực thăng võ trang ạ bạc chém xuống, lửa giận cũng sắp từ trong mắt nô ra. Vậy võ giả đối với phù diệu thánh giả nói, phù diệu thánh giả, vậy Trung Quốc người tu chân có thể phi hành trên không trung, những cái kia mất đi đạo đạn máy bay trực thăng võ trang ạ bạc, bây giờ đầy đủ đều trở thành hắn luyện kiếm đối tượng, chúng ta chẳng lẽ liền nhìn như vậy, không nghĩ biện pháp giúp những cái kia đội tự vệ nhân viên một cái. Hừ, phù diệu thánh giả hừ lạnh một tiếng. Không để ý tới để ý vị kia bị lửa giận làm đầu góc mê mội võ giả. Nhất định chính là ngu xuẩn đến mức tận cùng ngu si. Vậy Trung Quốc người tu chân không chỉ có tu vi cao thâm, còn đặc biệt lòng dạ ác độc, ngươi để cho bố đi lên hỗ trợ, đó không phải là để cho bố đi chịu chết sao? Phu Duy Thánh giả trong lòng ngầm mắng một tiếng, rời đi vị kia ngu si võ giả. Cưới kiếm xích hồng, Ngưu Huy Dương chém phá hủy một chiếc máy bay trực thăng võ trang ạ Park, đang dự định ở dưới sự truy kích một chiếc máy bay trực thăng, đột nhiên nghe được có tiếng rít tiếng xé gió từ trong tầng mây hướng mình trong chỗ ở vị trí tới. Ở ăn một lần thua thiệt sau đó, Ngưu Huy Dương sớm đã đem thần thức phóng thích ra ngoài, tra xem dưới, lập tức phát hiện hai món sau lưng mang dài dài màu trắng đuôi khói hỏa tiễn, từ bầu trời lấy ở tốc độ nhanh như tia chớp hướng mình xông lại. Ở gần 10 cây số ra bầu trời, hai nhà dấu hiệu thuốc dán cờ ký hiệu F-15 tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu, đang hướng về mình bên này nhào tới. Hi hi. Rốt cuộc không kiên nhẫn đem F-15 chiến đấu cơ xếp đi ra, bố đây cho rằng các người muốn một mực vùi ở trong ổ ga đâu, bất quá, chỉ phái hai chiếc đi qua đối phó tiểu gia, đó chính là đưa tới để cho tiểu gia luyện tay. Từ trong thần thức thấy vậy hai nhà F-15 máy bay chiến đấu sau đó, Ngưu Huy Dương nhẹ giọng mắng. Ở hai cái đạn đạo sắp công kích được mình lúc đó, Ngưu Huy Dương cưỡi kiếm xích hồng một nhanh nhất tốc độ lắc mình tránh thoát, sau đó, hướng những cái kia chạy trốn máy bay trực thăng võ trang ạ bạc đuổi theo. Hắn cũng không tin. Vậy hai cái F-15 chiến đấu cơ người điều khiển, dám không để ý đồng bạn mình sống chết, hướng mình bắn hỏa tiễn. Coi như vậy hai vị người điều khiển không có nhân tính, vì đánh chết mình dám bắn hỏa tiễn, như thế khoảng cách xa, lấy kiếm xích hồng tốc độ cùng mình phản ứng bén nhạy, Ngưu Huy Dương tin tưởng mình cũng có thể tùy tiện tránh thoát phá phách tập kích. Nếu là vậy hai nhà F-15 chiến đấu cơ dám bay tới, mình có lẽ còn có cơ hội đem nó đánh rơi đây. Nghĩ đến mình có lẽ đem thành là thứ nhất cái dùng vũ khí lạnh đánh rơi đang thi hành nhiệm vụ tác chiến F-15 chiến đấu cơ người, Ngưu Huy Dương liền cảm thấy một hồi hưng phấn. Ở Ngưu Huy Dương truy đuổi lên một chiếc máy bay trực thăng võ trang ạ Park, vậy hai cái F-15 chiến đấu cơ người điều khiển quả nhiên không có ở đối với hắn bắn hỏa tiễn. Ngưu Huy Dương một kiếm đem vậy bị đuổi kịp máy bay trực thăng chém thành hai đoạn sau đó, ở hướng khác một chiếc máy bay trực thăng đuổi theo, trong lòng còn đang không ngừng đều, hai người các ngươi ngu đần nhanh chóng tới bọn ngươi đồng bạn à. Chương 1354, thuật ẩn thân mất đi hiệu lực. Và bình chọn cao giúp mình. Sự thật chứng minh, người ta vậy hai vị F-15 chiến đấu cơ người điều khiển một chút cũng không ngu, mặc dù là không lầm làm bị thương đồng bạn không có ở đây đối với Ngưu Huy Dương bắn hỏa tiễn, có thể hai nhà chiếc F-15 chiến đấu cơ người điều khiển, cũng không để cho Ngưu Huy Dương như nguyện, điều khiển máy bay hướng bên này từng giết tới. Hai người lái F-15 chiến đấu cơ, một mực ở hơn 10 cây số bên ngoài quanh quần phi hành, chính là không hướng Mưu Huy Dương bên này dựa vào tới. Chính là Mưu Huy Dương thi triển ra hắn cường đại nhất thuật pháp, cũng không thể công kích được hơn 10 cây số bên ngoài máy bay chiến đấu. Cơ mờ nờ, những thứ này chiến tích người điều khiển nhất định là lấy được tin tức, biết tiểu gia lợi hại, đều biến thành con rùa đen rút đầu không dám khoảng cách gần công kích ta. Gặp hai chiếc F-15 chiến đấu cơ một mực ở hơn 10 cây số ra quanh quần giám thị chính là không tới, Mưu Huy Dương hung hắn mắng. Ở lại chém xuống một chiếc rõ ràng cho thấy cản ở phía sau máy bay trực thăng võ trang ạ bạc sau đó, còn lại máy bay trực thăng đã cách Mưu Huy Dương có một khoảng cách, đoạn khoảng cách này đủ cho hai chiếc chiến đấu cơ dùng hỏa tiễn công kích hắn. Tốt như vậy cơ hội vậy hai cái phi công chiến đấu cơ tự nhiên sẽ không bỏ qua, hướng về phía Mưu Huy Dương cho ở vị trí lại bắn hai cái đạn đạo. Tránh thoát bắn hướng mình hỏa tiễn sau đó, Mưu Huy Dương không cam lòng nhìn một cái chạy trốn năm chiếc máy bay trực thăng võ trang ạ bạc. Đưa ngón tay giữa ra hướng về phía máy bay trực thăng cùng F-15 chiến đấu cơ phương hướng, so một cái quốc tế thông dùng động tác tay. Bất quá, một khắc sau Mưu Huy Dương liền buồn bực, không có máy bay trực thăng võ trang ạ bạc thành tựu bình phong che chở, vậy F-15 chiến đấu cơ một quả tiếp một quả hướng về phía hắn bắn ra hỏa tiễn. Cái này F-15 bắn hỏa tiễn, vô luận là tốc độ vẫn là uy lực, cũng so máy bay trực thăng võ trang ạ bạc bắn hỏa tiễn mạnh hơn nhiều lắm, đúng là có thể uy hiếp được Mưu Huy Dương. Hắn cũng không dám cùng những thứ này hỏa tiễn ngành hám. Nhìn không ngừng đối với mình bắn đạo đạn hai chiếc F-15 chiến đấu cơ, Mưu Huy Dương là hận đến cắn răng nghiến lợi, mới trong lòng phát ra tàn nhẫn nhất định phải nghĩ biện pháp đem chúng tới. Đột nhiên, Mưu Huy Dương ánh mắt sáng lên, vỗ trán một cái nói, ta làm sao đần như vậy chứ, rõ ràng biết thuật ẩn thân nhưng đứng ở chỗ này ai người ta đánh. Hai vị phi công chiến đấu cơ gặp mình bắn hỏa tiễn tuy không có đánh trúng Mưu Huy Dương, nhưng sẽ đem hắn ép tả thoán hữu khiêu chật vật không chịu nổi. Cũng vui vui vẻ cười to đứng lên. Như vậy cũng không tệ, có thể làm cho này nhảm chán nhiệm vụ gia tăng điểm vui thú. Có loại ý nghĩ này, hai cái phi công chiến đấu cơ bởi vì một mực đánh chúng không được mục tiêu, sinh ra cái loại đó phát điên cảm nhất thời biến mất. Nhưng mà, bọn họ tâm tình mới vừa điều chỉnh xong, Mưu Huy Dương bóng người lại một lần từ trong tầm mắt của hai người biến mất. Chúng ta cũng không có đánh chúng vậy Trung Quốc người tu chân à, hắn làm sao lại đột nhiên biến mất thì sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Mưu Huy Dương đột nhiên biến mất, để cho hai vị phi công chiến đấu cơ cảm thấy rất là không rõ ràng, lập tức nhìn về màn ảnh radar. Mưu Huy Dương tốc độ rất nhanh, cho mình tăng thêm thuật ẩn thân sau đó, rất nhanh liền hướng hai nhà chiến đấu cơ phương hướng phi hành liền gần nhất ngàn mét. Gặp còn không có hỏa tiện hướng mình bắn tới, Mưu Huy Dương đắc ý nghĩ đến, chờ một hồi mà đem các người lái thiết sắc chém thành hai đoạn, tiểu ra xem các người làm sao còn ngông cuồng. Nguyên lai là sử dụng yêu pháp đem mình giấu, chuẩn bị đánh lén chúng ta. Ngươi cái này yêu pháp có thể lừa gạt chúng ta ánh mắt, nhưng không lừa được ra đà, người hoa ngươi đây nằm mơ cũng không nghĩ ra chứ. Hai vị người điều khiển nhìn trên màn ảnh đang hướng mình bên này di động điểm đỏ, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ta để cho ngươi biết cái gì gọi là từ lầm. Vừa nói hai người thật nhanh phong tỏa mục tiêu, sau đó nhấn hỏa tiễn bắn nút ấn. Mưu Huy Dương còn không có phi hành đến 2.000 thước khoảng cách, liền phát hiện hai cái đạn đạo hướng về phía tự bay được cái phương hướng này bắn tới. Con bà nó. Như vậy cũng có thể lừa gạt đối với. Thi triển thuật ẩn thân Mưu Huy Dương không tin đối phương có thể thấy mình, còn lấy làm cho này hai cái đạn đạo là phi công chiến đấu cơ ngu rốt đây. Nhưng mà, làm tiếp lại là hai cái đạn đạo hướng nơi này bắn tới, Mưu Huy Dương rốt cuộc biết người ta không phải ngu rốt, mà là mình bị phát hiện. Gặp bị phát hiện, Mưu Huy Dương không nhịn được mắng, cợt mờ nở, bố rõ ràng thi triển thuật ẩn thân, cái này thuật ẩn thân liền vệ tinh cũng dò xét không tới, vậy phi công chiến đấu cơ là làm sao phát hiện không? Mưu Huy Dương là trong đầu nghi ngờ, bất quá đây là cũng không thời gian để cho hắn biết rõ, phi công chiến đấu cơ tại sao có thể phát hiện ẩn sau lưng hắn cái vấn đề này, hắn việc cần kiếp là né tránh bắn hướng mình hỏa tiễn. Ở tránh thoát bắn hướng mình hỏa tiễn sau đó, không hiểu rõ mình tại sao bị phát hiện Mưu Huy Dương, dứt khoát buông tha bí mật đi qua đánh rơi hai chiếc chiến đấu cơ không cắt ý tưởng. Bất quá Mưu Huy Dương cũng biết, F-15 chở số lượng đạn có hạn, cùng hai chiếc F-15 đem mang theo hỏa tiễn bắn xong. Đó chính là hắn phản kích hủy hai chiếc F-15 thời điểm. Vì vậy, Mưu Huy Dương một chút cũng không cuống cuồng, ở thần thức phụ tá hạ, động tác ưu nhã tránh né đối với hắn phát bắn tới hỏa tiễn, không phải còn hướng về phía vậy hai nhà chiến đấu cơ làm ra điều bạn động tác. Thấy Mưu Huy Dương không chỉ một lần tránh thoát mình bắn hỏa tiễn, còn không phải là dùng thô bị thu thập điều bạn làm được mình, hai vị F-15 chiến tích người điều khiển cũng là hận đến hàm răng ngưỡng ấy, khiến cho ra cả người thủ đoạn, lần lượt phong tỏa Mưu Huy Dương. Thề phải đem hắn nổ thành thịt vụn không thể. Nhưng mà bọn họ lại tàn nhẫn đang cố gắng cũng không chứng dụng, vô luận biết bao chính xác phong tỏa, phát bắn ra hỏa tiễn đều bị Mưu Huy Dương dễ dàng tránh khỏi. Mưu Huy Dương yên lặng tính toán hai chiếc F-15 chiến đấu cơ phát ra hỏa tiễn số lượng, ngay tại hắn cho rằng hai chiếc F-15 chiến đấu cơ mang theo hỏa tiễn sắp dùng xong, mình lập tức liền có thể đuổi theo lớn giết một phen, trong thần thức lại có phát cắt có 6 điểm đen nhỏ hướng mình bên này nhanh chóng bay tới. Ngưu Huy Dương mới vừa rồi xe tính qua, cái này F-15 bắn hỏa tiễn đạn tốc ở mỗi giây 1.200m cơ đó, hơn 10 cây số khoảng cách cũng sẽ không đến 10 giây thời gian là có thể bắn tới chỗ ở mình địa phương. Một chiếc F-15 chiến đấu cơ có thể mang theo 16 cái tả hữu hỏa tiễn, nếu là 6 chiếc F-15 chiến đấu cơ chạy tới sau đó, cùng nhau hướng mình liên tục không ngừng bắn hỏa tiễn, vậy thì đủ mình ăn một bầu. Có câu nói quân tử không lập nguy tường dưới, Ngưu Huy Dương quyết định đi xuống trước thu thập những cái kia trên mặt đất đội tự vệ. Như vậy không chỉ có thể giải trừ mình nổi lo về sau, coi mình chui vào đội tự vệ trung hậu, cũng có thể để cho chạy tới 6 chiếc chiến đấu cơ không có đất dụng võ. Ngưu Huy Dương từ trước đến giờ chính là một cái nghĩ đến liền làm người, hắn lập tức cưỡi kiếm xích hồng, hướng còn ở lại mấy cây số bên ngoài thứ 5 lữ đoàn đội tự vệ cho ở vị trí đi. Kiếm xích hồng toàn lực tốc độ phi hành có thể vượt qua tốc độ âm thanh gấp đôi, bây giờ kiếm xích hồng mặc dù chỉ phát huy ra không tới giống vậy tốc độ phi hành, ở mấy giây sau đó cũng chạy về thứ 5 lữ đoàn bộ đội trên đất liền vị trí cho ở bầu trời. Nhìn vậy bày trận mà đợi lưu ở xa xa thứ 5 lữ đoàn bộ đội trên đất liền, Ngưu Huy Dương hì hì cười lạnh nói, nếu các người còn ở lại chỗ này chờ chết, vậy ta thành toàn cho các người đi, ai kêu tiểu gia ta tâm tính thiện lương đâu. Chương 1355, giết hướng bộ đội trên đất liền. Thứ 5 lữ đoàn quan chỉ huy, một mực đang chỉ huy trong xe nhìn Ngưu Huy Dương cùng máy bay trực thăng võ trang ạ bạc cùng với F-15 chiến đấu cơ giao chiến tình huống. Ngưu Huy Dương buông tha cùng F-15 giao thủ, hướng chỗ ở mình đội tự vệ bên này bay tới, lập tức liền bị hắn phát hiện. Chúng ta chiến đấu cơ đã chạy tới trợ chiến, bây giờ vậy người Hoa bị chúng ta chiến đấu cơ đánh ôm đầu trốn chui như chuột, đang bị chiến đấu cơ đuổi hướng chúng ta tới nơi này, mọi người làm xong chuẩn bị chiến đấu, nhất định phải đem đáng ghét này người Hoa tiêu diệt hết. Quan chỉ huy hướng thủ hạ chuẩn bị chiến đấu ra lệnh. Vậy vị quan chỉ huy nhưng mà đang chỉ huy xe trên màn ảnh, nhìn Ngưu Huy Dương thiếu chút nữa đem rắn hổ mang máy bay trực thăng võ trang ạ bạc tiểu đội toàn diệt, nếu như hắn ở phát hiện Ngưu Huy Dương hướng bên này bay tới, liền mang theo bộ đội của mình khẩn cấp rút lui, có lẽ còn có thể đem quân đội gìn giữ xuống. Có thể quan chỉ huy kia không chỉ có không làm như vậy, vì khích lệ tinh thần, hắn còn nghĩ mình thấy được tình huống che giấu, liền bởi vì hắn cái quyết định sai lầm. Thiếu chút nữa để cho thứ 5 lữ đoàn toàn quân tiêu diệt. Thứ 5 lữ đoàn bộ đội trên đất liền sĩ binh, nhưng mà chính mắt nhìn thấy Ngưu Huy Dương là làm sao ở mưa đạn pháo mạc trong đuổi giết máy bay trực thăng võ trang ạ bạc, nghe được hắn bị F-15 đuổi hướng tới bên này, mỗi một người đều khẩn trương không được, liền mắt cũng không dám chớp một cái gắt gao nhìn không chung. Người Hoa đã tiến vào pháo binh phạm vi bắn bên trong, tất cả pháo binh lập tức khai hỏa, đem hắn cho ta đánh thành bể mảnh. Một mực đang chỉ huy trên xe nhìn chằm chằm giám thị màn ảnh nhìn quan chỉ huy. Biết Ngưu Huy Dương thật lợi hại, mặc dù hết sức để cho mình chấn định lại, nhưng trong lòng cảm giác sợ hãi, để cho hắn ở ra lệnh lúc này trong giọng nói vẫn là có nhất chung cảm giác sợ hãi. Oanh oanh oanh. Đã sớm bày trận đợi pháo binh quân đội nhận được mệnh lệnh sau đó, tất cả pháo binh lập tức hướng về phía Ngưu Huy Dương khai hỏa. Nhất thời, từng hạt tròn đạn đại bác mang tiếng rít bén nhọn hướng không trung Ngưu Huy Dương bắn tới. Ngưu Huy Dương là từ không trung bay tới, tiến vào pháo binh tầm bắn hữu hiệu, mặt đất đội tự vệ viên môn cũng có thể dùng mắt thường thấy được. Trước Ngưu Huy Dương từ dậy đặc lời công kích bao trùm trong thoát thân, đuổi giết máy bay trực thăng võ trang ạ bạc một màn còn rành rành trong mắt, đối với một vòng này pháo binh công kích, mọi người trong lòng đều không ôm bao lớn hy vọng. Có trước đây trải qua, Ngưu Huy Dương đối phó những thứ này bắn tới đạn đại bác cũng có điểm kinh nghiệm, gặp đạn đại bác hướng mình bắn tới, hắn lập tức lai kiếm xích hồng đi xuống thẳng đứng rơi xuống, ung dung tránh thoát cái này một đám đạn đại bác. Tránh thoát đợt thứ nhất đạn đại bác sau đó, kiếm xích hồng tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hướng về phía thứ 5 lữ đoàn trận địa kích bắn qua. Gặp vòng thứ nhất đạn đại bác thật không có cho Ngưu Huy Dương tạo thành tổn thương, ở tránh thoát đạn đại bác thiết kế sau đó, dưới chân hắn đạp một thanh kiếm hướng quân đội nơi này nhanh chóng đánh tới, rất nhiều đội tự vệ nhân viên trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi, quân đội cũng có chút rối loạn. Trong quân đội trung hạ cấp quân quan thấy vậy, lập tức đối với thủ hạ các binh lính gầm lên, tám cách giang đường, cũng cho ta trấn tĩnh, chỉ có ngăn cản hắn vọt vào chúng ta trong đội ngũ, cũng đem hắn tiêu diệt, chúng ta mới có thể xuống mạng. Có thể thành tựu thủ đô vòng ngoài vệ thú quân đội, thứ 5 lữ đoàn cũng coi là nước nở bờ trong quân đội tinh nhuệ, tất cả đội tự vệ binh lính đều là đi qua nghiêm khắc huấn luyện, quân sự dày công tu dưỡng coi như không tệ, ở những sĩ quan kia tiếng hô trong, những cái kia hốt hoảng đội tự vệ nhân viên cũng dần dần trấn tĩnh lại. Bởi vì bọn họ đều biết, một khi để cho Ngưu Huy Dương xông vào hỗn tạp ở trong đội ngũ, không chung vậy mấy chiếc đuổi theo Ngưu Huy Dương phía sau cái mông F-15 chiến đấu cơ cũng chỉ mất đi tác dụng. Lấy Mưu Huy Dương trước biểu hiện ra biến thái sức chiến đấu, đến lúc đó trong đội ngũ vũ khí tuyệt đại đa số đều đưa trở thành trưng bày, mà chính bọn họ cũng đem trở thành Mưu Huy Dương vong hồn dưới đao, duy nhất cơ hội chính là đem Mưu Huy Dương tiêu diệt ở quân đội ra. Lại nữa sợ hãi trong bùng nổ liền đang sợ hãi trong chết. Ở tất cả cấp các sĩ quan tiếng hô trong, vì còn sống, tất cả đội tự vệ viên môn cũng bắt đầu liều mạng. Nhất thời, pháo binh, xe tải cơ quan tháo, súng máy hạng nặng, súng bắn tỉa, tên lửa đồng, đội tự vệ nhân viên trong tay súng trường tự động cũng hướng về phía Mưu Huy Dương khai hỏa. Mấy ngàn người đội ngũ cùng nhau khai hỏa, các loại đạn đại bác, vô số viên đạn như mưa to gió dữ vậy hướng Mưu Huy Dương bay tới phương hướng chút xuống ra, ở hắn đi tới phương hướng nhấc lên một mảnh kim loại gió bão. Đối mặt cái này ùn ùn kéo đến bắn hướng mình các loại súng đạn, Mưu Huy Dương dứt khoát đem kiếm xích hồng thu hồi, thân thể giống như sao rơi vậy hướng mặt đất rơi xuống, để cho những cái kia bắn hướng mình mưa đạn trên căn bản cũng rơi vào khoảng không. Hạ xuống mặt đất sau đó, Mưu Huy Dương cách thứ 5 lữ đoàn trận địa cũng chỉ có hơn 2000 thước khoảng cách, hắn thi triển ra sao rơi mê tung bước thân pháp, cả người giống như là một đạo mị ảnh vậy hướng thứ 5 lữ đoàn trận địa nhanh kích xông tới. Mưu Huy Dương đột nhiên hạ xuống, để cho những cái kia uy lực lớn pháo binh căn bản là tới không lâu kiểu đang bắn chư nguyên, ở bọn họ tay bận bịu liền loạn thứ ngây thơ tốt bắn chư nguyên, Mưu Huy Dương đã mau vọt vào thứ 5 lữ đoàn trận địa, để cho những cái kia uy lực lớn pháo binh cũng luân lạc thành một đống không có đất dụng võ sát vụn. Pháo binh mất đi tác dụng, các binh lính lại càng điên cuồng hơn, các loại trên xe súng máy cùng các binh lính trong tay đan binh vũ khí, điên cuồng hướng Mưu Huy Dương khuynh tả viên đạn. Bành bành bành. Mưu Huy Dương một bên né tránh bắn tới viên đạn, vừa hướng thứ 5 lữ đoàn trận địa phong tới. Phân thần kỳ trung kỳ Mưu Huy Dương linh lực hết sức thâm hậu, bố trí ở bên ngoài thân linh lực che chở cũng hết sức vững chắc, chính là thỉnh thoảng có chút uy lực lớn súng máy đạn bắn vào Mưu Huy Dương trên mình, cũng chỉ có thể đem hắn bố trí ở mặt ngoài thân thể lồng linh khí đánh run run mấy cái, nhưng căn bản không đánh thủng linh lực che chở. Linh lực che chở đang rung rung lúc cũng đem bắn ở phía trên súng đạn lực lượng yếu bớt, Mưu Huy Dương thân thể thậm chí cũng không cảm giác được cái gì quá lớn chấn động, chớ nói chi là làm bị thương Mưu Huy Dương thân thể. Gặp những cái kia súng đạn đối với mình căn bản không tạo được bất kỳ uy hiếp, Mưu Huy Dương cũng không đang cực lực tránh né, tăng tốc độ hướng đội tự vệ trận địa phong tới. 2000m, 1000m. Mưu Huy Dương tốc độ càng lúc càng nhanh, sau lưng kéo một chùm thật dài hư ảnh, cách đội tự vệ trận địa càng ngày càng gần. Những cái kia liều mạng muốn Mưu Huy Dương bắn đội tự vệ binh lính, gặp bọn họ đạn bắn ra căn bản là không có cách làm bị thương Mưu Huy Dương chút nào, càng không ngăn cản được hắn hướng trận địa vọt tới bước chân, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra hốt hoảng, sợ hãi và tuyệt vọng thần sắc. Nhưng bọn họ cũng biết, một khi Mưu Huy Dương vọt vào trận địa, lấy bọn họ về điểm kia đánh cận chiến năng lực, chỉ có thể trở thành bị Mưu Huy Dương đổ sắt làm thịt dê con. Vì vậy, phần lớn người ở trong tuyệt vọng bộc phát, liều mạng bóp cò súng đem mạnh ở giữa viên đạn bắn về phía Mưu Huy Dương, ảo tưởng ở hắn vọt vào trận địa trước đem hắn bắn chết. Tạch tạch tạch. Oanh oanh oanh. Nhất thời, các loại xe cộ lên trọng cơ súng, cơ quan tháo, các binh lính đan binh vũ khí tất cả đều tập trung bắn về phía Mưu Huy Dương, ở hắn đi tới phương hướng tạo thành một đạo kim loại tuyến phong tỏa. Chương 1356, là yêu quái vẫn là người ạ? Và bình chọn cao giúp mình. Bành bành bành. Các binh lính trong tay đạn súng trường cơ hồ có thể không đáng kể, nhưng xe tăng cùng các loại trên trang giáp tốc độ cao đạn súng máy đánh vào linh lực phụ lên, nhất thời để cho linh lực che chở mãnh liệt rung rung. Mưu Huy Dương trong lòng vô cùng rõ ràng, bị như thế dày đặc súng máy đạn bắn trúng, linh lực của mình vòng bảo vệ tối đa chỉ có thể kiên trì chốc lát cũng sẽ bị đánh bể. Bất quá đây là Mưu Huy Dương cách thứ 5 lữ đoàn trận địa cũng chỉ có mấy trăm mét xa, đã miễn cưỡng tiến vào Mưu Huy Dương thuật pháp phạm vi công kích. Chỉ bị đánh không hoàn thủ cũng không phải là Mưu Huy Dương phong cách, hắn ngưng tụ ra một cái quả cầu lửa, hướng về phía thứ 5 lữ đoàn trận địa mãnh lực thể qua. À, biết phun lửa, đây là yêu quái vẫn là người à? Một cái đội tự vệ binh lính thấy chạy nhanh đến quả cầu lửa, bị sợ lớn tiếng kêu lên. Thứ 5 lữ đoàn quan chỉ huy đối với hoa hạ người tu chân có nhất định giải trừ, thấy Mưu Huy Dương vậy mà sẽ quả cầu lửa thuật, trong lòng cũng giật mình. Hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, mình trận địa trong có rất nhiều đạn dược, nếu như bị cái đó quả cầu lửa thuật đập phải đạn dược lên, đến lúc đó không cần Mưu Huy Dương động thủ, bộ đội của mình cũng sẽ đem gặp phải tổn thất trọng đại. Bước đầu tiên binh đại đội hướng về phía cái đó quả cầu lửa khai hỏa, tuyệt không thể để cho giữ cái quả cầu lửa rơi vào trận địa trong tới, còn lại quân đội tiếp tục công kích vậy người Hoa. Quan chỉ huy ở trong máy truyền tin, kiệt tê bên trong gầm lên. Tạch tạch tạch. Đại đội thứ nhất sĩ binh lập tức nâng họng súng lên, hướng về phía không trúng quả cầu lửa bắn ra mưa đạn dày đặc. Mưu Huy Dương ở quả cầu lửa tầng ngoài bao tầng một mong mỏng linh lực, lúc ban đầu đạn bắn vào quả cầu lửa lên cũng không có tác dụng gì. Mưu Huy Dương biết, mình ôm ở quả cầu lửa bên ngoài tầng kia mong mỏng linh lực, ở dày đặc súng đạn dưới sự công kích, là kiên trì không bao lâu, phải ngồi bây giờ bắn hướng mình hỏa lực yếu bất cái này thời cơ, mau sớm vọt vào thứ 5 lữ đoàn trận địa trong đi. Nếu không, phía sau chạy tới chiến đấu cơ cho tự mình tới lên mấy cây hỏa tiễn, đem mình ngăn trở ở thứ 5 lữ đoàn trận địa ra, đến lúc đó mình liền dã tràng xe cát. Ngưu Huy Dương vận chuyển linh lực, đem sao rơi mê tung bước tốc độ nhắc tới cao nhất, bất chấp súng số không mưa đạn hướng thứ 5 lữ đoàn trận địa phong tới. Cách thứ 5 lữ đoàn thật còn có hơn 200 thước, lúc này Ngưu Huy Dương trên người linh lực che chở rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, chợt run rẩy mấy cái liền bị kích phá. Cũng may Ngưu Huy Dương ly hỏa đoán thể quyết đã tu luyện đến chút thành tựu tột cùng cảnh giới, thân thể cường độ cùng lực phòng ngự có thể so với hạ phẩm linh khí. Linh lực cút ngược kích phá sau đó, những cái kia đánh vào Ngưu Huy Dương trên người viên đạn, giống như là đánh vào trên sắt thép một bản, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, tạm thời không có cách nào đem Ngưu Huy Dương thân thể phòng ngự kích phá. Một cái trận địa tuyến đầu nhất binh lính, nhìn đạn bắn vào Ngưu Huy Dương dám chuyện cũng không có, không nhịn được kêu lên, thượng đế à, cái này người hoa thân thể là thứ gì tạo thành, tỉ thí thế nào xe tăng trang giáp còn cứng hơn, nhiều như vậy xuyên giáp đạn cùng hỏa tiễn đánh vào trên người hắn. Hắn liền ra cũng không có rách một hối, như vậy quái vật chúng ta làm sao có thể kích giết được. Người binh lính kia tiếng kêu, để cho vốn là kinh hồn táng đẩm đội tự vệ viên môn trong lòng càng hốt hoảng sợ hãi, có vậy thông minh lại bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau thối lui. Tỉnh tỉnh tỉnh. Trận địa tuyến đầu sĩ quan, một thương đem cái đó gào thét binh lính bắn chết sau đó, lại đem mấy cái ý đồ về phía sau trốn sĩ binh cho xử tử. Vị quan quân kia tàn nhẫn thủ đoạn, lập tức đem còn dư lại binh lính trấn trụ. Ai ở dám nhiễu loạn lòng quân, cùng với lâm trận chạy trốn, đội chấp pháp lập tức thi hành chiến trường kỷ luật, toàn bộ tại chỗ bắn chết. Vị quan quân kia gặp đem trận cước để lại, lập tức hung tận hét. Những cái kia đánh vào người viên đạn, mặc dù tạm thời không có đem Ngưu Huy Dương thân thể phòng ngự đánh vỡ, bất quá viên đạn sức trùng kích to lớn, hay là để cho Ngưu Huy Dương tốc độ đi tới chậm lại. May vào lúc này thứ 5 lữ đoàn trước dọc theo trận địa, cũng đã tiến vào Ngưu Huy Dương phạm vi công kích. Ở có trước đánh bại thứ 5 lữ đoàn ý tưởng sau đó, ở hướng thứ 5 lữ đoàn hướng lúc tới, Ngưu Huy Dương cũng đã đem linh lực để giúp lại kiếm xích hồng trong. Đây là đã sớm chuẩn bị đã lâu kiếm xích hồng, rốt cuộc có thể phải sử dụng. Tiểu quỷ tử, các người cũng đi chết đi cho ta. Ngưu Huy Dương hét lớn một tiếng, đem kiếm xích hồng hướng về phía thứ 5 lữ đoàn trận địa một kiếm dường như ích đã qua ra. Nhất thời, một đạo do linh lực ngưng tụ mà thành, vô cùng ngưng luyện linh lực kiếm từ đó về sau trên thân kiếm đi ra ngoài. Linh lực kiếm từ kiếm xích hồng lên đi ra ngoài sau đó, đón gió liền dài tấm, ngay tức thì liền biến thành một cái so cánh cửa còn chiều rộng, dài 40-50 m cự kiếm, hướng về phía thứ 5 lữ đoàn trận địa bắn nhanh đi. Liền trên không trung quả cầu lửa bị đại đội thứ nhất đội tự vệ nhân viên đánh tan, lúc này linh lực kiếm cũng công kích được liền thứ 5 lữ đoàn trận địa trong. Một kiếm này đánh xuống sau đó, thứ 5 lữ đoàn trận địa trước, vô luận là xe tăng, trang giáp, pháo binh, vẫn là binh lính súng trong tay, chỉ cần là bị linh lực kiếm trực tiếp đánh trúng, toàn bộ bị linh lực trên thân kiếm vậy linh lực kinh khủng vận thành xa lịch, những cái kia bị linh lực kiếm đánh trúng sĩ binh, lại là trực tiếp bị tức hóa. Vâng, cái này vẫn chưa xong, linh lực kiếm kích trên đất sau đó, trên thân kiếm linh lực đột nhiên nổ lên, phát ra một tiếng so F-15 bắn ra hỏa tiễn uy lực còn lớn hơn gấp mấy lần tiếng nổ. Linh lực kiếm nổ sau đó, chu vi 20 m bên trong xe tăng, trang giáp, pháo binh cùng binh lính đều bị nổ thành khối vụn, chính là đang nổ phạm vi khoảng cách 50 m bên trong xe tăng, trang giáp, pháo binh đều bị linh lực kiếm nổ sau sinh ra đợt khí trực tiếp lật. Những cái kia thuộc về cái phạm vi này bên trong sĩ binh, cũng bị linh lực kiếm nổ sau sinh ra đợt khí, xông bay rớt ra ngoài, rất nhiều binh lính liền cái này miễn phí máy bay mùi vị cũng sao thể nghiệm đến, liền bị chấn bể nội tạng, trực tiếp đi tìm bọn họ thiên chiếu đại thẩm đi. Ngưu Huy Dương nhưng thừa cơ hội này, từ một bên kia nhanh chóng vọt vào thứ 5 lữ đoàn trận địa, một kiếm vung ra đem trước mặt pháo binh, còn có binh lính chém thành hai đoạn. Ngưu Huy Dương tốc độ quá nhanh, trong tay kiếm xích hồng lại quá sắc bén, chỉ cần là hắn nơi đến địa phương, lập tức trở nên người lật ngựa ngưỡng loạn thành nhất đoàn. Tất cả xe tăng, pháo binh, trang giáp, binh lính cũng tự do khai hỏa, phía sau quân đội lập tức xông tới, một chút muốn ngăn ở tên ác ma này. Nhìn đánh bên trái, đánh bên phải, như vào chỗ không người, trắng trợn chém giết mình binh lính Ngưu Huy Dương, ngồi đang chỉ huy trong xe thứ 5 lữ đoàn quan chỉ huy, trong mắt lửa giận cũng sắp lô ra, hai mắt đỏ ngầu, thật chặt nắm trong tay bộ đàm, liều mạng hầm hử. Quan chỉ huy kia cũng là không có biện pháp dưới tình huống, mới hạ như vậy ra lệnh. Bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, Ngưu Huy Dương một mực hướng trận địa trung tâm đột kích, nếu quả thật bị hắn đem toàn bộ trận địa đột kích xuyên, như vậy thứ 5 lữ đoàn tất cả quân đội cũng biết loạn thành một đoàn mất đi sức chiến đấu. Cứ như vậy, toàn bộ thứ 5 lữ đoàn mấy ngàn quân lính, cũng chỉ có thể trở thành đồ sắt làm thịt dê con, cuối cùng có thể may mắn còn sống sót bao nhiêu người, cũng chỉ có ông trời biết. Chương 1357, một quyền đánh thủng. Như bây giờ là mặc dù sẽ hy sinh một ít cùng Nữ Huy Dương dây dưa ở chung với nhau binh lính, nhưng lại có thể lớn nhất hạn độ giảm nhỏ thương vong. Thứ 5 lữ đoàn quan chỉ huy bên cạnh giếng đang hai loại này bỏ thiếu cố nhiều phương pháp là chính xác, nhưng mà, sự việc tiếp theo nhưng cũng không có dựa theo hắn tưởng tượng như vậy phát triển. Nữ Huy Dương tay phải kiếm xích hồng một cái càn quét, một kiếm liền đem mười mấy tự biết hẳn phải chết mà kích thích hung tính, tay cầm lưỡi lê không để ý hết thể hướng mình nhào tới giết sĩ binh, chặn ngang chém thành hai khúc. Tay trái một cái pháo quyền, đem một vị gần người ý đồ ôm lấy mình binh lính đầu đánh thành nát vụn dưa hấu, chân phải đột nhiên đá ra, đem một người lính khác thân thể đạp về phía sau giường như bay ra ngoài. Một cước này đem vậy vì binh lính xương ngực cũng đạp bể, vị kia phún ra trong máu tươi kẹp tan vỡ nội tạng mạt sĩ binh, bị đạp bay thân thể đập vào phía sau nhào tới binh lính trên mình, đem mấy người lính kia trực tiếp đập gãy xương gân bể, chỉ còn lại một hơi ngã xuống đất hể vải hét thảm. Một quyền một cước một kiếm, Nưu Huy Dương liền đánh chết gần 20 người. Đem bên người dọn dẹp ra một cái nho nhỏ khu không người. Nhưng mà, những cái kia tự biết phải chết đội tự vệ binh lính lúc này đã mù quáng, cũng không có vì vậy lùi bước, vẫn không sợ chết đánh về phía Nưu Huy Dương, có mấy cái cực đoan lại là trên tay nắm mấy quả lựu đạn, mắt đỏ gào khóc nhào tới, muốn cùng Nưu Huy Dương lấy mạng đổi mạng. Nhưng mà những thứ này cũng không có chứng dụng, Nưu Huy Dương lập tức thả ra dây leo quấn quanh, cây có gai túi, gai gỗ, quả cầu lửa nhỏ các loại thuật pháp. Những thứ này thuật pháp giống như là súng máy bắn càn quét tựa như, một cái tiếp một cái bay về phía những cái kia nhào tới binh lính, trong tay kiếm xích hồng cũng phát ra từng đạo kiếm mang, chém về phía những cái kia nhào tới binh lính. Những binh lính kia còn không có ngã nhào Nưu Huy Dương bên người, không phải là bị quả cầu lửa nhỏ đánh trúng biến thành người lửa, trên đất lăn lộn hết thảm, chính là bị dây leo quấn vòng quanh, cây có gai túi nhốt trước, đang động đạn không phải dưới tình huống bị nhanh chóng siết chết, nhiều hơn nhào lên binh lính là bị gai gỗ đánh cho liền cái rỗ. Không tới một phút thời gian, ở Nưu Huy Dương các loại pháp thuật cùng kiếm khí dưới sự công kích, thì có hơn 200 đánh về phía hắn sĩ binh bị đánh chết, ở chung quanh hắn ngổn ngang tất cả đều là thi thể và cụt tay cụt chân. Thấy mình binh lính bị Nưu Huy Dương giống như là giết gà làm thịt chó tựa như đánh chết, căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào, mà phía sau binh lính bắn vào Nưu Huy Dương trên người viên đạn, có căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ tổn thương. Thứ 5 lữ đoàn quan chỉ huy bên cạnh giếng đang hai, tức giận là trừng mắt sắp nước. Trong đôi mắt lửa giận cũng sắp hóa thành thực chất. Lúc này, vừa vặn những cái kia xe tăng cùng trang giáp cũng vây lại, bên cạnh giếng đang hai ở trong máy truyền tin gầm hết lên, tất cả xe tăng cùng trang giáp hết tốc lực tiến về phía trước, cho ta đem vậy đáng giận đồ tể vỡ thành khối vụn, nghiền thành thịt vụn. Vì vậy, gần 100 chiếc xe tăng cùng hơn 100 chiếc trang giáp, bỏ cùng nhau vũ khí, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, giống như là từng con phun giống giận sắt thép quái thú vậy, ùng ùng hướng Nưu Huy Dương nghiền đụng tới. Mấy chục tấn nặng khoác thật dày trang giáp xe tăng, có thể tùy tiện đem xi măng cốt sắt tạo thành kiên cố mặt tường cũng có thể đụng tháp nghiền nát, người thân máu thịt lại nơi nào chịu đựng nổi loại này sắt thép cự thú đụng cùng nghiền ép đây. Đừng nói những cái kia mấy chục tấn nặng xe tăng, chính là những cái kia mười nặng mấy tấn luân thức xe bọc thép, mở hết tốc lực sau đó, cũng có thể tùy tiện đem chặn một cái xi măng gạch tường đụng tháp, dùng như vậy phương pháp đối phó Nưu Huy Dương, quả thật so dùng súng pháo càng thấy hiệu quả. Đối mặt những cái kia phun khói đen, phát ra ùng ùng tiếng gầm gừ muốn mình bay nhanh tới sắt thép nước lũ, Nưu Huy Dương trong ánh mắt cũng có vẻ ngưng trọng. Những thứ này xe tăng cùng trang giáp, nếu như chẳng qua là mấy hai mươi mấy chiếc thậm chí mấy chục chiếc, Nưu Huy Dương còn không để vào mắt, có thể cái này xe tăng cộng thêm xe bọc thép, cũng đặc biệt mau 300 chiếc, mình tuy có thể dựa vào thân thể độ bén nhạy, tốc độ, nhanh chóng năng lực phản ứng, bảo đảm không bị thương dưới tình huống, dựa vào mình cường hãn chiến lực đem xe tăng cùng trang giáp cơ hội kích hủy, có thể đây cũng là cần phải tiêu hao rất nhiều linh lực. Một khi linh lực của mình tiêu hầu như không còn, đó là vô luận là thân thể độ phòng ngự, vẫn là công kích đều đưa xuống đến thấp nhất, đến lúc đó, thứ 5 lữ đoàn chính là dựa vào người chiến đấu trên biển, cũng có thể đem mình miễn cưỡng dây dưa chết. Quan chỉ huy kia chắc cũng là có như vậy ý tưởng, mới sử dụng cái này giết địch 1.000 tự tổn 800 một chiêu đi, nhưng là, ngươi cái ý nghĩ này ngủ ngon, nhưng định trước sẽ lấy bi kịch thu chẳng. Nưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến. Chòe nù ạ tòa n. S. Nưu Huy Dương lời này không giả. Thứ 5 lữ đoàn quan chỉ huy bên cạnh giếng đang hai nằm mơ cũng không nghĩ ra, Nưu Huy Dương không chỉ có linh lực thâm hậu, hơn nữa còn có thể nhanh chóng bổ sung linh lực tiêu hao, cho nên, hắn một chiêu này tuy hay nhưng định trước không thể nào được như ý. Luân thức xe bọc thép tốc độ so xe tăng mau, rất nhanh, những cái kia luân thức xe bọc thép liền cách Nưu Huy Dương không xa, có một chiếc xe bọc thép lại là đem đồng bạn quăng ra hơn 10 thước khoảng cách xông lên phía trước nhất. Các bạn trẻ, chúng ta lập tức phải lập công, các người mở to hai mắt. xem ta làm sao đem vậy người hoa nghiền thành thịt vụn. Xe bọc thép người điều khiển cuồng vọng đối với trong xe đồng bạn lớn tiếng nói. Vị kia trong xe bọc thép người điều khiển, một bên ở trong đầu đảo tưởng Nữ Huy Dương bị nghiền thành thịt vụn cảnh tượng, một bên trong miệng khặc khặc cười quái dị đem tốc độ xe lên đến mức tận cùng, hướng về phía Nữ Huy Dương mánh đụng tới. Nếu ngươi vội vã tự tìm cái chết, vậy ta trước hết tác thành ngươi đi. Nữ Huy Dương lẩm bẩm một tiếng, vận chuyển linh lực, chân trợt trên đất giẫm một cái, thân thể bay bổng lên, chợt một quyền hướng về phía chiếc kia xe bọc thép đánh hạ. Vị kia xe bọc thép người điều khiển cùng bên trong xe những binh lính khác, thấy được Nữ Huy Dương lại bỏ qua thanh kia sắc bén trường kiếm, dùng quả đấm đập hướng mình xe bọc thép, đều rối rít rêu cợt đứng lên. Cái này ngu si, lại dùng quả đấm đập chúng ta xe bọc thép, đơn giản là không tự lượng sức, thật là cười ngạo ta. Ngồi xem vậy ngu si quả đấm biến thành thịt nát. Xe bọc thép người điều khiển cũng khắc khắc cười quái dị, máng, ngươi cho rằng ngươi là ý dòng man, lại dùng quả đấm đánh xe bọc thép, thật là một cái rốt nát ngu si, xem ta làm sao. Vị kia người điều khiển lời còn chưa nói hết, Nữ Huy Dương quả đấm liền đánh vào người điều khiển đỉnh đầu trên trang giáp. Vâng, Nữ Huy Dương một quyền này, lại gắng gượng đem xe bọc thép trang giáp đánh ra vô số đạo vết rách, sau đó những thứ này vết rách giống như mạng nhện vậy, nhanh chóng hướng xe thể bốn phía lan tràn, cuối cùng những cái kia tan vỡ trang giáp hướng bên trong xe bắn tới, một cái so chậu nước rửa mặt còn đánh cửa hang xuất hiện ở nóc xe. Vị kia xe bọc thép người điều khiển nhìn một cái trong xe bị nổ tung sau trang giáp bể mảnh bắn cho thành cái rỗ chiến hưu, còn có trên người mình mười mấy khối trang giáp bể mảnh, một chữ một chào máu nói, cái này. Sao? Sao? Có thể. Có thể. Nói chuyện đồng thời vị kia người điều khiển từ vậy phá vỡ trong động, nhìn không chung giống như chiến thần giống vậy Nữ Huy Dương, nói ra những lời này sau đó, mắt trung thần hái toàn bộ biến mất, nghiêng đầu một cái mang trên mặt khó tin thần sắc, tìm hắn thiên chiếu đại thẩm báo danh đi. Chương 1358, Đại sát tứ phương. Và bình chọn cao giúp mình. Nữ Huy Dương một quyền này, không chỉ có đem xe bọc thép nóc xe đánh ra một cái chậu nước rửa mặt lớn động, quyền kính còn nghị xe bọc thép ở giữa người toàn bộ động chết. Thấy một màn này tất cả mọi người, cũng là một bộ hạng mục đỡ miệng ngây ngô khó mà tin tưởng dáng vẻ. Cơ mờ nờ, đây chính là bị cái này thật dày trăng giáp, có thể ngăn cản cỡ nhỏ đạn đại bác xe bọc thép, không phải dùng tấm ván làm thành đồ chơi xe, cứ như vậy bị quả đấm đánh xuyên, lúc nào xe bọc thép trở nên yếu ớt như vậy. Ta thượng đế à, cái này người hoa lại một quyền đem xe bọc thép bong thuyền đánh bể, chẳng lẽ hắn là ủn trạ mạn hoặc là ý rồng man chuyển thế? Chúng ta là đang cùng một cái kinh khủng muốn quái thú người bình thường chiến đấu, điều này sao có thể thủ thắng à? Một màn này, để cho có chút người nhát gan binh lính cả người cũng run rẩy, một cổ tuyệt vọng hơi thở ở toàn bộ thứ 5 lữ đoàn trong lan tràn ra. Đem vậy xông lên phía trước nhất xe bọc thép đánh bể sau đó, Nữ Huy Dương một khắc cũng không có dừng lại, xách kiếm xích hồng hướng trước mặt xe bọc thép lướt đi. Kiếm xích hồng vốn là sắc bén, khi lấy được Nữ Huy Dương linh lực ra chỉ sau đó, trên thân kiếm dọc theo một cái dài 5-6m tựa như thực chất kiếm mang. Kiếm xích hồng kiếm mang đứng ở xe bọc thép lên, giống như là lợi đao cắt đầu hủ tựa như, mỗi một kiếm hạ xuống, chí ít đều có một chiếc xe bọc thép bị kiếm xích hồng kiếm mang cắt thành hai nửa. Bên cạnh giếng đang hai để cho xe tăng cùng trang giáp bỏ qua vũ khí trực tiếp dùng thân xe đụng Nữ Huy Dương, điều này cũng làm cho tất cả mà xe tăng cùng trang giáp hội tụ với nhau, lúc này, chính là muốn hướng về phía nổ súng cũng không được. Bởi vì Nữ Huy Dương tốc độ di động quá nhanh, rất khó phong tỏa hắn, thường thường một pháo đánh ra không chỉ có không thể đánh trúng Nữ Huy Dương, đánh ra đạn đại bác ngược lại sẽ ngộ thương những thứ khác xe tăng cùng xe bọc thép. Nữ Huy Dương để cho mắt thường khó mà bắt tốc độ di động, cộng thêm kiếm xích hồng sắc bén, chém hủy trang giáp tốc độ rất nhanh, thường thường không tới một giây là có thể chém hủy một chiếc xe bọc thép. Bởi vì mọi người lách với nhau, xe tăng cùng xe bọc thép lên súng máy góc độ bắn bị hạn chế, số lượng không nhiều có thể khai hỏa súng máy. Có thể đánh trúng Nữ Huy Dương rất ít. Cái này không nhiều viên đạn, đối với lần nữa ở bên ngoài thân bố trí linh lực cái lồng Nữ Huy Dương, căn bản là không tạo được bất kỳ tổn thương. Súng máy đạn bắn vào linh lực phủ lên, linh lực che chở chẳng qua là đung đưa một hồi nhỏ không thể nhận ra rung động, liền đem xe tăng cùng xe bọc thép phối trí uy lực lớn súng máy đạn lực công kích cho phân giải hết. Nữ Huy Dương cái đó tay cầm kiếm xích hồng, không dùng bao lớn một hồi liền đem chạy ở trước mặt xe bọc thép tạo thành chiến trận tạc xuyên, tới sát xe tăng tạo thành chiến trận. Biết xe tăng trang giáp so xe bọc thép trang giáp dày, lực phòng ngự cũng so xe bọc thép mạnh quá nhiều. Thái. Đến xe tăng phương trận trước, Nữ Huy Dương dùng sức trên đất đạp một cái, thậm chí nhảy lên thật cao, hai tay cầm kiếm, hét lớn một tiếng, hướng về phía một chiếc xe tăng một kiếm đánh xuống. Xích. Xe tăng vậy thật dày trang giáp cũng không chống cự nổi Nữ Huy Dương một kiếm này, ở một tiếng giống như là nóng đao cắt mờ trâu trong thanh âm, chiếc kia xe tăng chuẩn bị một kiện cắt thành hai đoạn. nhân viên bên trong cũng bị kiếm xích hồng kiếm mang phát ra bạo ngược năng lượng chấn thất khiếu chảy máu mà chết. Cái này xe tăng trang giáp là so xe bọc thép trang giáp dày, lực phòng ngự cũng so xe bọc thép mạnh chí ít gấp đôi cỡ đó, nhưng gặp phải kiếm xích hồng loại này thần binh lợi khí, vậy không có gì chứng dụng, vậy thật dày trang giáp, ở kiếm xích hồng kiếm mang, liền cùng vậy mỏng tấm ván không có gì khác biệt, bị kiếm xích hồng kiếm mang tùy tiện liền chém ra. Một kiếm đem xe tăng chém thành hai đoạn sau đó, Ngưu Huy Dương cảm thấy cái này xe tăng phòng ngự cũng là như vậy, vì vậy địt túi hì hì cười cái này xe tăng trang giáp lực phòng ngự là gia châu, có thể gặp phải tiểu gia kiếm xích hồng, cũng chỉ cùng vậy đậu hủ non vậy vừa đụng liền phá. Các người cho rằng nút ở cái này vỏ rùa đen trong liền an toàn à, hì hì. Ngưu Huy Dương là cao hứng, nhưng mà thứ 5 lữ đoàn sĩ quan và các binh sĩ nhưng trợn tròn mắt, liền lực phòng ngự siêu cường xe tăng cũng rơi xuống cái một đao hai phán đoán kết quả. Còn có thứ gì có thể ngăn cản được vậy người hòa tay trung thần binh? Lúc này, xe tăng bên trong binh lính coi như là có thiên đại bản lãnh, ở Ngưu Huy Dương cái này công kích và lực tàn phá siêu cường biến thái trước mặt, cũng hoàn toàn không có phát huy chỗ trống, chỉ có thể vùi ở giống như là từng cái thiết quan tài giống vậy xe tăng trong, chờ Ngưu Huy Dương giết. Ồ thế ấy, mắt thấy lại đem tạc xuyên xe tăng chiến trận, giết được cao hứng Ngưu Huy Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, chợt một chân đạp ở một chiếc xe tăng lên. Vâng. Một tiếng bạo vang, chiếc kia gần 40 tấn nặng xe tăng, bị Ngưu Huy Dương cái này quán chú linh lực một cước, đạp bay ra 4-5m xa, loảng xoảng đương một tiếng đập xuống đất, người ở bên trong cũng bị miễn cưỡng động chết. Một cước này thần uy, đem vây ở xe tăng bên ngoài đội tự vệ binh lính bị sợ hai đùi run rẩy, liền hướng đã giết tới xe tăng chiến trận danh giới Ngưu Huy Dương bắn súng đều quên. Mở! Khai hỏa! Một người sĩ quan dùng thanh âm run run hét. Các sĩ quan lâu dài tập uy ở các binh lính trong lòng đã thâm căn cố đế. Nghe được tiếng gào sau đó, các binh lính theo bản năng bóp cò. Tạch tạch tạch. Nhất thời, các loại súng ống phun hỏa xạ, từng viên một nóng bỏng đầu đạn bay ra nòng súng. Xe bọc thép cùng xe tăng lên xe tải súng máy uy lực có thể so với các binh lính vũ khí trong tay mạnh hơn nhiều, chính là cái loại đó uy lực lớn xe tải súng máy đạn bắn ra, đều không thể làm bị thương Ngưu Huy Dương chút nào, các binh lính trong tay đan binh vũ khí phát đạn bắn ra, vậy thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến Chu lão gia tử cho tự nói, mấy chục năm trước cuộc chiến tranh kia trong tiểu quỷ tử ở Hoa Hạ bạo hành, Ngưu Huy Dương hì hì tà cười nói, hì hì. Bố cũng để cho các người nếm thử một chút bị tàn sát mùi vị. Ngưu Huy Dương hì hì cười quái dị giết tiến sĩ binh trong phương trận, kiếm xích hồng đảo qua liền đem mấy chục binh lính bị chặn ngang chặt đứt, tay trái nắm quyền, một quyền đánh vào một người lính trên mình, liền trực tiếp đem người binh lính kia đánh cho thành một đoàn xương máu. Kiếm phách, quyền đả, chân đá, Ngưu Huy Dương giống như là một chi xông vào bầy cừu mãnh hổ. Chém dưa sắt thức ăn vậy giết những binh lính kia không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thứ 5 lữ đoàn quan chỉ huy cao nhất bên cạnh giếng đang hai, từ xe chỉ huy xe tải trên màn ảnh thấy Ngưu Huy Dương ở đánh xuyên xe bọc thép chiến trận cùng xe tăng chiến trận sau đó, nếu như chó sói nhập bầy cừu vậy ở binh lính trong chiến trận đại sát tứ phương Ngưu Huy Dương, bên cạnh giếng đang hai hoàn toàn ngu đần. Xong rồi, hết thệ cũng xong rồi. Chúng ta chiến đấu luôn thắng lớn nước nở bờ hoàng quân, lại bị một người giết không có lực phản kích. Bên cạnh giếng đang hai ánh mắt đờ đẫn nhìn màn ảnh trong phát sinh hết thảy, đối với trong máy truyền tin tất cả cấp quân quan điên cuồng tiếng hô mặc kệ không nghe thấy. Trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm những lời này. Một người đem một cái tinh nhuệ lữ đoàn giết không có lực phản kích, cái này đặc biệt vẫn là người sao? Một cái nước nở bờ tu sĩ nhìn đại sát tứ phương Ngưu Huy Dương, lẩm bẩm nói. Những cái kia núp ở phía xa quan sát nước nở bờ tu sĩ, nhìn thứ 5 lữ đoàn sĩ binh bị giết khắp nơi chạy tán loạn. Trong lòng có một loại muốn lên đi cùng Ngưu Huy Dương liều mạng xung động. Chương 1359, quân đội tan vỡ. Chẳng qua là những cái kia ẩn núp trong bóng tối nước nở bờ các tu sĩ trong lòng rất rõ ràng, Ngưu Huy Dương nhưng mà có thể ở ba vị thánh giả dưới sự vây công, đem ba thành thánh người người toàn bộ chém chết, cuối cùng chẳng những đem gia tộc ạ còn dư lại tu giả toàn diệt, còn không chút kiêng kỵ đem nước nở bờ tu hành giới, phái đi ngăn cản một người thánh giả chém giết hung thần. Chỉ bằng mình điểm này tu vi, đi lên cũng chỉ có thể trở thành Ngưu Huy Dương cái đó hung tinh vong hồn dưới kiếm, căn bản là không thay đổi được cái gì. Cho nên, những cái kia ẩn núp trong bóng tối nước nở bờ tu sĩ, nhìn như vào chỗ không người, chém dưa sắt thức ăn vậy giết thứ 5 lữ đoàn binh lính quỷ khóc sói chu Ngưu Huy Dương, bọn họ mặc dù hận đến hai mắt bốc lửa, răng cắn kêu lập cập, nhưng không có một người có gan dám đi qua cùng Ngưu Huy Dương chém giết. Sau đó chạy tới 6 chiếc F-15 chiến đấu cơ, ở phát hiện Ngưu Huy Dương hướng bộ đội trên đất liền lướt đi. Cũng từng dùng hết thủ đoạn ngăn cản, lại bị Ngưu Huy Dương toàn bộ ung dung hóa giải, trơ mắt nhìn Ngưu Huy Dương phát ra một cái đại chiêu sau đó, vọt vào bộ đội trên đất liền trong. Ở Ngưu Huy Dương giết vào bộ đội trên đất liền sau đó, vậy 6 chiếc F-15 chiến đấu cơ cũng không có rời đi, một mực ở ngàn mét tả hữu không trung quanh quẩn, ý đồ tìm chiến đấu cơ đánh chết Ngưu Huy Dương. Ngưu Huy Dương phóng thích quả cầu lửa thuật phân tán bộ đội trên đất liền sự chú ý, cưỡng ép tiến mạnh đến thứ 5 lữ đoàn trận địa, dài 40-50 m linh lực cự kiếm bay vượt 2-3 khoảng trăm thước, đem thứ 5 lữ đoàn trước dọc theo trận địa, nổ tung một cái dài gần 100 m chiều rộng 40-50 thước chống không vùng. Nhân cơ hội vọt vào thứ 5 lữ đoàn trận địa, dựa vào một chuôi mang mấy mét trường kiếm vội vàng bảo kiếm, chém trang giáp phách xe tăng, kiếm quét binh lính, cái này phát sinh hết thảy, đều bị 6 chiếc chiến đấu cơ người điều khiển nhìn rõ ràng, để cho bọn họ chứng kiến Ngưu Huy Dương điên cuồng, mạnh mẽ. Cũng chính mắt thấy có lục chiến vua trở thành xe tăng, ở Ngưu Huy Dương vậy sáng lên dưới kiếm là biết bao yếu ớt cùng bất lực. Mặt đất phát sinh từng mảng kia, để cho 6 chiếc chiến đấu cơ người điều khiển đều có một loại ở xem mảng lớn cảm giác. Cho rằng người điều khiển ở trong máy truyền tin nói, hết thảy các thứ này ta còn lấy vì chỉ có thể ở trong điện ảnh thấy, không nghĩ tới bây giờ trong lại thật sự có lấy sức một mình, ngạnh hám quân đội đổi, thái vậy tồn tại. Quả sĩ mà ổ ngộ là cái này F-15 chiến đấu cơ tiểu đội đội trưởng, nghe thủ hạ nói hắn tuy không nói gì, nhưng trong lòng đặc biệt đồng ý thủ hạ nói chuyện. Đây chính là một cái có thể lấy một chống vạn siêu cấp đổi, thái. Quả sĩ mà ổ ngộ ở trong lòng hét. Nhìn trên mặt đất bị Ngưu Huy Dương giết chạy trốn bốn phía các binh lính, một vị người điều khiển ở trong máy truyền tin hỏi, sếp, vậy người Hoa đang đổ sát giết chiến hữu của chúng ta làm thế nào? Cái vấn đề này, để cho tất cả F-15 chiến đấu cơ tiểu đội người đều trầm mặc, bởi vì không chỉ là chiến đấu cơ tiểu đội người điều khiển cửa không biết nên làm cái gì, liền thân vì đội trưởng quả xì mà ổ ngộ đối với hiện tại loại chuyện này cũng là bỏ tay. Bọn họ chiến đấu cơ đều dựa vào trên chiến đấu cơ đeo lên hỏa tiễn. Hỏa tiễn cùng với cơ pháo thành tiểu thủ đoạn công kích, bây giờ Ngưu Huy Dương cùng bộ đội trên đất liền vận chung một chỗ, cộng thêm Ngưu Huy Dương tốc độ di động quá nhanh, bọn họ căn bản là không có cách phong tỏa mục tiêu. Trừ phi, bọn họ dám mạo hiểm lớn sơ suất, không để ý bộ đội trên đất liền binh lính sống chết, bắn hỏa tiễn hoặc là hỏa tiễn. Có thể làm như vậy coi như là cuối cùng đem Ngưu Huy Dương đánh giết, tất cả mọi người bọn họ cuối cùng kết quả, cũng sẽ bị đưa ra tòa án quân sự tiếp nhận xét xử. Nhưng là quả sĩ mà ổ ngộ cùng hắn bộ hạ, cũng không có can đảm này hòa khí phách. Vì vậy, tất cả thủ đoạn công kích bây giờ đều trở thành người điếc lỗ thai. Nhìn thôi, còn có thể làm sao? Trên mặt đất tất cả đều là người chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn có thể không để ý người mình sống chết, bắn hỏa tiễn hoặc là hỏa tiễn công kích vậy người hoa à? Một vị khác phi công chiến đấu cơ tức giận, nhưng vừa đành chịu thanh âm ở trong máy truyền tin vang lên. Tất cả chiến đấu cơ người điều khiển cũng vô cùng rõ ràng. Trên mặt đất đầy đủ đều là mình quân đội binh lính, bọn họ bắn hỏa tiễn hoặc thì hỏa tiễn đây chính là một đùa giỡn. Bởi vì bọn họ từ trước nhất chạy đến hai chiếc F-15 người điều khiển trong miệng biết được, Ngưu Huy Dương tốc độ di động quá nhanh, có thể tùy tiện né tránh hỏa tiễn cùng hỏa tiễn. Vậy hai chiếc bởi vì đạn dược tiêu hao hết trở lại căn cứ bổ sung đạn dược F-15 chiến đấu cơ, cùng với còn trên mặt đất đại sát tứ phương người Hoa, để cho bọn họ biết hai vị rời đi chiến hữu có cũng không có nói láo. Bọn họ nếu quả thật bắn hỏa tiễn hoặc thì hỏa tiễn, trừ nổ người mình ra, có thể liền Ngưu Huy Dương một sợi lông cũng không đả thương được. Vì vậy, bọn họ trước mắt duy nhất có thể làm chính là trên không trung giám thị, đến khi Ngưu Huy Dương cùng bộ đội trên đất liền tách ra, đang suy nghĩ hắn phát động công kích mãnh liệt. Chỉ như vậy, chiến đấu cơ tiểu đội người điều khiển cửa, chỉ có thể trơ mắt nhìn vậy đạo phát ra sáng chói tia sáng kiếm mang, gắng gượng tạc xuyên liền toàn bộ thứ 5 lữ đoàn tất cả chiến trận. Ngưu Huy Dương một kiếm đem một mảnh kẻ địch quét sau đó, phát hiện trước mặt đã không có một bóng người lúc đó, hắn mới rõ ràng, mình đã từ đầu tới đuôi, đem thứ 5 lữ đoàn chiến trận giết mặc. Ngưu Huy Dương xoay người, nhìn những cái kia ở tất cả cấp quân quan dưới áp chế, tuy không có chạy tán loạn nhưng mặt lộ vẻ sợ hãi nhiếp sắc đội tự vệ các binh lính, vui vẻ cười to đứng lên, ha ha, thật đặc biệt thống khoái. Cười thôi, Ngưu Huy Dương nhìn vậy còn không có sắp treo thứ 5 lữ đoàn chiến trận, thầm nói, các ngươi đời trước mấy chục năm trước ở Trung Quốc phạm vào thật mệt mọi tội. Ngày hôm nay bố vì những cái kia vô tội người chết oan người Hoa, hướng các người đòi lại một chút lợi tức. Vì vậy, Ngưu Huy Dương huy động kiếm xích hồng, lần nữa đánh tới. Ngưu Huy Dương đã ở đó chút đội tự vệ các binh lính trong lòng, ấn xuống liền vô địch hình tượng, ở hắn xoay người giết về lúc này thứ 5 lữ đoàn sĩ binh cửa ở sĩ quan dưới áp chế tuy không co tan vỡ, nhưng lực độ phản kích so với trước kia thấp xuống rất nhiều. Cái này làm cho Ngưu Huy Dương thoải mái hơn, tạc xuyên toàn bộ thứ 5 lữ đoàn chiến trận thời gian. Cũng so với trước đó vậy một lần xúc ngắn rất nhiều. Lần thứ 2 giết xuyên toàn bộ thứ 5 lữ đoàn sau đó, Ngưu Huy Dương một khắc cũng không có dừng lại, lần nữa xoay người giết về. Một lần, hai lần, ba lần. Ngưu Huy Dương chỗ đi qua, để lại đầy đất sắt thép bể mảnh cùng cụt tay cụt chân, những cái kia bị đánh chết các binh lính máu tươi, đem đất mặt cũng nhuộm thành màu đỏ. Nhìn Nưu Huy Dương giống như là một máy không biết mệt mỏi vĩnh động cơ vậy, một lần lại một lần quay người giết về, một bộ không đem thứ 5 lữ đoàn người chém tận giết tuyệt là không bỏ qua hình dáng. Chúng ta không thể như vậy chờ bị tên ma quỷ kia tàn sát, mọi người cũng chạy thoát thân đi. Không biết là ai giống lớn một tiếng. Đối mặt cái này không chút lưu tình, một chút cũng không nương tay sát thần, tất cả còn sống các binh lính vốn là đã đến trong lòng tiếp nhận cực hạn, tiếng gào này trở thành đánh sụp tất cả trong lòng các binh lính phòng tuyến cuối cùng một cây dâm dạ, các binh lính hoàn toàn hỏng mất. Các binh lính lại cũng không lo các sĩ quan dày cùng chân áp, bỏ lại vũ khí trong tay, xoay người liền hướng Nưu Huy Dương hướng ngược lại tứ tán chạy trốn mở. Chương 1360, còn không có chơi không có. Và bình chọn cao giúp mình. Nưu Huy Dương ở lữ đoàn thứ 5 giết 5 qua lại, chí ít chém giết gần 2000 binh lính, phá hủy 60-70 chiếc hắn xe tăng, còn có gần 100 chiếc trang giáp, còn có mấy tính không đều pháo binh cùng những vũ khí khác. Trơ mắt nhìn lữ đoàn thứ 5 sĩ binh cùng gia tài bị Nưu Huy Dương phá hủy, xin ẩn xáo rồ trong lòng cũng đang dỉ máu. Nưu Huy Dương mới vừa trọng tiến bộ binh chiến trận lúc này xì nẩn xào rộ liền cũng không nhịn được muốn hạ đạt để cho các binh lính ra lệnh rút lui, nhưng là muốn đến lúc phía trên cho mình mệnh lệnh kia, xì nẩn xào rộ lại xảy ra sinh nhịn được. Ở thấy được Nưu Huy Dương vậy không người có thể địch mạnh mẽ chiến lược sau đó, xì nẩn xào rộ lập tức muốn lên mặt làm nhiều lần xin phép, nói rõ liền Nưu Huy Dương thực lực có bao kinh khủng, mình lữ đoàn thứ 5 quân lính căn bản là không cách nào chiến thắng cái đó ác ma, thỉnh cầu cao tầng để cho lữ đoàn thứ 5 rút lui. Hoặc thì phái trong nước tu hành giới người tới trợ giúp. Nhưng mà phía trên những cái kia quan lão gia không chỉ không có phái người tu hành tới trợ giúp, còn xuống tử mệnh lệnh, coi như không thể kích giết cái đó kêu Nưu Huy Dương người Hoa, lữ đoàn thứ 5 bỏ mặc trả bất kỳ giá nào cũng đem Nưu Huy Dương bị thương nặng. Khốn khiếp nha đường, nội các những người đó đều là an phân lớn lên, biết rất rõ ràng bố lữ đoàn thứ 5 cùng vậy sắt thần chiến đấu chỉ có thể chịu chết, còn hạ đạt loại này ngu xuẩn như heo la ra lệnh. Cái này đặc biệt là không đem bố lữ đoàn thứ 5 binh lính làm người xem à. Nhận được mệnh lệnh này sau đó, nổi trận lôi đỉnh xì nần xào rồ, thiếu chút nữa đem xe chỉ huy ở giữa hết thể cũng đập cái nát bét. Biết mình nho nhỏ này lữ đoàn dài, không cách nào để cho nội các những cái kia ngu xuẩn nhập heo là các quan lao ra thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, xì nần xào rồ phát tiết một phen sau đó, chỉ có thể ngồi đang chỉ huy trong xe mặt đầy tuyệt vọng nhắm lại trước cặp mắt, sử dụng mắt không gặp lòng không phiền dối gạt mình lấn hiếp người cách làm. Biết được các binh lính bắt đầu chạy tán loạn, vốn là mặt đầy cho tàn xì nẩn xáo rồ nhất thời tinh thần tỉnh táo, ánh mắt tĩnh hướng chuông đồng vậy, thật chặt nhìn xe chỉ huy lên điện tử màn ảnh. Nhìn từng cái binh lính nhanh chóng thoát khỏi chiến trường, xì nẩn xáo rồ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vì những cái kia tự động chạy tán loạn sĩ binh yên lặng chúc phúc cái này, cũng không có phát bố trí ngăn cản ra lệnh. Chỉ cần có thể để cho còn dư lại binh lính, từ Nưu Huy Dương vậy sắt thần trong tay thoát được một cái mạng, còn như sau khi trở về mình sẽ phải chịu cái gì trừng phạt. Xin ẩn xào rồ đã không sao. Từ nhỏ nghe chú lão gia tử câu chuyện lớn lên Nưu Huy Dương, mặc dù coi như là một cái phân rõ, nhưng là hắn vẫn là nói phải trái, biết những binh lính này cùng cuộc chiến tranh kia cũng không có quan hệ gì, không thấy lữ đoàn thứ 5 sĩ binh bắt đầu chạy tán loạn, Nưu Huy Dương cũng lười đuổi theo giết những cái kia bị sợ vỡ mật bại binh. Cơ mờ nờ, một mực thổi phồng mình biết bao cường đại dường nào nước nờ bờ, các binh lính tư chất lại thấp như vậy. Nhìn những chó sói kia bái chạy thuộc mạng lữ đoàn thứ 5 binh lính, Nưu Huy Dương khinh bị rêu cật nói. Nếu như những cái kia lữ đoàn thứ 5 sĩ binh nghe được Nưu Huy Dương lời này, nhất định sẽ cùng nhau đối với hắn so với ngón giữa, sau đó cùng kêu lên ôm quất. Chúng ta ngày thường có nước Mỹ cha nuôi giúp canh phòng lãnh thổ quốc gia, ngày thường cũng không có chuyện gì liền, có thể phát huy ra mạnh như vậy chiến lược đã rất tốt. Hơn nữa chúng ta cũng đều là thân máu thịt, làm sao có thể cùng ngươi như vậy ra súc so đâu. Ở thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc, vì phòng ngừa nước nở bờ quân quốc chủ nghĩa cho tàn lại cháy, thành tựu nước chiến bại nước nở bờ là không thể có chính xác lực lượng quân sự, chỉ cho phép thành lập số ít cơ cấu cảnh sát duy trì trật tự. 1945 năm Minh quân chiếm lĩnh nước nở bờ sau đó, liền đem nước nở bờ hơn 200 cái sư đoàn giải tán, đối với nước nở bờ các loại quân sự trang bị cũng tiến hành khá vì hoàn toàn tiêu hủy. Đến 1948 năm, nước nở bờ chính phủ nắm giữ có thực lực nhất võ lực, cũng chẳng qua là một ít trang bị gậy cảnh sát, còn tay cùng còi trị an cảnh sát mà thôi. Mà nước nở bờ toàn bộ phòng vệ cũng có nước Mỹ đóng quân gánh vác. Có thể nói, từ 1945 năm chiến bại đến năm 1950 hơn nửa năm đoạn này thời gian, nước nở bờ trên căn bản trở lại vũ khí lạnh thời đại. Nhưng mà, theo năm 1950 tháng 6 hướng chiến bùng nổ sau đó, ở chú nước nở bờ quân Mỹ quan chỉ huy bảy mưu tính kế, nước nở bờ chính phủ ở cùng tuổi tháng 8 liền treo bảng thành lập đội tự vệ đời trước, chuẩn bị cảnh sát đội cùng trên biển an ninh đội, hai cái con này quân đội ở năm 1952 có đổi tên vì an ninh đội, 50 năm mới lần nữa đổi tên vì đội tự vệ, một mực dùng cho tới nay. Vì phòng ngừa đội tự vệ đắc lực tính quá mạnh mẽ, đội tự vệ thành lập sau cũng bị rất nhiều hạn chế. Nước nở bờ người vốn là rất có rất mạnh nô tính, đây là bọn họ nô tính cũng đầy đủ thể hiện ra ngoài, còn rất vui lòng nước Mỹ cái này ba nuôi vì bảo vệ lãnh thổ quốc gia an toàn, đây cũng là tạo thành đội tự vệ chiến lược thấp hèn một trong những nguyên nhân. Nước nở bờ quá đội tự vệ số lượng không nhiều chiến lược thấp kém, những thứ này Mưu Huy Dương trong lòng hẳn cảm thấy vui mừng mới đúng. Nếu như nước nở bờ quân đội giống như Trung Quốc, nước Mỹ, ngày không rơi đế quốc, thiên Nga Trung Quốc quân đội cường đại nói, nước nở bờ chính phủ trực tiếp phái mấy trăm ngàn, thậm chí là hơn triệu quân đội tới vây quét, Mưu Huy Dương coi như ở mạnh mẽ, nhiều người như vậy mệt mỏi cũng có thể đem hắn cho mệt chết. Những cái kia ẩn nút trong bóng tối người, đem Mưu Huy Dương một người đánh tan thứ năm lữ đối với mấy ngàn người chiến tích sau khi truyền ra, sẽ tạo thành lớn dường nào ảnh hưởng không nói, tầm mắt trở về đến mới vừa rồi giao chiến địa phương. Tất cả lữ đoàn thứ 5 sĩ binh, ở mấy phút trong thời gian, liền trốn chạy mới vừa rồi cái đó máu tanh giết hại chiến trường. Gặp lữ đoàn thứ 5 sĩ binh cùng Mưu Huy Dương tách ra, vậy 6 chiếc một mực quanh quẩn trên không trung chiến mấy người điều khiển cửa, cho rằng tiêu diệt Mưu Huy Dương thời cơ tốt nhất rốt cuộc xuất hiện, bọn họ lập tức phong tỏa mục tiêu, hướng về phía Mưu Huy Dương phát ra hỏa tiễn. Bây giờ 6 chiếc chiến đấu cơ cách Mưu Huy Dương không tới 8 cây số khoảng cách, hỏa tiễn phát ra sau mấy giây thời gian bắn liền đến Mưu Huy Dương ở địa phương đó. Ùng ùng. Theo mấy tiếng to lớn tiếng nổ ở Mưu Huy Dương vị trí mới vừa đứng vang lên, bao nhiêu to lớn mây hình nấm bay lên trời, nổ lúc sinh ra to lớn đợt khí khuyết tán ra, đem chung quanh nham thạch cây cối cũng xé nghiền. Ha ha, uy lực lớn như vậy, vậy người Hoa khẳng định đã bị nổ hài cốt không còn. Một vị người điều khiển ở trong máy truyền tin vui vẻ cười to trước kêu lên. Nhưng mà, sự thật nhưng cũng không là vị kia người điều khiển nghĩ như vậy. Chém giết nhiều như vậy trang giáp, xe tăng cùng binh lính, Mưu Huy Dương cũng là rất mệt mỏi. Ở lữ đoàn thứ 5 còn giữ lại binh lính chạy tán loạn sau đó, Mưu Huy Dương liền ở tại chỗ nghỉ ngơi khôi phục. Bất quá, hắn nhưng đem thần thức toàn bộ thả ra ngoài. Không chung vậy 6 chiếc chiến đấu cơ mọi cử động ở hắn thần thức trong theo dõi, ở hỏa tiễn bắn tới đang lúc, Mưu Huy Dương thi triển ra thuật pháp, thân thể chớp mắt liền xuất hiện ở đạn trước điểm ngoài 200 thước. Cơ mờ nở, còn không có chơi không có. Nhìn trước chỗ ở mình địa phương sao ra mấy cái to lớn hô sâu. Mưu Huy Dương lông mi sắc bén hàn nhìn chằm chằm không chung vậy 6 chiếc F-15 máy bay chiến đấu, trong lòng suy nghĩ muốn thế nào mới có thể đem vậy 6 con đáng ghét con rồi làm mất. Chương 1361, Linh Chu đánh ra. Nhưng mà vậy mấy chiếc chiến đấu cơ bây giờ hấp thụ máy bay trực thăng võ trang ạ bạc bị Mưu Huy Dương đánh rơi dạy bảo, tất cả đều ở ngoài mấy cây số, ngàn mét trên trời cao cũng không tới. Như thế khoảng cách xa, Mưu Huy Dương thuật pháp căn bản là công kích không tới, hắn thuật ẩn thân cũng chỉ là cấp thấp thuật pháp. Có thể bị trên chiến đấu cơ ra đa phát hiện, muốn lợi dụng thuật ẩn thân bay lên đem vậy 6 chiếc chiến đấu cơ làm mất là không thể nào. Ta trước kia cũng dùng kiếm xích hồng khoảng cách xa công kích qua những cái kia máy bay chiến đấu, có thể trên chiến đấu cơ ra đa rất tân tiến, kiếm xích hồng mới vừa phát xạ ra ngoài còn không có bay ra bao xa, liền bị ra đa phong tỏa, mấy phát hỏa tiễn công kích đã qua để cho kiếm xích hồng cũng phát ra ngoài không chịu nổi tiếp nhận kêu gạo, biện pháp này cũng không thể thực hiện được. Đột nhiên, Ngưu Huy Dương ánh mắt sáng lên. Ta làm sao đem phi thuyền quên mất đâu, trên phi thuyền bố trí che giấu trận pháp có thể so với ta thuật ẩn thân mạnh hơn nhiều, nói không chừng có thể tránh được trên máy bay ra đà kiểm tra đâu, coi như không thể, phi thuyền tốc độ cũng so với kia máy bay chiến đấu mau, tránh thoát đạo đạn công kích hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Mưu Huy Dương nhìn một cái không trung 6 chiếc vẫn duy trì một khoảng cách, đuổi sát mình không buông máy bay chiến đấu, cười ra nói, xem ngươi còn có thể được nước bao lâu. Nói xong, Mưu Huy Dương vận chuyển thân pháp. Hướng mấy cây số bên ngoài một tòa núi nhỏ chạy đi. Phá hủy chúng ta nhiều như vậy vũ khí, chém giết nhiều như vậy binh lính, bây giờ muốn chạy trốn như vậy sao được, ta nhất định sẽ đem ngươi nổ thành mảnh vụn. Một vị phi công chiến đấu cơ thấy Mưu Huy Dương hướng xa xa núi nhỏ chạy đi, còn lấy vì hắn muốn chạy trốn đâu, khắc khắc âm tiếu kêu lên. Mưu Huy Dương chạy đến núi nhỏ phía sau chốc lát, trên chiến đấu cơ mặt ra đa đột nhiên liền mất đi tung tích của hắn. Vị kia phải đem Mưu Huy Dương nổ thành mảnh vụn phi công chiến đấu cơ. Thấy mình trên chiến đấu cơ ra đa đột nhiên mất đi Mưu Huy Dương bóng dáng, lập tức hò hét, đội trưởng, ta ra đa mất đi vậy người Hoa tung tích, các ngươi ra đa còn có thể thấy hắn sao? Ta sấm ông quét xem không tới vậy người Hoa. Tiếp mấy vị khác phi công chiến đấu cơ, báo cáo Mưu Huy Dương từ trên ra đa biến mất thanh âm ở máy truyền tin đồng thời trong vang lên. Mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta ở hơn 1.000 thước trời cao, hơn nữa ngươi vậy người Hoa có gần 10 cây số khoảng cách, hắn nếu như chiêu cũ lặp lại muốn ẩn thân đánh lén chúng ta. liền nhất định sẽ bị chúng ta ra đa tìm thấy được. Mọi người đều đưa ra đa tìm kiếm tần số mở tối đa, cẩn thận tìm kiếm, tìm thấy được mục tiêu lập tức khai hỏa. Đội trưởng Quả Xì Mạ Ổ ngủ an ủi mấy vị thủ hạ đôi câu, liền ra lệnh. Ngưu Huy Dương một đạo núi nhỏ sau lưng liền từ trong nhẫn mực ngọc cầm ra linh lực phi thuyền, lắc mình đi vào đèm che giấu trận pháp mở tối đa sau đó, liền cưỡi linh lực phi thuyền nhanh chóng hướng không trung đi lên. Lúc mới bắt đầu sợ bị chiến đấu cơ ra đa phát hiện, Ngưu Huy Dương còn thận trọng, khi thấy vậy 6 chiếc chiến đấu cơ giống như là con ruồi không đầu vậy trên không trung tán loạn, hắn lập tức cũng biết mình cái này linh lực phi thuyền chiến đấu cơ ra đa dò xét không tới. Nếu các ngươi ra đa dò xét không tới phi thuyền, vậy tiểu gia sẽ để cho các người thưởng thức một chút hoa mỹ pháo đông. Ha ha, nhìn 6 chiếc tràn đầy không mục đích đầy trời bay loạn máy bay chiến đấu, Ngưu Huy Dương đắc ý ha ha ha ha cười lớn nói. Linh lực phi thuyền tốc độ rất nhanh, chỉ dùng mười mấy giây liền bay đến cách 6 chiếc chiến đấu cơ không tới một cây số không trung. Vị trí này có chút xa, dù sao bọn họ cũng dò xét không tới phi thuyền, vì một kích tất chúng ta còn phải đang đến gần điểm. Như vậy kiếm xích hồng đang công kích lúc cho dù bị phát hiện, bởi vì khoảng cách quá gần máy bay chiến đấu cũng không cách nào né tránh. Ngưu Huy Dương cưỡi phi thuyền lặng lẽ hướng máy bay chiến đấu đến gần, 500m, 400m. Chính là đây là. Làm linh lực phi thuyền cách một chiếc chiến đấu cơ chỉ có không tới 100m khoảng cách, Ngưu Huy Dương trong lòng thầm quát một tiếng, đem đỏ thâm kiếm hướng về phía chiến đấu cơ bình sang vị trí bắn tới. Kiếm xích hồng mới vừa bắn ra liền bị ra đa quét xem đến, Quả Sĩ Mạ Ổ Ngủ ở phát hiện kiếm xích hồng thời gian đầu tiên ngay tại trong máy truyền tin lớn tiếng kêu hét. Mặt sở xì tạ, mau tránh tránh, có đồ đang hướng. Một khoảng trăm thước lấy kiếm xích hồng tốc độ trong nháy mắt liền đến, Quả Sĩ Mạ Ổ Ngủ lời còn chưa nói hết, kiếm xích hồng liền suy một tiếng, đem chiến đấu cơ bình xăng đánh cái đối xuyên. Vâng! Ở bên trong chiến đấu cơ báo động điên cuồng vang lên đồng thời, máy bay chiến đấu một tiếng nổ liền nổ, biến thành một trái cầu lửa thật lớn. Hi hi, thuốc lá này hoa vẫn là rất hoa mỹ. Ngưu Huy Dương cười hắc hắc, cưới phi thuyền hướng khác một chiếc chiến đấu cơ đuổi theo. Nhìn mặt sở xỉ tạ lái máy bay chiến đấu nổ thành cầu lửa, Quả Sĩ Mạ Ổ Ngủ tuyệt vọng hét, khốn khiếp nha đường, vật kia tốc độ quá nhanh, mọi người mau rời đi cái này đáng chết địa phương. Không cần Quả Sĩ Mạ Ổ Ngủ phân phó, thấy mặt sở xỉ tạ máy bay chiến đấu nổ sau quả cầu lửa, những thứ khác người điều khiển cũng biết gặp phải không cách nào phát hiện công kích của địch nhân. Ở chết dưới uy hiếp, tất cả mọi người ở thời gian đầu tiên liền khiến cho ra cả người thủ đoạn, khi làm ra chiến thuật tránh né đồng thời. Cưới máy bay chiến đấu liều mạng hướng xa xa bay đi. Trong đảo, nhanh chóng né tránh, vật kia lại muốn ngươi bay qua. Đột nhiên một cái phi công chiến đấu cơ thanh âm hoảng sợ ở trong máy truyền tin vang lên. Những thứ này phi công chiến đấu cơ đang chạy trối chết lúc này cũng không có quên nhìn chằm chằm mình trên phi cơ màn ảnh. Trong đảo ở kiếm xích hồng phi kiếm phát ra thời gian đầu tiên thì nhịn. Bất quá khoảng cách quá gần, kiếm xích hồng tốc độ lại quá nhanh, trong đảo mặc dù phát hiện, nhưng không kịp làm bất kỳ động tác. Kiếm xích hồng liền đâm thủng trước mặt gió ngăn cản, ở trong đảo ánh mắt tuyệt vọng trong, khoáy bể hắn đầu sau đó, xuyên qua toàn bộ thân phi cơ từ đuôi phi cơ trôi ra. Ầm. Máy bay chiến đấu lăng không nổ, biến thành lại một cái quả cầu lửa. Không nhìn thấy người, nhưng ở không tới 10 giây trong thời gian, trước sau thì có 2 chiếc chiến đấu cơ lăng không nổ, những cái kia ẩn nút trong bóng tối người, cũng không dám tin tưởng mình thấy được một màn này là thật. F-15 máy bay chiến đấu sản xuất nhiều phục vụ đến bên ngoài tiêu những quốc gia khác. Cách nay đã có gần 40 năm, đã tham gia lần thứ 5 Trung Đông chiến tranh vùng vịnh cùng lớn nhỏ chiến tranh hơn trăm trận. Nước Mỹ tuyên bố cho đến năm 2000, F-15 ở trong không chiến tổng cộng kích rơi 104 chiếc phi cơ địch, mà không bị phi cơ địch đánh rơi một giá thần thoại. Nhưng mà cái này thần thoại ở ngày hôm nay, lại bị Ngưu Huy Dương phá vỡ, hơn nữa còn là sử dụng vũ khí lạnh đánh rơi. À, táo ngọt đại thẩm à, rốt cuộc là thứ gì đem chúng ta máy bay chiến đấu cơ hội? Thật chẳng lẽ là không thấy được quỷ thần sao? Một cái phi công chiến đấu cơ tràn đầy kinh hoàng, thanh âm tuyệt vọng, ở tất cả mọi người trong máy truyền tin vang lên. Tất cả mọi người hướng về phía vậy đạo hồng mang khai hỏa. Quả Sĩ Mạ Ổ Ngủ cố không thể khiển trách cái đó loạn hống la hoảng người, hướng về phía máy truyền tin giống to. Phi công chiến đấu cơ nhận được mệnh lệnh bỏ mặc tam thất 21, hỏa tiễn, cơ pháo cũng hướng về phía kiếm xích hồng đánh tới, ý đồ đem kiếm xích hồng kích hủy. Nhưng mà kiếm xích hồng ở kích hủy chiếc thứ 2 máy bay chiến đấu sau cũng không có trở về, trên không trung vạch ra một cái mà đường vòng cung ưu mị sau đó, hướng về phía cách gần đây thứ 3 chiếc chiến đấu cơ phong tới. Chương 1362, phòng vệ tỉnh thành cựu. Và bình chọn cao giúp mình. Oanh oanh. Máy bay chiến đấu cùng đạn đại bác nổ sau sinh ra một đoàn đoàn ngọn lửa, trên không trung tạo thành một tràng xinh đẹp chết diễm hỏa. Từ kích hủy chiếc phi cơ chiến đấu thứ nhất, đến chiếc cuối cùng máy bay chiến đấu bị đánh nổ. Chỉ dùng không tới 2 phút thời gian, 6 chiếc F-15 máy bay chiến đấu liền toàn bộ bị kích hủy. Lại không nói Ngưu Huy Dương đem tất cả F-15 máy bay chiến đấu kích hủy sau đó, tiếp theo biết làm gì, bây giờ để cho chúng ta qua lại cố một chút, nước nở bờ phòng vệ tỉnh lần này trong sự kiện làm. Ở Ngưu Huy Dương kích hủy chiếc thứ nhất máy bay trực thăng võ trang ạ bạc lúc này cái tình huống này lập tức liền bị xỉ nẩn xào rộ trực tiếp trình lên phòng vệ tỉnh. Lần đầu tiên nhận được Ngưu Huy Dương dùng một chuôi kiếm sắt kích hủy máy bay trực thăng võ trang ạ bạc tin tức sau đó, toàn bộ phòng vệ tỉnh người cũng cho rằng đây là một cái cười nhạo, căn bản cũng không có một người tin tưởng. Tất cả mọi người đều cho rằng, vô luận người tu hành thật lợi hại, đang nắm giữ liền lớn tính sát thương vũ khí tân tiến quân đội trước mặt, vậy cũng là không chịu nổi một kích. Càng đừng gặp nói võ trang tận răng máy bay trực thăng võ trang APAC, đối mặt như vậy đại sát khí, lợi hại hơn nữa tu giả cũng chỉ có ai nổ phần, làm sao có thể có người chỉ dùng một chôi thông thường kiếm sát, liền đem máy bay trực thăng võ trang APAC kích hủy. Trừ phi máy bay trực thăng võ trang APAC phía trên hỏa tiễn, tên lửa pháo, cơ pháo đều trở thành trưng bày, hoặc là máy bay trực thăng người điều khiển đầu hư, đem máy bay trực thăng treo ngừng ở nơi đó chờ người khác công kích. Ngày hôm nay không phải ngày nói dối tháng tư à? Làm sao có thể sẽ phát sinh như thế hoang đường sự việc? Một cái phòng vệ tỉnh nhân viên làm việc còn làm lạ nói. Đừng nói những cái kia nhân viên làm việc, chính là phòng vệ tỉnh chỉ huy trưởng phòng vệ đại thần, nghe được cái này làm lạ nói, cũng tét rách khỏe miệng. Phòng vệ đại thần tạ kẻ gì ỷ chỉ ổ đang tiếp thụ phía trên để cho mình phái một cây quân đội, đi tiêu diệt một cái Trung Quốc tu giả lúc này mặc dù hạ lệnh người lần nữa nhấn mạnh Ngưu Huy Dương rất lợi hại, nhưng có trước quân quốc chủ nghĩa tỉnh tiết tạ kẻ gì ỷ chỉ ổ. Căn bản là không có đem Ngưu Huy Dương để ở trong lòng. Tạ kẻ gì ỷ chỉ ổ cho rằng lợi hại hơn nữa tu giả, đang nắm giữ liền lớn tính sát thương vũ khí tân tiến quân đội trước mặt, kia đều là không chịu nổi một kích, huống chi mình sai phái vẫn là tinh nhuệ lữ đoàn thứ 5, chỉ cần cùng lữ đoàn thứ 5 cái này tinh nhuệ quân đội chạy tới, vậy Hoa Hạ tu chân nhất định sẽ bó tay chịu trói. Vì vậy, ở đem dưới mệnh lệnh đạt cho lữ đoàn thứ 5 sau đó, tạ kẻ gì ỷ chỉ ổ liền không lại đem chuyện này để ở trong lòng. Chính là nhận được máy bay trực thăng bị kiếm sắt kích hủy báo cáo sau đó, hắn cũng cho rằng là cái đó xui xẻo người điều khiển quá nhớ lập công, đem máy bay trực thăng cao độ xuống quá thấp, mới bị Ngưu Huy Dương may mắn kích hủy. Nhưng mà làm máy bay trực thăng võ trang ạ bạc bị đánh rơi tin tức liên tiếp chuyển tới phòng vệ tỉnh lúc này gần đây tự nhận thành sơn sụp đổ trước mặt đều không hoảng tạ kệ gì ý chỉ ồ, lúc này mới cảm thấy tình hình nghiêm trọng, bắt đầu chú ý tới chuyện này tới. Xác nhận chuyện này là thật sau đó. Toàn bộ phòng vệ tỉnh nhất thời trở nên so chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt. Phòng vệ tỉnh cũng đem cao độ chú ý tới lữ đoàn thứ 5 tiêu diệt người Hoa lần này hành động. Vì vậy, có liên quan lữ đoàn thứ 5 lần hành động này tinh bạo toàn bộ hướng phòng vệ tỉnh tụ đến. Người Hoa tránh thoát máy bay trực thăng võ trang ạ bạc cùng mặt đất pháo binh bắt đầu phản kích, bắt đầu truy kích máy bay trực thăng võ trang ạ bạc. F-15 máy bay chiến đấu chạy tới, người Hoa thật giống như sợ máy bay chiến đấu, cũng không có ở truy kích. Bất quá chỉ có 5 chiếc máy bay trực thăng võ trang ạ bạc rút lui đến chiến đấu cơ bảo vệ phạm vi, còn lại máy bay trực thăng toàn bộ bị kích hủy. F-15 sức chiến đấu có thể so với máy bay trực thăng mạnh hơn nhiều, nghe được máy bay chiến đấu chạy tới đem còn dư lại máy bay trực thăng võ trang ạ bạc cứu, toàn bộ phòng vệ tỉnh người cũng cao giọng hoan hô lên. Quá tốt, đem vậy đáng giận người Hoa làm chết. Máy bay chiến đấu đem người Hoa đuổi đi, người Hoa hướng bộ đội trên đất liền đi. Ở nghe được cái này tình báo sau đó, toàn bộ phòng vệ tỉnh người đều yên tĩnh lại, rất nhiều người cũng ở trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ người Hoa kia là người ngu, mình đưa tới cửa đi tìm chết. Xì nẩn sao rổ tướng quân hạ lệnh công kích, người Hoa trên thân kiếm phát ra giống như cực quang giống vậy ánh sáng, công phá bộ đội trên đất liền phòng ngự, công vào bộ đội trên đất liền chiến trận. Người Hoa giết xuyên toàn bộ lữ đoàn thứ 5 trận địa, lữ đoàn dài xì nẩn sao rổ tướng quân tuyên bố không đỡ được vậy người Hoa công kích, thỉnh cầu rút lui. Tạ kẻ gì ỷ chỉ ổ khi nhận được xì ngẩn xảo rổ thỉnh cầu rút lui báo cáo sau đó, không chỉ có không để cho lữ đoàn thứ 5 rút lui, vẫn còn cho xì ngẩn xảo rổ xuống một đạo chính là chiến tới người cuối cùng, cũng phải đem Ngưu Huy Dương đánh chết nghiêm lệnh, chính là đạo mệnh lệnh này, để cho lữ đoàn thứ 5 thương vong thảm trọng, cuối cùng đưa đến lữ đoàn thứ 5 bị bại. Bộ đội trên đất liền bị đánh tan, quân đội bắt đầu tháo lui. Ở tạ kẻ gì ỷ chỉ ổ phát ra cái mệnh lệnh này sau không lâu, một cái gay go đến mức tận cùng tin tức truyền tới phòng vệ tỉnh. Để cho bể đầu sức chán tạ kệ gì ỷ chỉ ổ, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua một đạo mang đậm đà sát cơ hung quang, để cho phòng vệ tỉnh tất cả mọi người đều câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám một chút. F-15 máy bay chiến đấu truy kích người Hoa bắt đầu hướng trên núi chạy trốn. Đây là một cái hơi có lợi tình báo truyền tới. Nghe được cái này tình báo sau đó, tạ kệ gì ỷ chỉ ổ vậy không đầy khói mù khuôn mặt rốt cuộc hơi trời tạnh liền một chút. Nếu vậy người Hoa sợ hai F-15 máy bay chiến đấu, vậy chuyện kế tiếp thì dễ làm. Tạ kẻ gì ỉ chị ổ trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, đối với bên người một vị tướng quân nói, nếu vậy người Hoa sợ F-15 máy bay chiến đấu, đã nói lên máy bay chiến đấu có thể cho hắn tạo thành hủy diệt tổn thương, lập tức cho ta ở tăng phái 20-030 chiếc F-15 máy bay chiến đấu, nhất định phải đem vậy người Hoa hoanh diệt, vì những cái kia vì thiên hoàng bệ hạ hiến thân các dũng sĩ trả thù. Tướng quân nói đúng, vậy người Hoa lợi hại hơn nữa hắn cũng là thân máu thịt, căn bản cũng không phải là cường đại F-15 chiến đấu cơ đối thủ. Mới 6 chiếc F-15 liền đem hắn đuổi đi giống như chó vậy chật vật chạy trốn, cùng tăng phái 30 chiếc chiến đấu cơ chạy tới, vậy người Hoa liền lên trời không đường xuống đất không cửa, cuối cùng chỉ có bị nổ thành thịt vụn kết quả. Không sai, F-15 chiến đấu cơ sức chiến đấu ít nhất là máy bay trực thăng võ trang ạ bạc gấp mấy lần, bây giờ có tăng phái 30 chiếc đã qua, vậy người Hoa muốn không chết cũng không thể, chúng ta ngồi chờ hắn bị tiêu diệt tin tức tốt truyền về. Phòng vệ tỉnh nhân viên ở lớn vô tạ kẻ gì ỉ chỉ ô đồng thời cũng bắt đầu thổi phồng F-15 chiến đấu cơ mạnh mẽ tới. Tạ kệ gì ỷ chỉ ẩu nghe được các thuộc hạ lẫn nhau thổi phồng, không chỉ không có giống như thường ngày dài một dạng nổi giận, trên mặt còn lộ ra cười đắc ý. Người Hoa không biết dùng thủ đoạn gì, ở tìm kiếm không tới người dưới tình huống, dùng phi kiếm kích hủy một chiếc F-15 máy bay chiến đấu. Đang lúc mọi người khoác lắc lúc này, nhân viên tình báo lại báo ra một cái tình báo mới nhất. Nhất thời, mới vừa rồi những cái kia trắng trợn khoác lắc người, giống như là bị vặn ở cổ con vịt tựa như, còn không nói ra cũng nghẹn ở trong cổ họng.